Chương 3576 còn có người. Ha ha ha. Hôm nay, là ngươi ngày chết. Bốn cái chuẩn đế, vẫn là nội tâm có điểm kích động. Có thể xử lý Dương Đảo, này cũng coi như là nổi danh. Chính là thực mau, bọn họ phát hiện không thích hợp. Ngay từ đầu, bọn họ còn tưởng rằng, Dương Đảo là muốn lại đây, cùng bọn họ trực tiếp đối chiến đâu, chính là nháy mắt. Bọn họ liền cảm giác được cổ quái. Dương Đào trên người, tu vi dao động, đang không ngừng nồng đậm lên. Thậm chí, ở đi vào bọn họ bên người thời điểm, đạt tới một cái đáng sợ trình độ. Xem ta kiếm liên. Rầm. Từ Dương Đào trong tay, xuất hiện một đạo kiếm liên tới. Xôn xao. Kiếm liên không ngừng nở rộ, phóng xuất ra ngàn vạn đến kiếm khí, hướng tới chung quanh bốn người. Đồng nhiên oanh kích mà xuống. Bốn người lúc này mới nội tâm hơi chút thả lỏng một chút. Nguyên lai là muốn phóng thích như vậy sát chiêu à. Vừa mới, bọn họ đều cho rằng, Dương Đào là muốn tự bạo đâu. Không tốt. Chính là, bọn họ đột nhiên phát hiện, chính mình vẫn là tưởng sai rồi. Phải nói, phía trước chính mình suy nghĩ chính là đối. Dương Đào, là muốn tự bạo. Vừa mới phóng xuất ra tới kiếm liên, hoàn toàn là muốn rời đi bọn họ lực chú ý. Hoặc là nói, là không nghĩ lãng phí này kiếm liên thôi. Nếu tự bạo, thứ này, cũng vận dụng không được a. Ha ha, các ngươi thật là cũng đủ xuẩn a. Dương Đào cũng mặc kệ như vậy nhiều, đây là một đạo hóa thân mà thôi. Tự bạo liền tự bạo, không có bất luận cái gì áp lực. Nếu, có thể làm mấy cái chuẩn đế bị thương. Vậy càng tốt. Một cổ đáng sợ lực lượng, từ Dương Đào thân hình bên trong, không ngừng ngừng tụ ra tới. Ở khoảnh khắc, liền biến thành đáng sợ nổ mạnh, làm cho cả hư không đều bắt đầu rách nát lên. Đáng chết. Dương Đào, ngươi cái vô sỉ tiểu nhi. Đáng giận a. Hư không chấn động, cho dù là chỗ sâu trong sao trời, đều bị ảnh hưởng tới rồi. Kia nguyên bản bố trí xuống dưới sát trận. Đều bị xé rách mở ra. Không tốt, hắn bản tôn tưởng khai lưu. Bốn người, cái thứ nhất ý niệm, thế nhưng vẫn là cho rằng, Dương Đào bản tôn liền ở bên này. Cho nên, bọn họ đều ra tay, phòng ngự trận pháp. Chính là, Dương Đào là ở tự bạo a, uy lực như thế nào đáng sợ, cơ hồ là ở nháy mắt, phía dưới. Kia phiến địa phương, sơn xuyên con sông. Đều đang không ngừng trực tiếp bước hơi lên rớt. Dương Đào hóa thân, tuy rằng không phải chuẩn đế. Nhưng là, cũng có phải hay không giống nhau đại thánh A. Hắn như vậy chủ động tự bạo, hơn nữa còn có kiếm liên kiếm khí bắn ra bốn phía. Phía dưới hết thảy, tự nhiên là khiêng không được. Đại thánh cường giả, đều không nhất định có thể chống đỡ được. Đương nhiên, chạy trốn mau, tùy thời đến sớm người, vẫn là có thể chạy thoát. Toàn bộ hư không, đều bị lóa mắt quang mang cấp bao phủ. Cho dù là mở mắt ra, hai mắt thấy được, cũng là một mảnh ánh sáng, không có bất luận cái gì mặt khác sát thái. Thẳng đến mấy cái hô hấp lúc sau, mới chậm rãi hồi phục bình thường. Cái này địa phương, hoàn toàn sụp đổ. Biến thành một cái thật lớn khe sâu, chung quanh nham thạch, cứng rắn đáng sợ, hoàn toàn là ngạnh sinh sinh bị vừa mới nổ mạnh, cấp đánh sâu vào ra tới. Đáng chết. Bốn cái chuẩn đế cường giả, giống như khất cái giống nhau. Mặt xám mày cho, chật vật bất kham. Bọn họ trên người quần áo, đều trở thành mảnh vải. Hơn nữa, nhất đáng sợ chính là, bọn họ có thể cảm nhận được, chính mình thân hình bên trong, thế nhưng còn có đáng sợ kiếm khí ở lan tràn. Tuy rằng, sẽ không tạo thành cái gì thật lớn thương tổn. Nhưng là, cảm giác dị thường phiền toái. Giống như rắn độc giống nhau, không ngừng du tẩu, làm chính mình tâm phiền ý loạn. Cái này địa phương, xem như hoàn toàn hủy diệt rồi. Trung quanh, còn có một ít kiếm khí tàn lưu. Bọn họ có thể ra tay trực tiếp tiêu trừ rớt, nhưng là nơi này, đã không thích hợp. Đây là sỉ nhục A. Dương Đào một người A. Không, liền một cái hóa thân A, chính là làm ra chuyện như vậy tới. Vẫn là làm cho bọn họ mặt, càng muốn, bốn người liền cảm giác càng bốc hỏa. Hừ, nhất định phải nghiêm tra, ngàn vạn không thể đủ lơi lỏng, ta tổng cảm giác, Dương Đào không có đi. Có chuẩn đế mở miệng, đang nói chuyện đồng thời, còn phóng xuất ra thần quang, xem xét chúng quanh. Hán tổng cho rằng, Dương Đào người này tâm tư, quá khó suy đoán. Có đôi khi, ngươi tổng cho rằng đối phương sẽ không xuất hiện, chính là đột nhiên, hắn liền toát ra tới. Cho nên lần này, hắn phản suy nghĩ, hy vọng có thể làm vừa mới sự tình, không hề phát sinh. Không sai. Đích đích xác xác là cái dạng này, cái này Dương Đào, quá đáng giận. Hừ, tổ đình tranh đoạt thực mau liền phải bắt đầu rồi, đến lúc đó, trực tiếp xử lý hắn. Nếu đều là chuẩn đế cấp bậc, kia bọn họ là có thể đủ ra tay. Hơn nữa, bọn họ cũng đều biết, Dương Đào đại đạo, nhưng không có đi rất xa. Một vạn mà thôi. Hừ, một vạn chuẩn đế. Khôi hài, chân chính vận dụng chuẩn đế thủ đoạn thời điểm, liền sẽ làm đối phương biết, chênh lệch là cỡ nào đáng sợ. Chẳng sợ, Dương Đào thật khả năng xử lý chuẩn đế cường giả. Chính là, đối phương đều cho rằng, đó là Dương Đào dùng âm mưu quỷ kế, hố chết đối phương. Hoặc là vận dụng độn không môn cấp nào đó đáng sợ át chủ bài. Tóm lại, nếu muốn làm được, phương pháp vẫn là có rất nhiều. Bọn họ nhưng không cho rằng, Dương Đào thật sự có thể bằng vào lực lượng của chính mình, xử lý một cái chuẩn đế. Rốt cuộc, Dương Đào tu vi, bãi tại nơi đó, không có bất luận cái gì làm bộ. Ai? Đáng tiếc. Tiên giới. Dương Đào bản tôn, thở dài một chút. Quá nhanh. Chính mình còn đều không có sẽ vân sơn, đã bị xử lý. Nga không? Là bị buộc tự bạo, nhìn dáng vẻ, cũng không có thương tổn đến chuẩn đế. Suy nghĩ một chút cũng có thể đủ lý giải, rốt cuộc, chính mình kia hóa thân mà thôi. Nếu có thể giống như Na Cha như vậy, có như vậy đáng sợ hóa thân, vậy là tốt rồi. Bất quá. Ân. Tính. Làm gì a? Nơi này thực không tồi, nếu có thể nói, vậy triệu hoán đi. Dương Đào đã cùng hòn đá nhỏ hội hợp, này phiến địa phương, là hòn đá nhỏ tuyển. Dương Đào nhìn nhìn, thật sự thực không tồi. Trung quanh, tương đối hoang vu. Vân Sơn lại đây lúc sau, không biết có thể hay không tiếp tục chứng đại, nếu tiếp tục nói, này phương hẳn là vậy là đủ rồi. Nói như vậy, sẽ không cùng mặt khác địa phương khởi xung đột. Hơn nữa, tốt nhất là sẽ không bị những người khác chú ý đến. Được rồi, nhanh lên đi, đến lúc đó, ta cũng phải đi tham chiến. Hòn đá nhỏ nghiến răng nghiến lợi, hai mắt bên trong, mạo hiểm ánh lửa. Ngậy! Ngươi cũng muốn đoạt tổ đình. Dương Đào ngay từ đầu, không có điều tưởng, còn cho rằng hòn đá nhỏ cùng chính mình giống nhau đâu. Không nghĩ tới, hòn đá nhỏ tức giận trắng Dương Đào liếc mắt một cái. Ngươi cho rằng đều cùng ngươi giống nhau Nga, ta là đi chiến trường, tổ đỉnh. Ta cũng tưởng A, chính là. Ta không tư cách. Ánh mắt kia bên trong, thay đổi thành đú hoán màu sắc. A. Dương Đào thật đúng là bị kinh ngạc nói. Ngươi, hòn đá nhỏ, không phải vô thượng mà vĩ đại tồn tại sao? Ngươi, đều không có tư cách. Xem cái gì xem, bổn tọa dựa tự thân vô thượng hảo sao? Căn bản là không có gia nhập cái gì tông môn, cũng không có thành lập cái gì thế lực, không có tư cách, thực bình thường a. Hòn đá nhỏ khuôn mặt có chút nóng lên, không chịu nổi mặt mũi, trực tiếp hiên ngang lẫm liệt vì chính mình biện giải lên. Ha ha! Dương Đào cười cười, mang theo vài phần đắc ý. Ý kìa! Chính là ngay sau đó, hai người kinh ngạc nhìn nhau lên. Bởi vì, nơi này, có người. Địa chỉ phép. Chương 3577 đạo hưu xin dừng bước. Đúng vậy. Có người. Phải biết rằng, vừa mới lại đây thời điểm, Dương Đào liền xem xét bốn phía, căn bản là không có người khác. Thậm chí, ngay cả hỏa nhãn kim chử đều vận dụng. Chính là hiện tại, ở bọn họ trước người, không đến cây số địa phương, xuất hiện một người, mang theo mê người mỉm cười, nhìn hai người. Này. Quá cổ quái, hai người nháy mắt cảnh giác lên. Hoặc, người này vẫn luôn liền ở chỗ này. Hoặc, chính là ở vừa mới bọn họ không có chú ý dưới tình huống, bay nhanh đi tới nơi này. Mặc kệ là loại nào tình huống, đều cũng đủ thuyết minh, người tới đáng sợ. Ý kìa. Chính là thức mau, Dương Đào liền buồn bực. Hỏa nhãn kim chử xem qua đi, thế nhưng cái gì đều không có. Cho dù là thần niệm đảo qua đi, cũng là cái gì đều không có. Này! Không phải người. Là hình chiếu sao? Đạo hữu xin dừng bước. Người nọ đột nhiên mở miệng, nói ra như vậy một câu tới. Lời này vừa ra, mặc kệ là hòn đá nhỏ vẫn là Dương Đào, nháy mắt sởn tóc gáy, phía sau lạnh cả người. Ta đi! Như thế nào có thể là ra hỏa này? Hai người đều vô cùng khiếp sợ nhìn đối phương, thân công báo. Câu này đạo hữu xin dừng bước, chính là nhất hô thần tồn tại A. Tóm lại, Dương Đào cho rằng, có những lời này địa phương, liền có tai nạn. Rốt cuộc cái gì tình huống? Dương Đào vội vàng dò hỏi hòn đá nhỏ, này quá trọng yếu, đừng chính mình bị ra hỏa này cấp hố chết ta. Tuy rằng, Dương Đào chính mình có điểm tự tin, chính là hắn không cho rằng, cùng đại danh đỉnh đỉnh thân công báo so sánh với, chính mình còn có thể đủ hố đến quá đối phương A, ra hỏa này, quá có danh tiếng. Vừa mới từ nhỏ cục đá phản ứng bên trong, Dương Đào cũng không khó đoán được. Kia tuyệt đối không phải cái gì truyền thuyết, mà là thật sự. Ta cũng không biết ta, gia hỏa này là bổn tọa nhất không nghĩ nhìn đến người chi nhất ta. Không, không gì sánh nổi, hắn thật là đáng sợ. Hòn đá nhỏ cũng hoảng loạn, nay vẫn là Dương Đào, lần đầu nhìn đến hòn đá nhỏ như vậy. Trước kia, mặc kệ là gặp được cái gì, đều sẽ không như vậy a. Người này, có như vậy đáng sợ a. Đạo hữu xin dừng bước. Thân công báo, lại lần nữa mở miệng. Thậm chí, hắn dâu đều ở run rẩy, sao trời phía trên, phảng phất có mạc danh lực lượng lan tràn mà xuống. Cái này, bằng không, chúng ta trực tiếp đi. Đi không được, gia hỏa này đáng sợ nhất chính là điểm này. Hắn lời này, chính là một câu thần thông A, mở miệng lúc sau, ngươi liền đi không được, trừ phi ở tu vi mặt trên. Vượt qua hắn. Bằng không, ngươi muốn chạy, đều đi không được. Hòn đá nhỏ đều mau khóc, cảm giác chính mình quá xui xẻo, như thế nào liền gặp được gia hỏa này đâu. Gia hỏa này, như thế nào còn sống a? Quả nhiên, hai họa đều là cái dạng này trường thọ sao. Ân, không đúng a, ta cảm giác ta có thể đi a. Dương Đào lại buồn bực. Đúng vậy, hắn đi rồi vài bước, cảm giác thiệt tình không thành vấn đề a. Ý kìa. Hòn đá nhỏ nhìn đến lúc sau, cũng ngây ngẩn cả người. Nay không nên à, chính hắn cũng đi rồi vài cái, thậm chí đều trực tiếp bay ra đi hảo xa, không có việc gì. Như thế nào cái tình huống, hắn chẳng lẽ cũng là vừa rồi mới khôi phục lại đây, cho nên thần thông còn không có thi triển. Dương Đào ngược lại có điểm tò mò lên. Không không không. Không phải, ta biết đây là cái gì, này không phải hắn. Hòn đá nhỏ giờ phút này lại là càng thêm cổ quái lên, cau mày, phảng phất ở thực thận trọng suy xét cái gì. Ngậy! Mấy cái ý tứ. Không có gì, ngươi đi xa điểm nhìn xem sẽ biết. Nghe được hòn đá nhỏ nói lúc sau, Dương Đào không có nhiều lời, trực tiếp cất bước tránh ra. Thực mau, hắn liền kinh ngạc lên. Chờ đến hắn trở về thời điểm, thả chậm tốc độ, lúc này mới phản ứng lại đây. Này căn bản là không phải đối phương. Cũng không phải cái gì hình chiếu, mà là này phiến địa phương, ký ức này đoạn hình ảnh thôi. Đúng vậy. Trước kia, thân công báo đã tới nơi này, thậm chí còn ở nơi này gặp người nào đó. Này chung quanh hoàn cảnh, phảng phất có thần kỳ lực lượng, ký lục một ít. Hơn nữa, chỉ có trước mắt trước vị trí này, mới có thể đủ nhìn đến. Như vậy riêng vị trí, giống nhau đều là ngẫu nhiên xuất hiện. Cương, Dương Đào khoảng cách xa lúc sau, liền cái gì đều nhìn không tới, cũng cái gì đều nghe không được. Chật chật chật. Có điểm ý tứ, ta nhìn xem. Dầm. Cơ hồ là ở khoảnh khắc, Dương Đào liền phóng xuất ra vô số phân thân, dầm dạp trải rộng tới rồi chung quanh. hắn rất muốn nhìn xem, rốt cuộc còn có hay không mặt khác hình ảnh tới. Đáng tiếc. Không có. Có lẽ là không đến riêng thời điểm, có lẽ là liền có như thế nhiều hình ảnh. Ngậy! Đao tiểu tử A, bằng không, chúng ta không cần đem Vân Sơn đặt ở nơi này đi. Hòn đá nhỏ nghĩ nghĩ lúc sau, mở miệng lên. Nơi này, tuy rằng thật sự thực không tồi. Hơn nữa, nơi này cách cục phù hợp chính mình trong lòng phán đoán. Chính là, nhìn đến thân công báo đã tới nơi này lúc sau, hòn đá nhỏ liền có điểm dao động lên. Không phải đâu, đây là một đoạn hình ảnh, chẳng lẽ hắn đi qua địa phương đều không được sao, kia hắn làm không tốt, nơi nơi đều đi qua a. Dương Đào có điểm không thể đủ lý giải lên, hòn đá nhỏ êm đẹp, bởi vì việc này liền thay đổi địa phương, này vẫn là lần đầu gặp được a. Ngươi không biết, gia hỏa này tà môn thực a, nếu lưu lại, này thuyết minh, nơi này là hắn trước coi trọng. Ta đi, như vậy bá đạo. Như vậy đều có thể, thậm chí hòn đá nhỏ đều là cái dạng này sợ hãi. Người này, có tiền đồ a. Hơn nữa, này tựa hồ cũng là chính mình phấn đấu mục tiêu a. Không thay đổi. Dương Đào nghe được lúc sau, ngược lại không thay đổi. Đúng vậy. Chính là muốn tại đây địa phương. Ngậy. Cũng đúng đi. Hòn đá nhỏ thái độ, lại lần nữa làm Dương Đào mê mang. Ngươi. Vừa mới không phải một bộ muốn sửa địa phương tiết tấu sao, hiện tại là mấy cái ý tứ a. Ngậy. Không cần như vậy nhìn ta. Ta nghĩ nghĩ, làm không tốt, các ngươi hai cái chi gian, thật là có sâu xa đâu. Đều là cái dạng này thích hố người, ân. Nói không chừng, các ngươi chi gian, sẽ có mặt khác liên hệ. Cho nên, phóng nơi này, hẳn là cũng là không thành vấn đề, nếu là thực sự có vấn đề, đến lúc đó rồi nói sau. Nghe thế trả lời, Dương Đào nháy mắt liền mặt đen lên. Đến nỗi sao? Thật là. Ta có thể cùng đối phương so. Ta như vậy đơn thuần, như vậy dễ nói chuyện, chưa bao giờ hố người hảo sao. Bằng không, vẫn là hơi chút xa một chút. Hòn đá nhỏ phảng phất thực dối rắm, ở Dương Đào tính toán động thủ thời điểm, hắn lại lần nữa thật ngượng ngùng mở miệng lên. Ngậy! Hành hành hành, cứ như vậy đi. Dương Đào cũng không dối rắm, xa một chút liền xa một chút đi, tránh đi nơi này. Nhìn không tới bóng người kia là đến nơi đi. Đạo hữu xin dừng bước. Chính là, cố tình ở thời điểm này, này sinh ý thế nhưng lại lần nữa truyền đến. Hơn nữa, Dương Đào nhìn đến, thân công báo thế nhưng hướng tới chính mình đã đi tới. Ai ra, này không phải kia tự xưng vô thượng mà vĩ đại tiểu thạch. Nghe được lời này, hòn đá nhỏ cơ hồ đều phải tạt bao. Ma chứng. Hôn đản này còn có sau tay. Địa chỉ hép. Chương 3578 không thể hiểu được. Nám thảo, đây là chuyện như thế nào? Dương Đào tóc đều tạo đi lên, này tính cái gì? Không phải nói tốt, chính là này Sơn Xuyên bên trong ký lục hư ảnh sao? Chính là, ngươi nói cho ta, đây là hư ảnh. Nị mạ, hư ảnh còn có thể đủ nhận ra ngươi tới. Còn có thể đủ làm ngươi dừng bước. Dương Đào cảm giác, hòn đá nhỏ mới là hố hóa, thế nhưng cái này đều phân biệt không ra, lãng phí chính mình vừa mới còn như vậy tin tưởng hắn. Ta đi, bổn tọa như thế nào biết? Gia hỏa này, ta môn tàn nhẫn hảo sao, năm đó hắn làm được sự tình, nào một kiện là có thể làm người nghĩ đến. Hòn đá nhỏ chạy như điên, căn bản là không dám quay đầu lại. Truyền thuyết bên trong, kia đại chiến, căn bản là không phải gia hỏa này tìm người thực lực quá yếu gà, mà là hắn có nào đó sứ mệnh. Nám thảo. Dương Đào như vậy tưởng tượng, càng nghĩ càng thấy ớn à, nào đó sứ mệnh, là cố ý, đây là một loại đáng sợ thần thông. Chẳng lẽ, hết thể đều là bởi vì, hắn có tu luyện như vậy đáng sợ thần thông, cho nên cố ý hố chết như vậy nhiều người sao? Vẫn là nói, là có người cố ý làm hắn, như vậy đi làm. Không dám suy nghĩ, tiếp tục tưởng đi trước, cảm giác thật là đáng sợ. Đạo hữu xin dừng bước ra. Ta đi. Quả nhiên tới, lúc này đây, Dương Đào cuối cùng cảm nhận được, này thần thông tà môn cùng đáng sợ. Đối phương gần là mở miệng, mặt khác cái gì đều không có làm. Chính mình thế nhưng liền cảm giác, thân hình không ngừng giảm tốc độ. Mặc kệ như thế nào, đều không thể đủ làm chính mình tốc độ hồi phục lại đây. Cuối cùng, chính mình thế nhưng thật sự dừng bước. Ngốc ngốc đứng ở nơi đó, này còn không phải nhất khủng bố. Càng thêm khủng bố chính là, chính mình thân hình, thế nhưng đều có điểm không nghe khống chế, muốn xoay người khu, cùng thân công báo đối diện. Ta đi! Đây là cái gì thần thông, thế nhưng như vậy đáng sợ, này này này! Này quá lợi hại đi! Đáng chết, thân công báo, ngươi không cần trêu chọc ta a, ta và ngươi không thủ. Hòn đá nhỏ đều mau khóc, đúng vậy, hắn giờ phút này thanh âm đều thay đổi. Trước kia, nhưng cho tới bây giờ đều không có xuất hiện quá như vậy hình ảnh a, nhưng là lúc này đây, hòn đá nhỏ chính mình biết, phiền toái lớn. Đạo hữu, hà tất như vậy đâu, ta trước nay đều không bắt buộc người a. Thân công báo chủ động đi tới hai người trước mặt, mang theo hòa ái mỉm cười. Quá cổ quái. Dương Đào nhìn đến đối phương tươi cười thời điểm, thế nhưng đều mạo không ra phải đối phương động thủ ý niệm. Nay tươi cười, phảng phất là phát ra từ nội tâm, không phải cố ý như vậy, làm Dương Đào thực dễ dàng đều có thể đủ cảm giác được. Ai, trước kia, mọi người đều là hiểu lầm ta, ta mới là chân chính người tốt ta. Thân công báo cảm khái liên tục, một bộ chính mình kỳ thật cũng thực buồn bực, cũng thực bất đắc dĩ, chính mình mới là người bị hại tư thái. Ngươi câm miệng, ta chính là biết ngươi, ngươi không cần lừa dối Dương Đào tiểu tử, có việc liền nói, bằng không liền lý ta xa một chút, ngươi hẳn là biết sự lợi hại của ta. Hòn đá nhỏ vô cùng nôn nóng lên, thậm chí còn cố ý bày ra một bộ hung thần ác sát bộ dáng, không có biện pháp, người này quá tà môn. Tại nội tâm chỗ sâu trong, hòn đá nhỏ đều là sợ hãi ra hỏa này. Được rồi, hòn đá nhỏ, ta biết ngươi hiện tại kêu tên này, nói nữa, ta lại không phải tìm ngươi, liền ngươi ngày đó tư, về điểm này tu vi, ngươi cho rằng ta nhìn chúng ngươi sao? Chắc tâm. Hòn đá nhỏ hàm răng không ngừng kéo kẹt rung động, nếu có thể nói, hắn thật sự rất muốn động thủ, làm ra hỏa này biết. Xem thường chính mình, là cái gì hậu quả? Ngậy! Ta không quen biết ngươi. Dương Đào vội vàng mở miệng phủ quyết, vị này lại thần thoại chung đều là như vậy như bức tà môn. Hiện tại hòn đá nhỏ thái độ, cũng đủ thuyết minh rất nhiều đồ vật. Không thể trêu vào, không thể trêu vào, vẫn là cầu hảo. Không, ngươi biết ta. Thân công báo như cũ mang theo mỉm cười, phảng phất này hết thảy. Hắn đều có thể đủ nhìn thấu. Hắn mắt, rõ ràng cũng thực hư ảo. Nhưng là giờ phút này, lại giống như nhất cụ trí tuệ mắt, có thể nhìn thấu hết thảy. Ngươi, không cần quá phận, tiểu tử này không phải ngươi có thể trêu chọc. Ngươi phải biết rằng, hòn đá nhỏ thét chói tai liên tục, thậm chí cả người tu vi không ngừng kích động, chủ động tiến lên, ngăn ở thân công báo phía trước. Rất có một bộ, tuy thời đều sẽ động thủ tư thái tới. Được rồi, ta cùng tiểu tử này còn có chuyện nói, ngươi liền không cần trộn lẫn, ngươi biết đến, nếu làm ta bản tôn lại đây tìm ngươi, vậy không hảo. Uy hiếp, làm cho mặt cứ như vậy uy hiếp. Hơn nữa, vẫn là một đạo hóa thân. Không đúng, có lẽ, hóa thân đều không phải, làm không tốt, chính là một đạo hư ảnh. Này, cũng quá bá đạo đi. Ngươi, ngươi cho rằng ta sẽ bị ngươi lừa dối sao, bản tôn. Ngươi bản tôn đâu? Không cần thử, mọi người đều là minh bạch người, vừa mới kia đích đích xác xác là Sơn Xuyên ký lục hư ảnh. Bất quá. Mặt sau, hắn không có mở miệng, bởi vì mọi người đều biết, hiện tại, khẳng định là có thần nghiệm ở khống chế này hết thảy. Bằng không, vì cái gì đối phương có thể như thế? Không cần nghi kỵ, ngươi biết, con người của ta, trước nay đều không thế nào nói dối. Hơn nữa, ngươi còn chưa đủ cái kia tư cách. Đúng vậy. Thân công báo hố người, kia cũng là muốn xem là của ai. Ngươi bình thường, hắn thật đúng là lười đến phản ứng đâu. Tiểu tử, ta là cảm nhận được trên người của ngươi na cha tiểu tử hơi thở, mới bị dẫn động, thần niệm mới có thể đủ buông xuống. Hiện tại, chúng ta đơn độc liêu sẽ. Ân. Dương Đào nháy mắt phất tay, chung quanh hư không bắt đầu cách ly. Uy, Đào tiểu tử, ngươi làm gì, không cần bị hắn mê hoặc a. Hòn đá nhỏ nhìn đến tình huống này lúc sau, lập tức liền không bình tĩnh. Chính là, hắn muốn phá vỡ Dương Đào bố trí không gian chi lực, thật đúng là yêu cầu một ít thời gian. Nói đi. Dương Đào mang theo phòng bị, không có biện pháp, cái này địa vị quá lớn, không để phòng điểm, thật sự không được. Ha ha, ngươi cái tiểu tử, tính, mặt khác cũng không có cái gì, nếu Na Cha không có hoàn toàn mất đi, vậy thuyết minh hết thể đều còn có cơ hội, ta chính là muốn làm ngươi giúp một chút, nếu có thể lại lần nữa nhìn thấy Na Cha, nói cho hắn một cái tin tức. Ân. Dương Đào buồn bực. Bởi vì cảm giác này, không đúng à, thân công báo cùng Na Cha, chẳng lẽ không phải đối địch quan hệ sao? Chính là hiện tại nhìn qua, giống như, không phải như vậy hồi sự a. Tiểu Hoa Nhi, tưởng cái gì đâu, ta tốt xấu cũng coi như là hắn sư thuốc hảo sao. Thân công báo bất đắc dĩ cười cười, hiển nhiên tựa hồ đoán được cái gì. Bất quá, không quan trọng, hắn có chính mình nhiệm vụ, cần thiết muốn đi hoàn thành. Nguyên bản ngoài ý muốn, Na Cha đã ngã xuống. Bất quá, cảm nhận được Dương Đào lúc sau, hắn phảng phất đã biết rất nhiều chuyện. Ha ha, Tiểu Hoa Nhi, không cần nghĩ nhiều, ta và ngươi không phải địch nhân, thậm chí ta cùng Thiên Đình, cũng không phải địch nhân. Bất quá, có một số việc, ngươi vẫn là trước không cần biết đến hảo, được rồi. Nếu lại lần nữa nhìn thấy Na Cha, nói cho hắn, không cần đi cứu người. Ngàn vạn không cần đi cứu người. Trước kia hết thảy, chưa chắc đều là thật sự. Nhớ kỹ, còn nguyên thuật lại ta nói, không cần bỏ qua bất luận cái gì một chữ, cái này quan hệ trọng đại. Còn có, Vân Sơn ngươi có thể đặt ở nơi này. Cái gì ngạch? Dương Đào còn tưởng hỏi lại cái gì, thân công báo thân ảnh, đã bắt đầu trực tiếp biến mất. Đồng thời, làm hắn không nghĩ tới chính là, hắn phía sau hư không, đột nhiên hoàn toàn mở ra, một cái thật lớn khẩu tử đột nhiên xuất hiện. Địa chỉ F. Chương 3579 Linh Kiếm Tông còn muốn người không? Tiểu tử, ngươi làm gì? Hòn đá nhỏ nhìn đến lúc sau, cả người đều sợ ngây người. Hắn rốt cuộc cùng ngươi nói cái gì? Ngươi cứ như vậy triệu hoán Vân Sơn lại đây, ngươi. Ầm ầm ầm. Kia không gian cái khe bên trong, không phải mặt khác đồ vật, mà là Vân Sơn, trực tiếp phá không mà đến. Nếu ta nói, này không phải ta làm, ngươi tin tưởng sao? Dương Đào cũng là đầy mặt mộng bức, chính mình nhưng cái gì đều không có làm à, thân công báo như thế nào làm được? Đáng chết! Vì cái gì, người này làm chính mình nội tâm toát ra, một cổ tử cảm giác vô lực tới. Đối phương, cứ như vậy cường đại sao? Kia chính là Vân Sơn A, hẳn là đã là chính mình bản mạng chi vật đi, chính là đâu? Hiện tại, thân công báo thế nhưng không có khiến cho chính mình bất luận cái gì chủ ý, trực tiếp cứ như vậy làm được. Như thế nào làm được? Ai? Tính. Nếu đều đã bắt đầu rồi, vậy không thể đủ đình chỉ, rồi mới, Dương Đào liền chủ động bắt đầu, triệu hoán lên. Ta đi. Tiểu tử ngươi. Ngu ngốc ca. Hòn đá nhỏ lại là đột nhiên tỉnh ngộ lại đây, đầy mặt đều là bất đắc dĩ. Cái gì? Dương Đào buồn bực, không biết hòn đá nhỏ đột nhiên như vậy, là vì cái gì? Ngươi bị hố. Ta biết ta. Dương Đào bất đắc dĩ, Vân Sơn đều như vậy, ta còn không biết chính mình bị hố sao? Không phải. Ta là nói, ngươi thật bị hố, vừa mới ngươi nói kia lời nói, ta tin. Bởi vì, đó là giả a. Vân Sơn phía trước căn bản là không có xuất hiện, cho dù là không gian xé rách đều không có, này hết thảy đều là giả. Dương Đào đẩy mặt dại ra. Giống như, đúng vậy Nga, vừa mới, chính mình cũng không có cảm nhận được không gian chi lực dao động a, cứ như vậy bị xé rách. Hắn còn tưởng rằng, là đối phương quá mức cường đại rồi đâu. Hiện tại hồi tưởng, ma chứng. Chính mình bị lầm đạo, còn tưởng rằng thật là Vân Sơn muốn lại đây, cho nên liền đơn giản chủ động triệu hoán. Rồi mới, chính mình bị mang trật, hiện tại cũng là ở triệu hoán, nhưng hoàn hoàn toàn toàn, chính là chính mình chủ động làm hết thẻ A. Gia hòa này, Dương Đào nghiến răng nghiến lợi, phảng phất bên thai còn nghĩ tới vừa mới thân công báo kia lời nói, trước kia hết thảy, chưa chắc là thật sự. Hoặc là nói, trước mắt này hết thảy, cũng chưa chắc là thật sự. Hố thần, quả nhiên một chút đều không có nói sai à, này thủ đoạn, cho dù là chính mình, đều bị hố tới rồi. Ta mặc kệ, thân công báo, ngươi tốt nhất cho ta biết rõ ràng, này không phải ngươi tưởng như vậy, tiểu tử này. Ngươi tốt nhất không cần nghĩ cách, bằng không, ngươi sẽ hối hận. Hòn đá nhỏ gầm nhẹ, phảng phất nhận định, đối phương có thể nghe được giống nhau. Chính là, chung quanh không có bất luận cái gì đáp lại. Hơn nữa, Vân Sơn không ngừng cắm rễ, cuối cùng không ngừng củng cố, chung quanh không gian, phảng phất đều xuất hiện từng đợt gợn sóng tới. Ta đi. Như thế mau a. Ha ha ha. Ta nói cái gì tới? Nhìn xem, Đào ca sẽ không có việc gì. Trương Đạo Minh cái thứ nhất từ Vân Sơn mặt trên đi xuống tới, còn có phía trước cái kia sư huynh. Giờ phút này Trương Đạo Minh nháy mắt liền đắc ý lên, nhìn đến không, ta liền nói qua, Đào ca sẽ không có việc gì. Hiện tại, Đào ca chính là tiên giới tới A. Cái kia sư huynh, đầy mặt đều là khâm phục. Quả nhiên, vẫn là đường hiểu biết Dương Đạo A. Hiện tại nhìn xem, đối phương thật đúng là đáng sợ A liền trở lại tiên giới, cũng không biết, giáo đình bên kia như thế nào. Người bán đứng ta. Dương Đào ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây, chính là hơi chút tưởng tượng, liền đoán được một ít. Ha ha, Đào ca, ta cũng là vì chỗ tốt ta, bên kia bằng không vài người, ta không có biện pháp bãi bình A. Trương Đạo Minh cười cười, cũng không có phủ nhận. Đối với Dương Đào, hắn cũng sẽ không giấu giếm cái gì. Cho dù là bán đồng đội, đều là cái dạng này quang minh chính đại. Hừ, đều là tiểu tử ngươi, lãng phí ta một cái hóa thân. Bất quá còn tính hảo. Dương Đào không muốn nhiều lời cái gì, chính là bên kia, Trương Đạo Minh lại là ngây ngẩn cả người. Còn có vị kia sư huynh, là thật sự bị dọa tới rồi. Bọn họ nghe được cái gì? Hóa thân. Ta ngoan ngoãn, hóa thân sao? Lúc ấy chính là tùy tiện liền đánh vỡ hư không, làm tất cả mọi người không có phát hiện gì thường a. Có thể làm được điểm này, sư huynh vẫn luôn cho rằng, đều là bản tôn a. Ngay cả Trương Đạo Minh cũng cho rằng, là bản tôn a. Chính là hiện tại, Đào ca nói chính là một đạo hóa thân, ngoan ngoãn, muốn hay không như vậy tù a. Khu khu. Ta đã sớm đoán được A, cho nên A, ta mới có thể đủ như vậy sao? Xấu hổ một chút lúc sau, Trương Đạo Minh nháy mắt liền thuận thế mà vì lên. Đến nỗi một bên sư huynh, kia đầy mặt hồ nghi ánh mắt, Trương Đạo Minh trực tiếp lựa chọn xem nhẹ. Đào ca A, các ngươi Linh Kiếm Tông, còn muốn người sao? Ngậy! Ngươi làm gì? Dương Đào nhìn Trương Đạo Minh. Trong lúc nhất thời cũng không biết đối phương muốn làm gì. Ngậy! Ngươi xem ta thành không? Ngậy! Bên kia sư huynh hoàn toàn sợ không hiểu, này tính cái gì? Em đẹp, ngươi muốn gia nhập Linh Kiếm Tông. Tuy rằng đó là Dương Đào làm ra tới, chính là ngươi tốt xấu là thiên sư đạo đường A. Xem cái gì xem A, không được sao? Trước kia Đào ca còn không phải là Ngũ Hành Tông thiếu chủ sao? Hơn nữa vẫn là chúng ta thiên sư đạo, còn có độn không môn. Tính cái gì sao? Trương Đạo Minh một bộ các ngươi kiến thức đoàn bộ dáng, lời này, nhưng thật ra là một bên hòn đá nhỏ, trước mắt sáng ngời. Đúng vậy, bằng không, ta đi đương cái hộ pháp như thế nào? Hòn đá nhỏ nội tâm cũng lung lay lên, đúng vậy a. Linh Kiếm Tông, sau này đều có chính mình tổ đình a. Mặc kệ như thế nào. Bọn họ đều cho rằng, Dương Đào hẳn là có thể lộng tới A. Đây chính là rất tốt chỗ tới. Ân, bằng không, ta xem, Dược Phong muốn hay không đi trở về, trực tiếp toàn bộ tiến vào ngươi Linh Kiếm Tông như thế nào. Làm sư huynh trợn mắt há hốc mồm chính là, Trương Đạo Minh thế nhưng trực tiếp như vậy mở miệng. Này! Này! Này tính cái gì? Phản bội tông sao? Hơn nữa, vẫn là mang theo một phong đệ tử, toàn bộ đều phản bội tông. Thiên lạp! Quá điên cuồng, thật là đáng sợ. Này! Trương Đạo Minh cùng Dương Đạo, có phải hay không âm thầm có cái gì đáng sợ giao dịch ra? Bằng không, vì cái gì sẽ như vậy? Đúng vậy đúng vậy, nếu có thể nói, ta không phản đối. Sư huynh nội tâm chấn động, còn không có dừng lại, giờ phút này lại là hoàn toàn trợn tròn mắt. Bởi vì thanh âm này, không phải những người khác. Là trước mắt thiên sư đạo tối cao người, lao đạo sĩ A. Thiên lạp. Này. Này tính cái gì A, lão tổ đều như vậy mở miệng. Này. Đến nỗi sao? Các ngươi làm gì? Chẳng lẽ đã quên sao? Ta Linh Kiếm Tông một người một tông A, không đại liền một cái truyền nhân. Ta nói rồi, không được. Các ngươi đều không được. Dương Đào lời lẽ chính đáng cự tuyệt lên. Đúng vậy. Chính là như vậy tùy hứng. Bên kia, sư huynh che lại cái chán, cảm giác chính mình đầu có điểm chuyển bất qua tới. Bên này, đường muốn dẫn người gia nhập. Hơn nữa, lao tổ thế nhưng đều đồng ý. Cuối cùng, nhân gia từ bỏ. Phảng phất còn mang theo một ít ghét bỏ. Ta đi, đây là làm gì à? Thế giới này, quá điên cuồng, vẫn là nói, đã biến chính mình đều cảm giác xa lạ. Được rồi, đừng nói lời này, lão tổ ngươi tới làm gì? Còn có thể đủ làm gì, ngươi chuẩn bị, đi tham gia tranh đoạt ta, bất quá ngươi nơi này, ta như thế nào cảm giác quái quái, có điểm tà môn. Lão đạo sĩ nhìn chung quanh, đầy mặt đều là hồng nghi. Địa chỉ phép. Chương 3580 thân phận. Tà môn. Nếu là mặt khác thời điểm, Dương Đào khả năng sẽ không nghĩ nhiều. Chính là phía trước, bọn họ chính là gặp thân công báo A. Chẳng lẽ, lao đạo sĩ cảm giác được cái gì? Dương Đào rất muốn trực tiếp mở miệng hỏi một chút, chính là hòn đá nhỏ ngược lại chủ động mở miệng. Nơi nào có cái gì tà môn, bất quá ngươi đây là làm gì? Theo lý thuyết, không nên như vậy mau mới là A. Đúng vậy, dựa theo đạo lý, cho dù là tranh đoạt, cũng không có như vậy mau. Còn không phải bởi vì ngươi tiểu tử. Lão đạo sĩ thực bất đắc dĩ nhìn Dương Đào, trong ánh mắt, thế nhưng còn mang theo vài phần đoán trách. Ha! Dương Đào ngây ngẩn cả người, nay cùng chính mình lại có cái gì quan hệ à, chính mình cái gì cũng chưa làm tốt sao. Thật là! Đúng vậy, chính là bởi vì ngươi tiểu tử, chúng ta bên trong muốn định nổi danh ngạch tới. Lại nói tiếp. Lão đạo sĩ liền nhịn không được hú hoán lên, bởi vì, lần này sự tình, thật đúng là cùng Dương Đào có quan hệ. Chính là bởi vì Dương Đào cũng muốn gia nhập, cho nên nhân số, quá nhiều. Tổ đình liền như vậy một ít, hiện tại, nhân số quá nhiều. Có chút người liền không phúc khí, bên trong xuất hiện mâu thuẫn. Cho nên, thiên đình bên kia, cấp ra một cái phương án. Yếu nhất một ít người. Muốn phân ra thắng bại tới, mới có thể đủ có tư cách đi tham gia, phải biết rằng, kia địa phương, nhân số có hạn chế. Nếu đều quá khứ lời nói, đối phương cũng sẽ không đồng ý. Rốt cuộc, này vẫn là bởi vì thiên đình trở về, đối phương nói không rõ hư thật, cũng là muốn nương cơ hội này, hảo hảo xem, thiên đình bên này, rốt cuộc là cái gì tình huống. Thiên đình bên này, mới có như bây giờ tình huống. Cho nên, làm ta đi xử lý vài người. Dương Đào buồn bực, đây là muốn làm gì, êm đẹp, còn dùng thông qua như vậy thủ đoạn cùng phương thức sao? Hán tổng cảm giác, này âm thầm, có cái gì không thích hợp sự tình. Được rồi, tiểu tử, ngươi đi đi. Làm Dương Đào buồn bực sự tình xuất hiện, hòn đá nhỏ thế nhưng còn làm chính mình nhanh lên đi. Cái gì tình huống? Đừng nói thân công báo sự tình, ta sợ ngươi vừa nói, tên kia là có thể đủ cảm ứng được, hắn thực đáng sợ, tu vi cũng thực đáng sợ. Hòn đá nhỏ âm thầm truyền âm, lời này, làm Dương Đào cả người đều không tốt. Ngươi nghiêm túc, thân công báo có như vậy đáng sợ. Bất quá, Suy nghĩ một chút phía trước đối phương bày ra tới năng lực, Dương Đào cũng liền không có nhiều lời cái gì. Rốt cuộc, người kia, có điểm tà môn. Dọc theo đường đi, lão đạo sĩ mang theo Dương Đào không ngừng dịch chuyển. Thậm chí, còn ở mở miệng không ngừng dò hỏi. Vừa mới rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Hắn chính là chuẩn đế, cảm giác vô cùng nhanh nhạy, chẳng sợ Dương Đào cùng hòn đá nhỏ cái gì đều không có nói, chính là hắn như cũ cảm giác không thích hợp. Đừng hỏi, không có việc gì. Dương Đào cũng không biết, hòn đá nhỏ nói có phải hay không thật sự, nhưng là cảm giác, vẫn là không nói hảo. Rốt cuộc, đối với này hết thảy, Dương Đào nhưng không có bất luận cái gì phán đoán. Hòn đá nhỏ, hẳn là sẽ không hại chính mình. Hành đi, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, nếu có chuyện, khiêng không được, liền nói. Lão đạo sĩ vô cùng nghiêm túc, nội tâm cũng mang theo một cổ tử cảm giác cổ quái. Ân, còn có một ít bức thiết. Đúng vậy, bằng không, liền phải mất mặt ta. Tiểu tử này, tiến bộ quá nhanh. Yêu nghiệt thiên tư, cứ như vậy đáng sợ sao? Nếu hiện tại, chính mình không thể đủ giúp tiểu tử này, phỏng trừng thức mau, tiểu tử này liền không cần chính mình hỗ trợ à. Làm không tốt, chính mình ngược lại muốn cho tiểu tử này hỗ trợ đâu. Nghĩ đến kia hình ảnh, lão đạo sĩ nội tâm liền có điểm chịu không nổi. Tuy rằng nói, nhìn đến đã từng chính mình đệ tử có biểu hiện như vậy, là thực không tồi. Chính là, tổng cảm giác, có điểm mất mặt. Biết. Đúng rồi, lần này, đối thủ của ngươi phỏng trừng có mấy người, ta ý tứ là... Ngậy! Có thể không giết liền không giết. Dương Đào theo bản năng như vậy cho rằng, rốt cuộc, đây đều là thiên đình bên này người. Bảo tồn chiến lược, vẫn là rất cần thiết. Trường hợp như vậy, xem như nội đấu. Nhưng đều là chuẩn đế cường giả, vẫn là ở trên chiến trường, quang vinh chết, mới là nhất có tôn nghiêm. A Phi, ngươi tưởng cái gì đâu, trực tiếp xử lý. A. Dương Đào bị lão đạo sĩ nói, cấp làm cho dọa tới rồi. Ngươi nói cái gì? Trực tiếp xử lý. Ngươi không cần nghĩ nhiều, bởi vì người khác cũng đều là nghĩ như vậy. Tuy rằng đều là chuẩn đế, tuy rằng đều phải vẫn luôn đối ngoại, chính là hiện tại, là tổ đỉnh tranh đoạt. Hơn nữa, ngươi thật sự cho rằng, này nhóm người, liền nhất định sẽ xuất lực sao? Đúng vậy. Luôn có một ít người, là thích đục nước béo cò. Bọn họ thích quan khán tình huống, cuối cùng lại quyết định đứng ở bên kia. Như vậy cái gọi là trung lập người, mới là đáng sợ nhất. Bởi vì, không biết cái gì thời điểm, bọn họ liền sẽ đột nhiên trở thành người địch nhân. Ân, ta đã biết. Nghĩ kỹ lúc sau, Dương Đào tỉnh ngộ lại đây. Phía trước kia cảm giác quái quái tình huống, hắn cũng minh bạch. Nếu không phải như thế lời nói, việc này căn bản là sẽ không phát sinh. Hắn Dương Đào là cái gì người? Mọi người đều biết đến. Hơn nữa, cũng không cần xuất hiện trường hợp như vậy. Rõ ràng, trường hợp như vậy thế nhưng xuất hiện, đó chính là thiên đình bên kia, là muốn động thủ, trực tiếp xử lý một đợt đầu tường thảo. Như vậy thời điểm, thiên đình sẽ không nương tay. Bọn họ bị nhốt ở như vậy lâu, thật vất vả ra tới, bất luận cái gì tiềm tàng nguy hiếp, đều phải bị quét rớt. Đó là Dương Đào đống nhiên ngẩng đầu, tầm mắt bên trong xuất hiện một mảnh mông lung kim quang. Kia kim quang trong vòng có vô số ban công cung điện. Từng trận quần quận vô cùng hơi thở, không ngừng tràn ngập lại đây. Này! Thiên đình! Đúng vậy! Dương Đào vẫn là lần đầu nhìn đến như vậy thiên đình. Thậm chí, theo không ngừng tới gần, hắn ở sâu trong nội tâm, thế nhưng bắt đầu không ngừng toát ra từng đợt khủng hoảng tới. Không cần lo lắng, hiện tại là đặc thù thời kỳ, bên kia có đặc thù thủ đoạn, chúng ta tới rồi. Đúng vậy. Tới rồi, bên kia, có một cái thật lớn mảnh nhỏ. Mặt trên, đã có không ít người. Cũng không phải đi thiên đình, mà là liền ở bên này. Ha ha, Linh Kiếm Tông Tông chủ tới a. Vừa mới xuất hiện, Dương Đào liền thấy được một cái cường tráng nam tử, trực tiếp xuất hiện ở chính mình trước mặt. Người này, trên đầu mặt, có một đôi đen nhánh sừng trâu, không cần nhiều xem đều biết, bản thể là cái gì. Bất quá, người này, tựa hồ đối chính mình rất có hảo cảm. Ân, chuyện như thế nào, trên người của ngươi, cảm giác quái quái a? Chính là, còn không có tới gần, đối phương liền ghét bỏ lên. Phảng phất, đó là bản năng. Ngậy! Dương Đào nội tâm chấn kinh rồi lên, này tính cái gì? Hắn như thế nào cảm giác, nơi này người, nhìn chính mình đều không thích hợp lên. Chẳng lẽ nói, là thân công báo ở trên người mình, để lại cái gì sao? Đáng chết, gia hỏa này, muốn hay không như vậy yêu người ta? Rốt cuộc làm gì? Không đúng không đúng, trên người của ngươi hơi thở, làm Lão Ngưu cảm thấy một tia quen thuộc, nhưng là... Lão Ngưu thực chán ghét. Thanh âm kia mang theo vài phần buồn bực, hai mắt bên trong, thế nhưng xuất hiện một đạo đáng sợ kim quang, bay thẳng đến Dương Đào trên người bắn phá mà đến. Hỏa nhãn kim trử. Ta đi. Dương Đào nháy mắt không bình tĩnh, một con trâu yêu, thế nhưng sẽ hỏa nhãn kim trử. Đại kinh tiểu quái, ngươi biết hắn cái gì thân phận sao? Lão đạo sĩ đẩy mặt đạm nhiên mở miệng. Địa chỉ phép. Chương 3581 An Pháp. Ngậy! Không phải là Ngưu Ma Vương đi. Dương Đào sắc mặt cổ quái tới cực điểm, nghe được vừa mới kia lời nói, hắn hoàn toàn là hạ ý tứ mở miệng. Kia hầu ca đâu? Nay hỏa nhãn kim chử, là hầu ca truyền thụ sao? Đúng rồi, hầu ca cùng Ngũ Hành Tông, có cái gì quan hệ? Dương Đào mãn đầu góc đều là bắt quái lên, hắn tuy rằng biết, thần thoại chưa chắc đều là giả, thậm chí đại bộ phận đều là thật sự. Chính là cụ thể nội dung, vẫn là có xuất nhập. Tỷ như, Tam Hoàng Ngũ Đế, ở bên này, hoàn toàn là một đám đỉnh cao nhất tồn tại. Tình huống như vậy, cùng thần thoại bên trong, còn có một tia xuất nhập. Khu khu, ta mới không phải đâu, Ngưu Ma Vương, kia chính là... Ân, lão tổ tên, ta là kia một mạch người, ta liền Ngưu Điền. Ngưu Điền có điểm ngượng ngùng lên. Bất quá, hắn cũng tiến lên, trực tiếp đi tới Dương Đào bên người. Lão đạo sĩ, ngươi liền không cần nghĩ nhiều, đúng rồi. Tiểu tử này trước kia hẳn là cùng ta tổ người tiếp xúc quá, ta đối hắn không có ác ý. Nói nữa, hắn trên người những cái đó mặt khác hơi thở, ngươi cảm thụ không đến. Ta chính là có thể cảm nhận được. Ngưu Điền vẻ mặt đắc ý, phảng phất là ở khoe ra. Đúng vậy. Một tôn chuẩn đế cấp bậc Ngưu Yêu, ở lão đạo sĩ trước mặt, không ngừng khoe ra lên. Này! Cái gì thao tác? Đao tiểu tử à, ngươi nhìn xem, đợi chút, nhìn đến cái kia không có, cái kia có sừng dê, têu Dương Điên Điên. Ha! Dương Điên Điên! Nghiêm túc sao? Ngưu Điển, ngươi tìm chết. Dương Điển đầy mặt lửa giận, song sừng dê ở sáng lên, có đáng sợ dao động không ngừng truyền bá mở ra. Hắn ghét nhất người khác kêu hắn Dương Điên Điên rồi, đáng chết, này đầu xuân ưu, mỗi lần đều như vậy kêu chính mình, quả thực là tìm chết. Ngươi không phải Dương Điên Điên sao? Chậc chậc chậc, ngươi muốn đánh chết ta, tới a, ai sợ ai a? Đào tiểu tử a? Nga không? Đào huynh đệ A, đi xử lý hắn, chúng ta ăn thịt dê A. Ngưu Điền ở một bên giới thiệu lên. Hắn chính là nhảy nhất hoan kia mấy cái trí nhất. Lão Ngưu ta liền cho rằng, đào huynh đệ ngươi qua đi, là nhất thích hợp. Hắn thế nhưng phản đối, hiển nhiên chính là dụng tâm kín đáo. Xử lý hắn, chúng ta soát thịt dê. Nám thảo. Khẩu khí này, đem Dương Đào đều cấp dọa tới rồi. Mấy cái ý tứ. Ngươi muốn hay không như vậy buôn phong à, chuẩn đế là như thế này đơn giản liền xử lý sao? Ngưu Điền thế nhưng còn ở một bên cấp Dương Đào cố lên không cần sợ hãi, hắn chính là yếu nhất gà loại nào chuẩn đế, ha ha. Nếu không phải vận khí tốt, hắn có thể thành tựu chuẩn đế sao? Ngưu Điền đầy mặt khinh thường, bên kia, Dương Điền phổi đều phải lựa gạt. Hắn phía sau hư không, đều xuất hiện hỗn loạn. Đó là chuẩn đế tự thân đại đạo, ở ảnh hưởng chung quanh hết thảy. Nhìn đến không có, liền điểm này tính tình, điểm tâm này tính, xử lý hắn, rất đơn giản. Ngưu Điền vẻ mặt khinh thường đối phương tư thái, như vậy Dương Đào ra đầu tê dại. Ngậy! Cái kia, Ngưu ca A, ta chính là một cái đại thánh A. Đúng vậy. Không lầm đi, ta chính là một cái đại thánh A, ngươi làm ta xử lý một cái chuẩn đế. Hơn nữa, còn làm cho như thế nhiều người mặt, như vậy mở miệng. Đây là sợ người khác không biết, chính mình có bao nhiêu sao lợi hại sao. Thật là, chính mình còn tưởng trộm hố người tới, ngươi như bây giờ biểu hiện, làm ta như thế nào hố người A. Ngậy, giống như cũng là Nga. Ngưu Điền một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, chính là như bây giờ tử, ngươi xác định còn hữu dụng. Dương Đào che lại cái chán, vẻ mặt không nghĩ xem đối phương tư thái. Được rồi, Dương Đào huynh đệ, không cần lo lắng, dù sao, đợi chút ngươi trực tiếp làm phiền đối phương là đến nơi, làm bất quá, ta sẽ ra tay giúp ngươi. Ngưu Điền, ngươi không cần quá phận. Mở miệng, không phải Dương Điền, mà là mặt khác vài người. Bọn họ nghe được Ngưu Điền lời này, nháy mắt không bình tĩnh. Dương Đào nhìn bộ dáng này, có điểm buồn bực lên. Chẳng lẽ, Ngưu Điền thật đúng là có thể can thiệp sao? Người khác không được, hắn. Có thể. Dù sao không biết xấu hổ, rồi mới bối cảnh thâm. Lão đạo sĩ mang theo một tia mỉm cười, trực tiếp mở miệng. Ngưu Điền nghe được lúc sau, chẳng những không có sinh khí, ngược lại còn mang theo một tia đắc ý lên. Đúng vậy. Hắn chính là bối cảnh thâm, lão tổ chính là Ngưu Ma Vương. Lại còn có một cái con khỉ. Ân hử. Liên hỏi các ngươi có sợ không, ta chỉ cần không làm ra phản đồ sự tình tới, các ngươi ai dám xử lý ta. Không sợ bị thu thập, liền tới nha. Dương Đào cảm giác, chính mình tam quan đều bị đổi mới. Bất quá, có Ngưu Điền lời này, hắn cũng thả lỏng rất nhiều. Bất quá, cũng không xác định, gia hỏa này rốt cuộc có thể hay không ra tay. Còn không nhất định đâu. Lão đạo sĩ ở một bên báo cho, cái này làm cho Dương Đào tức khắc hết trô nói rồi. Ngươi cố ý sao? Được rồi, nếu tới, vậy chuẩn bị một chút, trực tiếp đi ẩm, lên sân khấu đi. Có thanh âm từ trong hư không truyền đến, thế nhưng đều không có quát lớn Ngưu Điền. Này đãi ngộ, làm Dương Đào thật sự tin tưởng, gia hỏa này, thật đúng là đặc thù. Dương Đào, ta chỉ là không xác định, ngươi rốt cuộc có hay không kia năng lực, rốt cuộc, này tư cách, chính là thực quý giá. Dương Điển thế nhưng còn ở giải thích, cái này làm cho Dương Đào hơi hơi sửng sốt, có điểm không hiểu được. Thiết, đừng tin hắn, giết chết hắn là được. Ngưu Điển đầy mặt hung thần ác sát, một bộ cùng Dương Điển có thủ án bộ dáng. Dương Đào không nghĩ để ý đến hắn, trực tiếp nhìn về phía Lao đạo sĩ. Ta phía trước liền cùng ngươi đã nói. Lao đạo sĩ khẽ lắc đầu, Dương Đào, vẫn là quá không thành thủ. Đối phương như vậy tỏ thái độ, liền cho rằng đối phương là người tốt. Buồn cười. Nhân ra không chừng cái gì thời điểm, liền sẽ đột nhiên phát động đáng sợ nhất sát chiêu đâu. Ngậy. Hành đi. Dương Đào thở dài, không có biện pháp a, ta ngay từ đầu thật là muốn đương người tốt ta. Chính là. Mọi người đều không cho ta đưa người tốt ta. Chờ một chút. Đều chuẩn bị tốt, chung quanh thậm chí có trận pháp xuất hiện lúc sau. Dương Đào trong tay cũng nắm bản mạng thần kiếm. Rồi mới, hắn đột nhiên kêu đỉnh. Có cái gì lời nói, nói thẳng, đây là ngươi duy nhất cơ hội. Nói xong lúc sau, mặc kệ như thế nào, liền tính bắt đầu. Như cũng là trong hư không, kia uy nghiêm thanh âm. Cái kia, Ngưu ca. Ngươi vừa mới nói chính là thật sự sao? Lời này vừa ra, tất cả mọi người sửng sốt. Bởi vì, còn không có phản ứng lại đây, Dương Đào nói chính là cái gì? Bất quá Ngưu Điền, xác lại là trước mắt sáng ngời. Thật sự à, xoát thịt dê, nướng thịt dê, đều là tuyệt đối mỹ vị, hơn nữa đối tu vi cũng là có đặc thù chỗ tốt à. Ầm vang. Người chung quanh, nháy mắt muốn tạc nước ra. Than bùn, các ngươi đây là muốn làm gì? Như vậy, thật sự hảo sao, các ngươi hiện tại, liền bắt đầu thảo luận thịt dê ăn pháp vấn đề. Muốn hay không như vậy kiêu ngạo? Đối diện, Dương Điển vô cùng bình tĩnh, thậm chí khoe miệng, mang theo một tia cười lạnh. Ngạch, Dương Điên Điên, ngươi quả nhiên không phải cái gì thứ tốt ta, bất quá. Tính. Bất hòa ngươi nói, ngươi động thủ đi. Làm ngươi cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, Dương Đào thế nhưng trực tiếp một xoát tay. Thứ lạc. Trường kiếm trực tiếp cắm ở trên mặt đất, một bộ làm ngươi động thủ trước tư thái tới. Này. Không khỏi cũng quá thác lớn đi. Cái kia, Dương Đào huynh đệ, ngươi. Vẫn là ổn thỏa điểm đi, chẳng sợ hắn thực lực kê, chính là cũng là chuẩn đế A. Cho dù là Ngưu Điển, giờ phút này đều có điểm thế Dương Đào lo lắng lên. Bởi vì hắn biết, Dương Điển cũng sẽ không lưu thủ, nhân ra chính là sẽ nắm chắc hết thể cơ hội, trực tiếp xử lý Dương Đào A. Địa chỉ phép. Chương 3582 trong ngoài như một. Không có việc gì, không sao cả. Dương Đào thậm chí, còn cố ý đôi tay vây quanh ở trước ngực tới. Một bộ đầy mặt không sao cả tư thái. Đồng thời, thật đúng là không có tính toán tiến công. Ngạch! Lao đạo sĩ, tiểu tử này, đầu óc có vấn đề sao? Thậm chí, chung quanh, một ít cùng lao đạo sĩ xem như giao tình không tồi người, trực tiếp mở miệng dò hỏi lên. Nghe được lời này, Ngưu Điền cũng tò mò nhìn lao đạo sĩ. Bởi vì hắn cảm giác, giờ phút này Dương Đào trạng thái, không thích hợp a. Lúc này, thế nhưng còn như vậy bày ra như thế tư thái tới, tìm chết sao? Cái kia, cái này, ta cũng không biết ta. Lão đạo sĩ cũng xấu hổ vô cùng, chính mình như thế nào biết kia tiểu tử làm cái gì quỷ? Nên nói, chính mình đều đã nói được không? Hiện tại, hắn vẫn là biểu hiện như vậy, rõ ràng, hắn có ý nghĩ của chính mình đi. Bất quá, mặc kệ như thế nào, lão đạo sĩ cùng người chung quanh, đều không thể tưởng được, Dương Đào rốt cuộc muốn làm cái gì. Ngươi thật sự không động thủ. Dương Điển ngay từ đầu, rất muốn chủ động ra tay. Chính là, hắn nội tâm đống nhiên nghĩ tới cái gì. Tiểu tử này, chính là một cái hô hoa. Đối phương cứ như vậy làm chính mình ra tay. Khôi hài đi, nhất định có âm thầm thủ đoạn. Cho nên, hắn ngược lại cẩn thận lên. Đúng vậy. Hắn cho rằng, Dương Đào không phải cái gì ngốc tử. Nói giỡn, đều có được chuẩn đế chiến lực. Thậm chí chuẩn đế đô bị hắn hô chết một cái, có thể là ngốc tử sao? Nếu là cái dạng này lời nói, vậy thực rõ ràng, tiểu tử này, có mặt khác âm mưu. Hừ. Đáng giận tiểu tử, muốn làm ta chủ động ra tay. Không có khả năng. Ngươi ra tay a, ta nghiêm túc. Bằng không, ngươi không cơ hội. Dương Đào sai biệt nhìn đối phương, thế nhưng cứ như vậy không động thủ. Ta đi, này Dương Điển, đầu óc có tật xấu sao? Hừ, ta sẽ không chiếm ngươi tiện nghi. Dương Điển như vậy mở miệng, thế nhưng mở ra chính mình phòng ngự. Ở chính mình chung quanh, trải rộng từng đạo năng lượng dao động. Thậm chí, có trật tự thần liên bị triệu hồi ra tới, một tầng tầng. Ở chính mình chung quanh không ngừng xoay quanh. Ân. Đúng vậy, hoàn toàn không có muốn tiến công tính toán, thế nhưng là đang không ngừng phòng ngự. Cái gì quỷ? Ngưu Điền bị trước mắt hết thảy, làm cho mê mang. Hai người, rốt cuộc đang làm gì? Các ngươi, cố ý, âm thầm, có cái gì không thể cho ai biết giao dịch sao? Bằng không, vì cái gì sẽ như vậy a? Hai người, đều không động thủ. Thậm chí, còn có một người, ở phòng ngự. Cái kia Dương Điên Điên, không phải thực cuồng chơi sao, vừa động thủ liền phải giết chết đối phương A, hiện tại phòng ngự. Chẳng lẽ, kia tiểu tử có mặt khác cái gì thủ đoạn? Chính là, cho dù là Ngưu Điển, mở ra hỏa nhãn kim trử, đều không có nhìn đến Dương Đào có mặt khác cái gì thủ đoạn tới. Này! Làm hắn càng thêm tưởng không rõ. Đồng thời, thiên đình bên trong, Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên, một mặt thật lớn gương, hiện ra Dương Đào giờ phút này hình ảnh tới. Sở hữu nhìn đến người, đều ngây ngẩn cả người. Cái này, cái gì tình huống? Kia gương chính là bảo vật A. Bọn họ có thể nhìn đến, Dương Đào cùng Dương Điển chung quanh pháp thuật dao động, đại đạo dao động. Chính là bởi vì có thể nhìn đến, cho nên mới cảm thấy mộng bức. Dương Điển là ở phòng ngự không sai, chính là Dương Đào là thật sự không có động thủ a. Thậm chí, bất luận cái gì dao động đều không có, đối phương âm thầm cũng không có mặt khác động tác nhỏ, giống như hắn theo như lời như vậy, làm đối phương ra tay trước, trong ngoài như một a. Này, cho dù là ở bảo điện phía trên, uy nghiêm đại đế, giờ phút này đều phát ra một trận hồ nghi tới. Đúng vậy, hắn cũng không có xem hiểu. Khu khu. Cái này, chúng ta đều xem không hiểu, vẫn là cứ như vậy hãy chờ xem. Bất quá, nếu tiểu tử này thật sự lan đến gần sinh mệnh nguy hiểm nói, kia làm nhu điển. Phía dưới, có người mở miệng, lời nói bên trong ý tứ, không nói mà thôi. Người này có râu cá chê cần, khuôn mặt mang theo vài phần uy nghiêm, trong tay kéo bảo tháp, đúng là Lý Thiên Vương. Không cần. Đại đế nhàn nhạt mở miệng, làm Ngưu Điền động thủ. Không cái này tất yếu, hơn nữa, Ngưu Điền nếu thật là hắn mở miệng mới động thủ, hừ. Ngưu Ma Vương tên kia đã biết, khẳng định sẽ không biết xấu hổ lại đây làm chính mình thừa nhận ân tình này. Việc này, hắn mới sẽ không làm đâu. Nga, vậy được rồi. Lý Thiên Vương hiển nhiên cũng là nghĩ tới cái gì, trên mặt mang theo vài phần xấu hổ. Đúng rồi, ngươi Thiên Vương phủ như thế nào? Ngạch Lý Thiên Vương tự nhiên là biết đối phương hỏi cái gì, kỳ thật là ở quan tâm, Na Trai như thế nào? Chính là, Lý Thiên Vương chính mình cũng không biết. Tính, hiện tại thiên cơ bị che mắt, cho dù là ta, đều sưu tầm không đến. Bất quá ở Dương Đào trên người, ta phảng phất cảm nhận được cái gì. Đại đế mang theo hồng nghi, hiển nhiên cũng không xác định. Lời này, làm Lý Thiên Vương nội tâm vừa động. Đại đế, việc này, liền không cần tốn nhiều tâm, tiểu nhi tự do chính mình mệnh số, chúng ta trước mắt, vẫn là muốn suy xét, chiến tranh vấn đề. Đúng vậy. Bọn họ trước mắt muốn suy xét chính là vấn đề này, mặc kệ như thế nào. Địch nhân là sẽ không cho bọn hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Lần này, tổ đình kết thúc, đại chiến liền sẽ toàn diện bùng nổ. Không thể tránh được. Ân. Dựa theo phía trước phương án, trực tiếp tiến hành đi, cũng không biết, lần này rốt cuộc được chưa, rốt cuộc. Đại đế ý tứ là, chơi cờ người, còn không có hoàn toàn xuất hiện. Lý Thiên Vương sắc mặt mang theo kinh ngạc, hắn đoán được điểm này, nhưng là kết quả. Làm hắn cảm thấy không rét mà run. Thiên đình đều trở về, chẳng lẽ còn không có tìm kiếm ra, chơi cờ người sao? Chư vị cũng đều biết, đại đế vẫn chưa trung điểm, tỉ như, thiên tộc cái kia. Nói nơi này, đại điện phía trên mọi người, đều cảm thấy từng đợt bất lực tới. Đúng vậy. Thiên tộc. Tự xưng thiên phía trên, mấy cái ý tứ. Chính là mặt chữ ý tứ. Bọn họ là thiên phía trên người, cái này thiên. Có thể đại biểu rất nhiều đồ vật, tự nhiên cũng có thể đủ đại biểu thiên đình. Chính là bởi vì, bọn họ thiên tộc lao tổ tông, là siêu việt đại đế tồn tại. Đại đế, ngài lo lắng, vị kia cũng là chơi cờ người. Lý Thiên Vương nghĩ nghĩ lúc sau, có điểm không thể tưởng tượng mở miệng lên. Nếu thật là nói như vậy, kia bọn họ bên này, còn có cơ hội thắng sao? Không biết, có lẽ, hắn muốn tìm kiếm đến một ít cái gì, rốt cuộc, chúng ta bên này. Đại đế thanh âm, không có tiếp tục đi xuống. Hiển nhiên, có một số việc, cũng không phải ở đây mọi người, đều có thể đủ biết đến. Như vậy tin tức, thuộc về tuyệt mật, tu vi không đến người, biết lúc sau, chẳng khác nào tìm chết. Ân, kia tiểu tử thế nhưng tức muốn hộp máu lên. Mọi người nhìn đến. Gương giữa, Dương Đào mang theo một cổ tử khó chịu. Được rồi, ta chính là cho ngươi cơ hội. Nếu ngươi không hảo hảo quý trọng, vậy chớ có trách ta, thật là. Dương Đào trực tiếp một dậm chân, nháy mắt, nguyên bản cắm trên mặt đất bản mạng thần kiếm, đột nhiên ngang trời. Đồng thời, vô số thần kiếm, phân hóa xuất hiện, toàn bộ trên bầu trời mặt, rậm rạp, bị thần kiếm bị trải rộng. Phía dưới. Hàn khí dày đặc, làm người lông tóc không tự chủ được đứng chổng ngược lên. Hừ, nếu là cái dạng này lời nói, ngươi vẫn là chủ động nhận thua đi. Dương Điển nhìn đến kia thần kiếm trải rộng lúc sau, ngược lại mang theo một cổ tử khinh thường, thậm chí còn một bộ người hảo tâm giống nhau, mở miệng khuyên bảo Dương Đào lên. Ân, nay tư thế, là một bộ ta không nghĩ thương tổn người tư thái. Địa chỉ phép. Chương 3586 Tu Tiên Giới Thất Học. Ai nha, ngươi như vậy vì sao đâu, ta chính là sẽ không đối với ngươi thủ hạ lưu tình a. Nguyên bản, Dương Điển hảo hảo xây dựng ra tới không khí, bị Dương Đào lời này vừa ra, nháy mắt không thú vị. Đúng vậy. Dương Đào thái độ hiện tại, thực rõ ràng a. Mặc kệ ngươi hiện tại như thế nào thí hảo, ta đều sẽ không bỏ qua ngươi a, hà tất đâu. Ân, bằng không, chính ngươi đưa ra điểm thì tới. Quá làm giận. Mấy cái ý tứ, cảm tình ngươi vẫn là không có từ bỏ muốn ăn thịt dê. Không đúng. Dương Điển cảm giác, chính mình này ý niệm không đúng, chính mình chính là so đối phương cường đại A. Như thế nào sẽ đột nhiên, có như vậy ý niệm tới. Tiểu tử này, có điểm tà môn. Được rồi, sắt. Dương Đào nhưng không nhiều lời. Hư không phía trên, trường kiếm phiếm bất đồng quan mang, như mưa xuống. Hô mưa gọi gió. Đồng thời, trong tay hắn, pháp quyết không ngừng bày ra ra tới, chung quanh hoàn cảnh, nháy mắt bắt đầu thay đổi lên. Ân. Như vậy hô mưa gọi gió. Gương bên trong, hết thảy đều bị bày ra ra tới, người chung quanh nhìn đến lúc sau, đều theo bản năng gật gật đầu. Có thể đi vào đại điện phía trên. Nhưng đều là chuẩn đế cường giả. Hoặc là chín vạn giảm đại thánh. Bọn họ bị Dương Đào giờ phút này thủ đoạn, cấp kinh diễm tới rồi. Như vậy thủ đoạn, ở đại thánh lĩnh vực tới nói, đích đích xác xác thực không tồi. Chính là, tất cả mọi người biết, còn chưa đủ. Đúng vậy. Nếu đối diện là đại thánh, cho dù là 8 vạn đại thánh, Dương Đào đều cũng đủ chiến thắng đối phương. Chính là, đối phương là chuẩn đế. Hơn nữa vẫn là cổ xưa chuẩn đế. Chẳng sợ giống như Ngưu Điền như vậy, khinh thường Dương Điển, nhưng là không thể đủ thay đổi, đối phương đã là chuẩn đế. Hơn nữa ở chuẩn đế lĩnh vực, đã có không ít là thời gian. Đối phương đối với đại đạo lý giải cùng vận dụng, không phải Dương Đào có thể so. Vì cái gì ta tổng cảm giác, có người ở rình coi a? Dương Đào nói thầm, lời này, cũng bị gương thể hiện rồi ra tới. Vài người, đều cảm thấy ngoài ý muốn. Đây chính là Linh Bảo A. Dương Đào giờ phút này, thế nhưng có thể cảm nhận được sao? Muốn hay không như vậy yêu nghiệt, này vẫn là đại thánh sao? Tính, mặc kệ, dình coi lại có thể như thế nào, có thể xem hiểu sao? Dương Đào lần này thanh âm rất lớn, phảng phất sợ những cái đó âm thầm dình coi người, nghe không được giống nhau. Linh kiếm lĩnh vực. Mặc kệ, lười đến chơi, hắn còn tính toán từ từ tới. Bất quá cũng phát hiện, đối phương chính là chuẩn đế cường giả. Nếu muốn thật sự xử lý đối phương, không lấy ra điểm bản lĩnh tới, là không có khả năng. Hơn nữa, đối phương cũng không có trong tưởng tượng như vậy đồ ăn, thậm chí, làm Dương Đào cảm thấy áp lực. Nếu người khác biết hiện tại Dương Đào nội tâm suy nghĩ, nhất định sẽ nhịn không được chửi ầm lên. Áp lực. Ngươi đạp mã chính là một cái đại thánh hảo sao, đối phương chính là chuẩn đế, ngươi thế nhưng còn cho rằng, có áp lực. Quả thực bành trướng muốn nổ mạnh a. Hừ. Nếu là cái dạng này lời nói, vậy ngươi. Ân. Trung quanh, trong hư không, nước gợn nhộn nhạo, hoa sen không ngừng toát ra tới. Đỏ như máu hơi thở. Tràn ngập tới rồi chung quanh sở hữu góc. Lĩnh vực bên trong, ta. Vô địch. Dương Đào trong tay lại lần nữa cầm trường kiếm. Bất quá giờ phút này trường kiếm, đã biến thành kiếm liên bộ dáng. Hừ, lĩnh vực mà thôi, ngươi cho rằng liền ngươi sẽ sao. Ầm vang. Ở Dương Điển chung quanh, thế nhưng cũng xuất hiện một cái quang hoàn. Hơn nữa, quang hoàn không ngừng mở rộng. Ngạnh sinh sinh. Đem Dương Đào lĩnh vực, cấp đè ép hai. Người cũng sẽ. Dương Đào ngây ngẩn cả người, còn tưởng rằng là chính mình làm ra tới đâu. Hiện tại, đối phương thế nhưng cũng có. Ta đi, hoa nhi này có phải hay không không có thưởng thức a? Ngưu Điền che lại chính mình cái chán, thậm chí đều không nghĩ đi xem bên kia. Cái gì tình huống? Lĩnh vực mà thôi, này tính cái gì? Đều chuẩn đế hảo sao, ai sẽ không nghiên cứu một chút ta? Chẳng qua, mỗi người trọng điểm tu luyện phương hướng bất đồng thôi. Chân chính chuẩn đế, nào có một cái là đơn giản a? Đến nỗi lần trước bị Dương Đào giết chết kia chuẩn đế, hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Dương Đào đại đạo thế giới, quá mức tà môn. Còn có thế giới chi thụ, kia chuẩn đế mới có thể bị hố chết. Nếu là lại bên ngoài, nào có như vậy đơn giản có thể xử lý nhất định chuẩn đế a? Nam mơ đi. Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên, tất cả mọi người xấu hổ. Đặc biệt là, nhìn đến Dương Đảo kia đầy mặt buồn bực cùng bộ dáng giật mình, bọn họ đều cảm thấy vô cùng xấu hổ. Ngươi chính là như vậy Dương Đảo. Này thương thức, tựa hồ khuyết thiếu quá nhiều đi. Thiên sư đạo, phía trước là đang làm gì? Có người mang theo khó chịu, mất mặt. Đúng vậy. Mặc kệ như thế nào, này thật là mất mặt. Như vậy thường thức cũng không biết, này, xem như tu tiên giới thất học sao. Thậm chí, tất cả mọi người bắt đầu hoài nghi, Dương Đào phía trước hố chết cái kia chuẩn đế, rốt cuộc là như thế nào thao tác? Bằng không, như thế nào sẽ như vậy đâu? Quả thực, không cần quá khôi hài. Đương đương đương, kiếm liên uy lực, vẫn là tương đương không tồi. Hơn nữa chung quanh có đáng sợ phong đang không ngừng ngưng tụ. Cấp Dương Điển tạo thành phiền toái không nhỏ. Nhưng là, cũng gần là phiền toái mà thôi. Đến nỗi, muốn đối phương mệnh. Thật sự, còn kém quá xa. Nếu là cái dạng này lời nói, kia Dương Đảo, ngươi thật sự có thể nhận thua. Cho dù là tới rồi hiện tại, hắn như cũng là cái dạng này miệng lưỡi. Bất quá, không có người sẽ tin tưởng. Rồi trá. Ngưu Điển ở biến mắng lên. Thật là dối trá, hỏi một chút xem, ở đây ai sẽ tin tưởng đối phương nói? Ân, khả năng liền Dương Đảo sẽ tin tưởng đi, nhưng phàm là Dương Đảo thật sự nhận thua, đối phương nhất công kích mãnh liệt, tuyệt đối sẽ ở khoảnh khắc buông xuống. Ngạnh, tính. Dương Đảo bất đắc dĩ, hình như là xác định chính mình nhận chi, tựa hồ có điểm theo không kịp. Có điểm mất mặt. Bất quá, không sao cả. Hành đi. Nếu như vậy vậy nhường cho các ngươi nhìn xem ta át chủ bài đi. Lời này vừa ra, tất cả mọi người sửng sốt. Ngươi còn có át chủ bài. Không phải thật sự đi. Ai, thật sự không nghĩ à, kỳ thật, ta lợi hại nhất, không phải thần thông pháp thuật à, mà là tự thân cường đại à. Dầm. Ngay sau đó, Dương Đào chủ động tiến lên, trong tay trường kiếm, xét qua quỷ dị đường cong. Tư tư tư. Dương Điển lĩnh vực chung quanh, có cái địa phương, nháy mắt xuất hiện một đạo thật nhỏ khẩu tử. Một tiết mũi kiếm, từ bên trong toát ra tới. Ân, này lĩnh vực, thật đúng là không tồi a. Dương Đào lại lần nữa cảm khái, hắn không gian chi lực, thế nhưng đều không có xé rách đối phương. Dương Đào, ngươi vẫn là. Cho ta bạo. Ầm vang. Vô số kiếm liên, khoảnh khắc nở rộ mở ra. Nếu gần là như thế này, kia còn chưa đủ. Bởi vì Dương Điển, tự thân không kém. Chính là đồng thời, Dương Đào trong tay, sẽ mau khắc họa ra từng đạo ký hiệu tới. Từng nét bút, ngưng tụ mà thành. Dầm. Ở khoảnh khắc, kia ký hiệu bay thẳng đến Dương Điển mà đi. Đây là. Đáng chết, đây là. Hắn như thế nào sẽ cái này? Tuy rằng là tàn khuyết, chính là. Không ai có thể đủ học được đi, này. Người chung quanh, nhìn đến Dương Đào giờ phút này bày ra ra tới thủ đoạn lúc sau, một đám đều ngồi không yên. Bởi vì kia ký hiệu, thế nhưng trực tiếp xuyên thấu lĩnh vực, đi tới Dương Điển trên người. Cơ hồ là ở nháy mắt, Dương Đào cảm giác, trước mắt tối sầm, chung quanh tối sầm, bất luận cái gì cảm giác, hết thể cảm giác, đột nhiên tiêu tán. Dầm. Thừa dịp này cơ hội, Dương Đào cả người sẽ rách đối phương lĩnh vực, đi tới đối phương trước người. Ân. Vừa vặn, Dương Điển hồi phục lại đây. Đó là Dương Đào từ thiên kiếp bên trong, học trộm đến ký hiệu, không nghĩ tới, nhắm ngay đế đô có hiệu quả. Địa chỉ F. Chương 3587 nhận thua. Bất quá, vẫn là không được, bởi vì Dương Đào đã vọt vào đối phương lĩnh vực bên trong. Ân. Cảm giác có điểm kỳ quái, phảng phất chung quanh hết thảy đều là chính mình địch nhân giống nhau. Dương Đào toàn thân, đều biệt nữ không muốn không muốn. Đây là người khác lĩnh vực sao? Dương Đào lần đầu có như vậy cảm thụ, đặt mình trong với đối phương lĩnh vực bên trong, thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được, chung quanh sở hữu pháp tắc đối chính mình bài xích. Như vậy cảm thụ, đối với Dương Đào tới nói, vẫn là triệt triệt để lần đầu a. Có điểm ý tứ, bất quá. Dương Đào trong tay trường kiếm, không ngừng hướng tới đối phương mà đi. Đúng vậy, hắn thân hình, tuy rằng không thể đủ thực tốt dịch chuyển. Đây là đối phương lĩnh vực, tự thân thuấn di đều làm không được, bị áp chế. Chính là, Dương Đào vốn dĩ liền không có tính toán như vậy đi làm, bởi vì hắn muốn lại đây, vận dụng, là chính mình nhất bản chất tình huống. Cái gì? Chung quanh. Tất cả mọi người mộng bức, bởi vì giờ phút này Dương Đào, thế nhưng giống như chính hắn phía trước theo như lời như vậy, căn bản là không có vận dụng bất luận cái gì thần thông cùng pháp thuật, mà là trực tiếp tiến lên. Ta đi, thân thể cường đại, chính là có thể như vậy muốn làm gì thì làm sao. Ngưu Cường lẩm bẩm mở miệng, giờ phút này mới nhớ lại tới, Dương Đào thân thể, là đại thánh cấp khác thân thể a. Đây mới là nhất đáng sợ, hắn tự thân căn bản là không đi quản mặt khác, cho dù là ở đối phương lĩnh vực bên trong, Dương Đào đều không cần đi thi triển cái gì pháp thuật thần thông. Hắn gần yêu cầu, chính là bảo hộ trụ chính mình là được. Cho nên, mặt khác hạn chế, cho dù là nghiêm trọng. Chính là, một khi khuyết tán đến thân hình hắn thượng thời điểm, kia hết thảy đều thay đổi. Giờ phút này, Dương Đào không cần suy xét mặt khác thần thông pháp thuật, cũng không cần nghĩ phải dùng những cái đó thủ đoạn, xử lý Dương Điện, không thể nghi ngờ yêu cầu chính là bảo vệ tự thân. Thời không chi lực, ngũ hành chi lực, lôi đình chi lực, sở hữu lực lượng, trực tiếp biến thành từng đạo tiểu kiếm. Xôn xao lạc, kim loại tương giao thanh âm không ngừng thấp minh, thực mau tất cả mọi người nhìn đến, Dương Đào toàn thân, bị tiểu kiếm sở bao trùm. Những cái đó tiểu kiếm, nháy mắt biến thành một bộ áo giáp bảo vệ Dương Đào tự thân. Như vậy thủ đoạn, thực không tồi. Có người mở miệng, trước mắt sáng ngời. Lực lượng như vậy, dùng tiểu kiếm tới chịu tải, rồi mới một lần nữa sắp hàng tổ hợp, thực hảo thực xảo diệu, biến thành như vậy phòng ngự áo giáp. Hơn nữa, Dương Đào tự thân chính là đại thánh cấp khác thân hình, ở Dương Điển lĩnh vực bên trong. Cũng đủ bảo vệ chính mình chu toàn. Ít nhất, trong khoảng thời gian ngắn, là không có bất luận vấn đề gì. Hơn nữa, nhất đáng sợ chính là, hiện tại Dương Đào, hoàn toàn là ở gián mặt công kích ra. Không có cấp đối phương bất luận cái gì thi triển mặt khác thủ đoạn khoảng cách, tự thân chủ động tiến lên, trong tay trường kiếm không ngừng đâm ra, góc độ xảo quyệt đáng sợ. Không bình tĩnh. Chung quanh tất cả mọi người không bình tĩnh. Bọn họ thấy được như vậy cục diện, đối Dương Điển tới nói, hoàn toàn là phát điên cục diện A. Dương Đào công kích như vậy phương thức, làm Dương Điển thần thông pháp thuật, phảng phất đều mất đi bất luận cái gì tác dụng. Bằng không, liền sẽ nhằm vào chính mình. Bằng không, người tốc độ bất quá mau, Dương Đào trường kiếm, cũng đã lại đây. Xấu hổ. Trường hợp vô cùng xấu hổ lên, hơn nữa, nhất quan trọng là, đối mặt như vậy Dương Đào, Dương Điển căn bản là không có bất luận cái gì mặt khác phản kháng cơ hội. Vừa mới, kia một cổ tử ưu thế, kia xuất hiện nội tâm tự đắc cảm xúc, thậm chí còn không có tới kịp biểu hiện ra ngoài, liền biến thành bất đắc dĩ cùng khủng hoảng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Dương Điển giờ phút này thật sự muốn bắt cuồng, hắn không có nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy cục diện. Như vậy nhiều đáng sợ thủ đoạn ngươi đều không cần, ngươi lại đây dán mặt đánh ta. Ha ha! Nếu là mặt khác thời điểm, hắn khẳng định vô cùng khinh thường. Mọi người đều là chuẩn đế, dán mặt công kích. Cái này có cái gì hiệu quả? Chính là... Hiện tại, xấu hổ a. Dương Đào thế nhưng thật sự làm được, hắn tốc độ quá nhanh, mặc kệ là di động tốc độ vẫn là ra chiêu tốc độ, thật là đáng sợ. Càng thêm làm người cảm thấy vô lực chính là, Dương Đào căn bản là không có vận dụng mặt khác thủ đoạn. Hắn trường kiếm mặt trên, chỉ có các loại lực lượng ở chung quanh không ngừng phun ra nuốt vào, không có chút nào khuyết tán dấu vết. Chính là, cố tình là như thế này, mới là nhất đáng sợ. Kia trường kiếm, quá sắc bén. Nếu là mặt khác tình huống, Dương Điển tự tin, chính mình tự thân lực lượng bảo hộ tự thân, đại thánh. 8 vạn đại thánh, đều không nhất định có thể xúc phạm tới chính mình nhiều ít. Chính là, gặp được chính là Dương Đào, kia mặt trên lực lượng, quá nhiều, quá quỷ dị. Căn bản là phòng không được à, chính mình như vậy thân thể phòng ngự, đối mặt Dương Đào, quá có hại. Mỗi nhất kiếm, nhưng phàm là đụng tới chính mình, đều sẽ làm chính mình trên người xuất hiện vết thương tới. Mấy cái hô hấp lúc sau, Dương Điển nhìn qua, thê thảm vô cùng. Trên người. Thế nhưng không có bất luận cái gì một cái hoàn hảo địa phương, nơi nơi đều là thật nhỏ miệng vết thương, rậm rạp. Thảm. Quá thảm. Cho dù là người chung quanh thấy được, đều nhịn không được nội tâm từng đợt phát lạnh. Bọn họ nhưng đều là chuẩn đế cường giả a, tự nhiên là biết, như vậy miệng vết thương, cũng không phải nhìn qua lần đó sự. Nếu thật sự có vết thương, tuy thời đều có thể đủ khôi phục. Chuẩn đế, cũng không phải là nói chơi. Chính là, Dương Điển trên người, miệng vết thương như cũ ở. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh vô pháp khôi phục a, ít nhất, trong khoảng thời gian ngắn, là làm không được. Kia mặt trên, khẳng định có mặt khác lực lượng. Hơn nữa, Dương Đào trường kiếm xảo quyệt, đã bắt đầu ở miệng vết thương mặt trên công kích. Đây là muốn cho miệng vết thương không ngừng gia tăng, làm thương thế không ngừng tăng thêm. Cuối cùng, đây là muốn sống sờ sờ ma chết đối phương, sống sờ sờ háo chết đối phương A. Kia chính là một cái chuẩn đế A, như vậy kết cục, quả thực không cần quá tra tấn người. Đáng giận. Tất cả mọi người không biết chính là, Dương Điển giờ phút này đã kinh hồn táng đảm, chính hắn cảm nhận được, càng thêm rõ ràng, càng thêm đáng sợ. Các loại lực lượng, không ngừng ở thân thể của mình bên trong xâm nhập. Hắn ngay từ đầu, cũng không có để ở trong lòng, rốt cuộc, chính mình đối với lực lượng lý giải, nơi nào là một cái nho nhỏ đại thanh có thể biết đến. Nhưng là, chờ đến hắn thật sự gặp được thời điểm, nháy mắt một bước. Đây là cái gì lực lượng? Nhất bên ngoài là không gian chi lực bao vây, rồi mới có thời gian chi lực. Rồi mới, còn có mặt khác lực lượng, thế nhưng là một tầng tầng, lại còn có giao nhau. Đáng chết, cuối cùng, còn có vài nét bút đặc thù ký hiệu. Nay cũng không nên khẩn, vấn đề là, này ký hiệu còn có đặc thù tác dụng. Đương nhiên, nếu gần là này đó, hắn còn không đến mức khủng hoảng. Nhất làm hắn cảm thấy bất an chính là, này kiếm khí bên trong, còn có linh hồn chi lực, tâm kiếm lực lượng, thế nhưng còn bị như vậy vận dụng. Đáng chết, này! Này rốt cuộc lại như thế nào làm ra tới? Dương Đào! Ta thua, chúng ta cứ như vậy đi. Ầm vang! Lời này vừa ra, chung quanh một mảnh tĩnh mịch. Tất cả mọi người ngây dại, nhận thua. Không nghe lầm đi ba. Địa chỉ hép. Chương 3588 ai nói hắn có thể tồn tại. Nhận thua. Kia chính là chuẩn đế à, chẳng sợ giống như Ngưu Điển như vậy, căn bản khinh thường Dương Điển, chính là, kia dù sao cũng là một cái chuẩn đế à. Chuẩn đế. Nơi nào sẽ nhận thua à, này mặt mũi. Không. Nay còn quan hệ đến chính mình đạo tâm à, như vậy nhận thua, ở chính mình đạo tâm mặt trên, liền sẽ lưu lại đáng sợ dấu vết. Đế lộ, còn muốn hay không đi rồi? Tất cả mọi người không phải ngốc tử, có thể tạo thành như vậy duy nhất kết quả, đó chính là, Dương Đào quá cường. Cương đại đến, cho dù là Dương Điển, đều không nghi ngờ, đối phương có thể xử lý chính mình. Nghĩ đến này kết quả, hiện trường nháy mắt truyền đến từng đợt đào hút hàn khí thanh âm. Một cái chuẩn đế, tất nhiên bị người bức bách tới rồi như vậy hoàn cảnh. Đáng sợ. Thật là đáng sợ. Càng thêm đáng sợ chính là, người kia, tất nhiên là một cái đại thánh. Tất cả mọi người cảm giác, thực vớ vẩn. Quảng chi là Ngưu Điển, giờ phút này đều là trợn mắt há hốc mồm. Phía trước, tất cả mọi người là như vậy cho rằng Dương Đào là hố chết một cái chuẩn đế A. Khẳng định là vận dụng mặt khác thủ đoạn, mới có như vậy kết quả. Tự thân thực lực. Nói thật ra, bọn họ đều không cho rằng, Dương Đào có được như vậy chiến lược. Chính là hiện tại. Tất cả mọi người phát hiện, chính mình sai rồi. Dương Đào là thật sự thật là đáng sợ, thế nhưng sống sờ sờ bức bách một cái chuẩn đế nhận thua. Như vậy chiến tích truyền ra đi nói, tất nhiên sẽ làm sở hữu chuẩn đế đô chú ý Dương Đào tới. Đáng chết. Ngưu Điền giống giận một tiếng, rồi mới một đôi mắt hạt trâu, trừng lao đại, kim quang ngứa ra, hướng tới người chung quanh nhìn qua đi. Hừ, lão Ngưu chính là nhớ kỹ các ngươi, sự tình hôm nay, nếu truyền ra đi nói, đó chính là các ngươi làm. Nám Thảo. Nghe được lời này, người chung quanh đều ngây ngẩn cả người. Đây là cái gì tình huống, ngươi đây là. Mặc kệ bất luận cái gì cớ, cố ý sao. Hừ, Ngưu Điền, ngươi thật cho rằng, chúng ta sợ hãi ngươi sao? Có người mang theo mà không ngừng, thực hiển nhiên, không thích như vậy bị người uy hiếp. Hơn nữa, người kia là Ngưu Điền, bối cảnh thâm hậu vô cùng. Là sao? Vậy ngươi có thể thử xem. Dù sao, ta nhớ kỹ các ngươi mọi người hơi thở, bất luận cái gì sự tình, chỉ cần đã xảy ra, ta tin tưởng, ta tìm được các ngươi, vẫn là rất đơn giản. Ngưu Điền vô cùng tự tin, lời này, không có người hoài nghi. Hừ. Đương nhiên, vẫn là có người phát ra hừ lạnh, tỏ vẻ khinh thường, bất quá không có trực tiếp mở miệng rồi trở về, phảng phất là ở nỗ lực gáp chế cái gì. Ngưu Điền, vẫn là làm Dương Đào dừng tay đi, rốt cuộc, Dương Điền đều đã nhận thua. Đúng vậy. Có người mở miệng, cố ý đưa ra đề tài này tới. Thậm chí, người nọ còn đang suy nghĩ, vừa mới Ngưu Điền có phải hay không cố ý như vậy, chính là vì muốn dẫn dắt rời đi mọi người lực chú ý. Làm cho Dương Đào trực tiếp xử lý Dương Điền, này Ngưu Điền, chính là làm được chuyện như vậy a. Đừng nhìn hắn bộ dáng hàm hậu thành thật, a. Đều chuẩn đế, nào có mấy cái thật là như vậy. Nội tâm, hư lưu du đâu. Chân chính muốn cổ họng khởi người tới. Một chút đều không thua kém những người khác. Đúng vậy, Ngưu Điền, ngươi nhìn xem, bằng không cứ như vậy thôi bỏ đi. Không ngừng có người mở miệng, thậm chí còn có người hướng tới lao đạo sĩ khuyên bảo lên. Thật sự không thể đủ tiếp tục đi xuống, bên kia, Dương Điền phảng phất điên rồi giống nhau. Dương Đào, ta nhận thua, dừng tay a. Dương Đào, ngươi dừng tay, ta ngay từ đầu liền nói, ta không nghĩ. Ta cũng là thân bất do kỷ a. Dương Điển ở gào giống, ở rít gào, linh hồn đều đang run rẩy. Là thật sự ở rít gào, hắn không nghĩ tiếp tục. Thậm chí, hắn đều chủ động tiêu tán chính mình lĩnh vực. Chính là, làm như vậy, căn bản là không có làm Dương Đào dừng lại, ngược lại, làm Dương Đào càng thêm điên cuồng. Đúng vậy. Ngưu Điển không mở miệng làm chính mình thả người. Ngậy. Đương nhiên, liền tính mở miệng, Dương Đào cũng không nhất định sẽ phóng rớt. Huống chi, lão đạo sĩ không có mở miệng a. Mặc kệ nó, lão đạo sĩ cũng sẽ không hại chính mình, cho nên, căn bản là không cần dừng lại. Dương Đào, ngươi quá phận. Trung quanh, có người mở miệng, tựa hồ tính toán chủ động tiến lên, can thiệp này hết thảy. Như thế nào, muốn phá hư quy tắc? Ngưu Điền nhưng không làm. Lập tức tiến lên một bước, phía sau, xuất hiện một vài bức đáng sợ hình ảnh, giống như tu la địa ngục giống nhau. Hừ, Ngưu Điền, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn lại vài người. Lại có người tiến lên một bước, hiển nhiên, là tính toán can thiệp. Bằng không, Dương Điền làm không hảo thật sự sẽ bị xử lý. Nga, ngươi muốn Dương Điền mạng sống, có thể a? Kia hôm nay việc này, cứ như vậy tính. Hành sao? Lời này vừa ra, tất cả mọi người trầm mặc. Bọn họ nhưng nghe hiểu Ngưu Điền ý tứ, hôm nay liền tính, không phải nói Dương Điển sự tình liền tính, mà là hôm nay cục diện này vốn dĩ mục đích, liền tính. Cuối cùng kết quả, tự nhiên là hắn Ngưu Điền định đoạt. Bực này cùng với, đem sở hữu cơ hội, đều nhường cho Ngưu Điền tới lựa chọn. Khả năng sao? Không có người sẽ đồng ý, bọn họ cơ hội, tự nhiên là hy vọng chính mình tới nắm giữ. Đó là tiếp được sự tình, hiện tại vấn đề là, nếu Dương Điển thật sự chết ở chỗ này, kia hậu quả. Đều cái gì lúc, có người nôn nóng lên. Hiển nhiên, vừa mới Ngưu Điền nói, đem người lực chú ý lôi đi. Hiện tại, tất cả mọi người phản ứng lại đây. Người thứ hai cũng chủ động tiến lên, tính toán trực tiếp động thủ. Vô nghĩa, nếu Dương Điển đã chết, sẽ có vấn đề lớn. Ngưu Điền không sợ, chính là bọn họ sợ hãi như vậy phiền toái. Ân, các ngươi muốn cùng nhau thượng. Chính là, cố tình lúc này, Dương Đào thanh âm từ một bên truyền tới. Tất cả mọi người nhìn đến, Dương Đào thế nhưng dừng tay. Hừ, nhìn đến như vậy kết quả, kia hai người cũng không có tiến lên. Dương Đào huynh đệ, ngươi như thế nào liền dừng tay đâu? Ngưu Điển còn có điểm đáng tiếc đâu, trực tiếp xử lý tên kia là được a. Lúc này xử lý, hoàn toàn không thành vấn đề hảo sao. Làm gì? Dương Đào không có xem Ngưu Điển, mà là lại lần nữa nhìn hai người. Các ngươi muốn cùng nhau tới sao? Lời này ngữ, thực cuồng vọng, mang theo khiêu khích. Người chung quanh, đều mang theo cười lạnh. Ha ha, thật là không biết trời cao đất rộng a, cũng dám như vậy mở miệng. Cho rằng có thể áp chế một cái Dương Điển, chính mình liền vô địch khắp thiên hạ sao. Khôi hài, hừ. Mọi người nếu đều đã biết ngươi thủ đoạn, chẳng lẽ sẽ không nhằm vào điều chỉnh chiến thuật sao? Như vậy đơn giản vấn đề, đều không thể tưởng được sao. Ngậy! Các ngươi đây là cái gì ánh mắt, khinh thường ta sao? Dương Đào phảng phất hậu chi hậu giác, bất quá, hắn thực mau lại lần nữa khinh thường mọi người tới. Khiến cho giống một bộ, các ngươi sẽ biết ta sở hữu át chủ bài giống nhau. Dầm! Lời kia vừa thốt ra, nháy mắt, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đúng vậy Nga! Tiểu tử này, rốt cuộc còn có cái gì thủ đoạn? Bọn họ phảng phất, thật sự không biết ta. Đối với Dương Điển là cái dạng này thủ đoạn, chính là... Nếu là đối phó bọn họ đâu? Đáng sợ! Sở hưu nháy mắt cảm thấy, từng đợt đau đầu lên. Còn có. Đồng thời, lúc này, Dương Đào lại còn nghiêm trang mở miệng lên. Ai nói, hắn có thể tồn tại. Dương Đào lời này, làm mọi người nháy mắt đồng thời biến sắc, ánh mắt hướng tới Dương Điển bên kia nhìn qua đi. Địa chỉ F. Chương 3589 người quen. Được rồi, tiểu tử thúi, không có việc gì. Lão đạo sĩ vội vàng mở miệng, đều lúc này, còn nói cái gì mê sảng đâu. Thật sự cho rằng, một cái chuẩn đế là như thế này đơn giản là có thể đủ xử lý. Chung quanh này nhóm người, là sẽ không cho ngươi như vậy liền sẽ. Lão đạo sĩ nhưng không có nghĩ nhiều, vừa mới hết thảy, hắn nhưng đều là xem ở trong mắt. Dương Đào lợi hại sao? Vừa mới kia hết thảy thủ đoạn, thật sự rất lợi hại. Thậm chí, lão đạo sĩ đều tin tưởng, Dương Đào hẳn là thật sự còn có mặt khác thủ đoạn không có vận dụng ra tới. Sau tay, tiểu tử này nói không chừng thực sự có. Nhưng là, này vậy là đủ rồi sao? Hiển nhiên là không đủ, một cái chuẩn đế, không có khả năng cứ như vậy bị ngươi xử lý. Dương Điển tuy rằng không phải cái gì lợi hại chuẩn đế, chính là, kia cũng là chuẩn đế à, êm đẹp. Như thế nào có thể cứ như vậy dễ dàng bị ngươi chém giết? Đến nỗi mặt sau cơ hội, cũng phỏng chừng sẽ không có. Lão đạo sĩ hiện tại duy nhất lo lắng chính là, nơi này có một số người, chờ lát nữa sẽ thực không biết xấu hổ xa luân chiến. Ân hử, các ngươi này đàn. Ngậy! Ngưu Điền còn tưởng trực tiếp khai mang tới, chính là nháy mắt, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bởi vì, trời tối. Đúng vậy. Đúng lúc này, đen nhánh một mảnh. Ân. Tuy rằng, trong hư không, phía trước xuất hiện thanh âm kia lại lần nữa toát ra tới, đen nhánh không trung thế nhưng trực tiếp tiêu tán không còn. Lực lượng như vậy, làm Dương Đào nội tâm đều ở run run. Ma chứng. Bằng không như vậy như bức A, đây chính là chuẩn đế ngã xuống A, đen nhánh một mảnh A, ngươi khen ngược. Lúc này mới vừa xuất hiện đã bị ngươi xua tăng rớt. Bất quá. Người này rốt cuộc cái gì tu vi, thế nhưng như vậy đáng sợ, này đại đạo pháp tắc chi lực, đều có thể đủ nói lộng rớt liền lộng rớt. Phải biết rằng, đây chính là chuẩn đế ngã xuống, không chỉ là tiên giới đen nhánh một mảnh A. Là chư thiên vạn giới đều là cái dạng này đen nhánh một mảnh A, Dương Đào thậm chí đều không cần hoài nghi. Đối phương khẳng định là vừa rồi làm sở hữu đen nhánh, đều tiêu tán không còn. Thậm chí, nếu không chú ý nói, thậm chí đều sẽ cho rằng đây là ảo giác, căn bản là không có xuất hiện quá vừa mới kia đáng sợ tình huống. Ngươi! Tiểu tử ngươi! Ngưu Điền một đôi ngưu mắt, lao đại trừng mắt. Đầy mặt đều là không thể tưởng tượng, bên kia, Dương Điền hơi thở, đã hoàn toàn tiêu tán. Chứng thực! Vừa mới bị xử lý kia chuẩn đế, chính là Dương Điện. Chính là... Này! Quá mức không thể tưởng tượng đi, tất cả mọi người nhìn đâu, tiểu tử này, rốt cuộc như thế nào động thủ a? Đáng chết, ngươi biết ngươi làm cái gì chuyện ngu xuẩn sao? Có người chủ động tiến lên, mang theo lửa giận, giống như hận không thể, lập tức liền có động thủ tư thái. Được rồi, cấp lao ngưu an phận điểm. Trang cái gì trang đâu, ngươi cùng Dương Điển là cái gì quan hệ mọi người đều biết đến, hiện tại cần thiết như vậy trang sao? Ngưu Điển lời này làm Dương Đào hơi hơi sửng sốt, Nam Thảo, đây là giả vờ. Ừ, mọi người đều trong lòng rõ ràng, không cần lộng những cái đó có không, xử lý liền xử lý, đây là cái gì địa phương, các ngươi không biết sao? Ngưu Điển trực tiếp khai dỗi lên. Căn bản liền không muốn cùng đối phương vô nghĩa. Hiện tại, còn có muốn tới sao? Không phục, trực tiếp thượng, ta này anh em, Ngưu Bơ Ca. Ngưu Điển trực tiếp hướng chính mình trên mặt thiếp vàng, một bộ đây là ta tốt nhất anh em tư thái. Người chung quanh, đều nhịn không được không ngừng trợn trắng mắt, nhưng là Ngưu Điển lại giống như không có nhìn đến giống nhau, như cũ dương dương tự đắc. Hơn nữa, còn đang không ngừng kêu gào người chung quanh. Làm cho bọn họ nhanh lên đi lên. Các ngươi nghĩ kỹ rồi à, nghĩ kỹ rồi liền trực tiếp đến đây đi, thật là, không cần lãng phí đại gia thời gian. Vừa mới một đám, không phải đều rất lợi hại sao, hiện tại, như thế nào là? Ngươi nói xảy ra chuyện gì? Ma chứng, sẽ người chết hảo sao? Đại gia tu luyện đến chuẩn đế, dễ dàng sao? Hiện tại, cứ như vậy bị xử lý. Hơn nữa, vẫn là bị như vậy một cái gia hỏa cấp xử lý. Mặt mũi từ bỏ. Sau này, gia tộc bọn họ người đi ra ngoài, sẽ là cái gì kết quả a? Thật là... Không được, mạng nhỏ vẫn là rất quan trọng. Không có người không quý trọng chính mình mạng nhỏ, đặc biệt đều là tới rồi như vậy thời khắc mấu chốt, đại chiến bắt đầu, cuối cùng thắng bại nói không chừng thực mau liền sẽ công bố. Lúc này, tìm cái chết vô nghĩa, quá tính không ra. Đến nỗi phía trước, một bộ cùng ngửa mặt lên trời quan hệ tâm đầu ý hợp, cho dù là muốn phá hư quy củ, đều phải vọt vào đi cứu người hai người. Giờ phút này cũng đều không có mở miệng, nói giỡn, tiểu tử này, quá tà môn. Lúc này đi lên, quá không sáng suốt. Nha, các ngươi đây đều là cam chịu là sao? Nếu là như thế này, liền thành thật an phận điểm, không cần không có việc gì tìm việc, ân hử. Đến lúc đó, cũng không nên trách ta. Ngưu Điển hướng tới mọi người gào giống một vòng, nhìn đến đám kia người, đại khí cũng không dám nhiều xuyên bộ dáng, nội tâm miễn bàn nhiều toan sảng. A ha, lão tử Ngưu Bức à, chính là như vậy Ngưu Bức, cho các ngươi đều nhìn xem, lão tử là như thế nào cho các ngươi nội tâm dày vò. Bất quá. Anh em thật đúng là lợi hại a. Được rồi, cứ như vậy quyết định, mặt khác danh lệch, các ngươi tiếp tục đi. Lão đạo sĩ cũng mang theo mê người mỉm cười, ngay từ đầu, hắn thật đúng là không có nghĩ tới, sự tình thế nhưng sẽ như vậy thuận lợi. Lại đây liền thu phục. Đương nhiên, nhất quan trọng, vẫn là Dương Đào tự thân lợi hại. Rốt cuộc, không có người sẽ thật sự cho rằng, nơi này sẽ có chuẩn đế ngã xuống. Đúng vậy. Bọn họ nhưng không có đem Dương Đào coi như chuẩn đế. Hơn nữa, Dương Đào cũng không phải chuẩn đế. Dương Điển đã chết, hắn phía sau người, ở trước tiên phải tới rồi cái này tin tức. Bất quá, không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, hiển nhiên là ở kiên kỵ nào đó sự tình. Dương Đào cùng lao đạo sĩ đi rồi, đương nhiên, Ngưu Điển vô cùng ra mặt dày đi theo, hắn cũng là muốn đi tranh đoạt tổ đỉnh. Điểm này, làm Dương Đào đều buồn bực. Nhìn đến Dương Đào kia nghi hoặc ánh mắt, Ngưu Điển vội vàng giải thích lên. Yên tâm, nhà của chúng ta lão tổ rất lợi hại, lại còn có vị nào dư huy, chúng ta căn cơ còn ở, lần này. Ta chính là muốn đi lộng điểm thứ tốt ta. Đúng vậy. Hắn cùng Dương Đào không sai biệt lắm, chính là rõ ràng, đi đoạt lấy đồ vật. Đến nỗi danh lạch, ha ha, này không biết xấu hổ, căn bản là không có làm người trong nhà ra mặt. Lấy ra bản thân thân phận tới. Nói thẳng muốn một cái danh lệch. Có ai dám không phục? Không phục là sao? Có thể à, cùng lao tử động thủ à, đánh không lại lao tử, vậy không cần cười lại nha lại nhải. Đánh thắng được. Không thành vấn đề, ta về nhà gọi người đi. Đúng vậy, chính là như vậy vô sỉ, cho nên, hắn cứ như vậy được đến một cái danh lệch. Điểm này, làm Dương Đào trợn mắt há hốc mồm. Ma chứng. Ai nói bối cảnh vô dụng, nhìn xem, này bối cảnh, chính là Ngưu Bức A. Nhân gia không chỉ có bối cảnh sau lưng, hơn nữa, chủ yếu là, tự thân không biết xấu hổ A. Thiên vương phủ người, đều sẽ không như vậy làm, chính là hắn đâu. Chính là như vậy làm A, lại còn có không có nửa điểm ngượng ngùng. Ít nhất, này ra mặt, thiên vương phủ người, là so không được. Nha, tiểu Phượng Nhi. Làm Dương Đào cảm thấy ngoài ý muốn chính là, không bao lâu, bọn họ gặp một người, ân. Sắc thực nói, là một cái người quen. Dương gia, Dương Thành Phượng. Dương Đào nhưng không có quên, Dương Đào bên kia thiên vương phủ, chính là bị tạc rớt. Địa chỉ phép. Chương 3684 này không phải hố người sao. Dương Đào hiển nhiên, Dương Thành Phượng cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp được Dương Đào. Theo lý thuyết, Dương Đào tốc độ sẽ không như vậy mau mới là. Hắn hẳn là còn muốn đi khinh bỉ một phen, tranh đoạt một chút danh lệch. Các ngươi như thế nào đi vào nơi này, chẳng lẽ? Nàng ánh mắt lập lòe không ngừng, phảng phất là ở suy đoán này cái gì. Ui ui ui, tiểu Phượng Nhi, ngươi đây là mấy cái ý tứ à, nhìn đến Lao Ngưu đều không chào hỏi, ân hử. Ngưu ca. Dương Thành Phượng bất đắc dĩ mở miệng. Kêu một tiếng. Ân hử, lúc này mới ngon sao, tiểu Phượng Nhi, ngươi hiện tại cũng là chuẩn đế đi. Gì? Dương Đào đầy mặt mộng bức, cái gì tình huống? Dương Thành Phượng. Chuẩn đế. Khôi hài đi, đối phương cái gì tu vi, chính mình chính là rất rõ ràng a. Chính là, bên kia Dương Thành Phượng, lại là hơi hơi gật gật đầu. Anh em, ngươi đây là cái gì biểu tình a? Tiểu Phượng Nhi chính là thiên vương phủ người A, hơn nữa vẫn là Dương gia người, nhà bọn họ như vậy nhiều tài nguyên, hơn nữa nàng còn. Khu khu. Tính, cái kia không nói cũng thế, tóm lại, nàng thành tiểu chuẩn đế, lại không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Đúng vậy, ở Ngưu Điền lời nói bên trong, phảng phất trở thành chuẩn đế, liền giống như uống nước giống nhau đơn giản giống nhau. Ngay từ đầu. Dương Đào vẫn là mang theo không màng tự khinh thường. Thật sự có như thế đơn giản sao? Ân hử, phải biết rằng, bước vào chuẩn đế cảnh giới, chính là vô cùng gian nan. Nhưng là thực mau, hắn nghĩ tới Ngưu Điển cùng Dương Thành Phượng bối cảnh, rồi mới hắn khẽ lắc đầu. Đúng vậy. Có một số người, đang không ngừng muốn hướng tới trong lòng thánh địa mà đi, chính là có một số người, vừa sinh ra. Liền ở kia thánh địa. Hơn nữa, vẫn là cái loại này, nhất tôn quý cấp bậc. Có đôi khi, người cùng người, thật đúng là vô pháp so a. Cho nên, ngươi cũng là. Đúng vậy, Dương Đào, nếu ngươi đều đến nơi đây, kia. Ha ha, Tiểu Phượng Nhi, ta nói cho ngươi đi, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, tiểu tử này, quá mãng, trực tiếp xử lý Dương Điển, cho nên. Cái gì? Dương Thành Phượng vô cùng giật mình lên, vừa mới đen nhánh một mảnh, nàng chính là cảm giác tới rồi. Không nghĩ tới, thế nhưng là Dương Đào tạo thành. Hơn nữa, vẫn là Dương Điển, Thiên Lạp, này. Dương Đào thế nhưng như vậy đáng sợ sao, kia chính là một tôn chuẩn đế a, thật sự cứ như vậy xử lý. Vẫn là nói, có những người khác đang âm thầm ra tay. Hẳn là không có người âm thầm ra tay đi, rốt cuộc bên kia có cái gì ở kiểm tra. Bất quá, ta anh em vẫn là thật lợi hại a, ta đều muốn biết, rốt cuộc là như thế nào làm được, chính là ta này anh em, căn bản là không nói a. Vừa mới, Nưu Điển cũng đã đang không ngừng dò hỏi. Chính là Dương Đào mặc kệ như thế nào, đều không có mở miệng. Hiện tại, hắn cũng không tiếp tục hỏi, mỗi người đều có chính mình bí mật, này thực bình thường, nếu Dương Đào không muốn nói, hắn cũng sẽ không tự thảo mất mặt. Đừng sững sờ, Tiểu Phượng Nhi, nếu gặp ngươi, chúng ta đây muốn hay không? Nưu Điển mang theo mê người mỉm cười, nhưng là Dương Đào nhìn, nội tâm đột nhiên toát ra một cổ tử dự cảm bất hảo tới. Tổng cảm giác, này đâu Ngưu, không đáng tin cậy. Ngậy! Ngưu ca, ngươi không phải là tính toán. Đúng vậy. Ngưu Điển dùng sức gật đầu, phảng phất biết đối phương theo như lời chính là cái gì giống nhau. Ngậy! Ngưu ca, làm như vậy, thật sự hảo sao. Vạn nhất, Dương Thành Phượng có điểm khó xử lên, thậm chí, dùng xin giúp đỡ ánh mắt, hướng tới một bên lao đạo sĩ nhìn qua đi. Đúng vậy. Lao đạo sĩ biết Ngưu Điển muốn làm gì, hơn nữa, hắn thế nhưng không có ngăn trở. Khu khu, cái kia, ta xem, bằng không, thử xem. Lao đạo sĩ như vậy mở miệng, cái này làm cho Dương Thành Phượng cả người đều sợ ngây người. Ngươi phải thử một chút xem. Thiên Lạp, các ngươi này, quá điên cuồng đi. Các ngươi, rốt cuộc muốn làm gì a? Dương Đào cảm giác, chính mình giống như một cái ngốc tử giống nhau, căn bản là không biết, này ba người rốt cuộc đang nói cái gì. Ngạch, đúng vậy, chính là bởi vì ngươi tiểu tử tới, cho nên ta muốn thử xem a. Ngay từ đầu, lão đạo sĩ nhưng không có nghĩ nhiều. Bất quá, vừa mới thấy được Dương Đào chiến lực lúc sau, hắn có như vậy ý niệm. Làm gì a? Nói cho ta a. Dương Đào đầy mặt mộng bức, mang theo khó chịu. Lại nha lại nhải, nói cái gì đâu. Hiện tại không thể nói, đi trước. Đúng vậy. Dương Thành Phượng bất đắc dĩ lắc đầu, rồi mới vẫn là cùng nhau hành động. Không thể đủ nói, vừa nói, vạn nhất bị người cảm ứng được đâu. Hiện tại nhưng cùng trước kia bất đồng, chuẩn đế rất nhiều, uy đế không ít, đại đế đều có. Đại đế đáng sợ, là không thể tưởng tượng. Cho nên, bọn họ cũng không dám cứ như vậy nói ra, vạn nhất bị đại đế cảm ứng được, khẳng định là không được. Hơn nữa, cuối cùng nói không chừng, còn sẽ bị trách phạt. Rốt cuộc, nếu thật sự làm như vậy nói, hẳn là hố người. Hơn nữa, vẫn là hố rất nhiều người. Ngậy! Lao đạo sĩ, ngươi xác định. Hiển nhiên, Dương Thành Phượng như cũ không thể tin được, lao đạo sĩ sẽ như vậy điên cuồng. Khu khu, này! Kỳ thật ta! Phía trước cũng có như vậy ý niệm. Dương Thành Phượng nghe được lao đạo sĩ lời này, nháy mắt ngây ngẩn cả người. Cái gì ý tứ? Ngươi phía trước liền có như vậy ý niệm. Nưu Điển ngược lại đầy mặt vui vẻ, một bộ chúng ta quả nhiên là đồng đạo người trong tư thái. Ân, cho nên, ta kỳ thật âm thầm liên hệ Ngũ Hành Tông, Kiếm Tông, còn có Mao Sơn người. Nám Thảo. Dương Đào tổng cảm giác, bọn họ là muốn làm sự tình. Hơn nữa, ảnh hưởng không nhỏ. Chính là, cái gì sự tình a? Các ngươi liền không thể đủ nói cho ta sao? Tiểu tử, không nên gấp gáp, qua khu vực này là được. Thức mau, bọn họ đi tới bờ biển. Lần này bất đồng, kia cốt thuyền không có xuất hiện, lao đạo sĩ dưới chân có kim quang hiện lên, cấu thành một cái thật lớn đại đạo tới. Kim quang đại đạo sao? Ân, nhìn qua, thực phong cách bộ dáng A. Được rồi, hiện tại có thể nói cho ta sao? Đều đến trên biển, hẳn là có thể nói đi. Có thể nha. Ngưu Điền mang theo mê người mỉm cười, không có bất luận cái gì gánh nặng. Kỳ thật rất đơn giản A, chúng ta tính toán trước tiên động thủ A. Ân. Trước tiên động thủ. Lời này, Dương Đào không có suy nghĩ cẩn thận. Trước tiên liền trước tiên lạc, vì cái gì cảm giác là ở làm chuyện xấu đâu. Khu khu. Kỳ thật, cái này trước tiên động thủ, chính là trực tiếp khai đoạn. Lão đạo sĩ nhìn đến Dương Đào kia mở mịt bộ dáng, có điểm không đành lòng, cho nên bắt đầu giải thích lên. Ân, nói đơn giản, chính là không dựa theo quy củ tới, chúng ta trực tiếp đi đoạt lấy. Nói như vậy, Dương Đào đại khái có điểm minh bạch. Chính là, hắn cho rằng hắn minh bạch, kỳ thật hắn một chút đều không rõ. Nói như vậy đi, kỳ thật đi. Chúng ta là hoàn toàn không nghĩ dựa theo cái kia quy củ tới. Nói như vậy, đối phương cũng sẽ không dựa theo quy củ tới. Cho nên, mặt sau bọn họ lại đây nói, làm không hảo sẽ bị nhầm vào, sẽ bị mai phục. Ta đi. Này không phải hố người sao. Bất quá, Dương Đào một chút đều không lo lắng, ngược lại một bộ nóng lòng muốn thử tư thái. Có thể a, chúng ta đây như thế nào lộng? Ha ha ha, quả nhiên, không mệt là ta anh em a, chính là muốn như vậy. Tới tới tới, ta nói cho ngươi a, tốt nhất vài tòa tổ đình là này đó. Ngưu Điền phất tay, trước người huyễn hóa ra một mảnh bản đồ tới, hắn bắt đầu kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu phía trước sở làm công khóa. Địa chỉ hép. Chương 3685 đồng đạo người trong. Ta đi, các ngươi có phải hay không ngay từ đầu cứ như vậy suy nghĩ a? Nhìn kia kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch, còn có kia cụ thể phân bố đồ, Dương Đào đầy mặt hồ nghi nhìn mấy người, nếu vài người phía trước không có như vậy ý niệm nói, hắn đánh chết đều không tin. Bằng không, các ngươi có thể ở như vậy rõ ràng, nhìn xem. Bên kia cụ thể là cái gì phòng ngự năng lực, đều có. Còn có, đối phương có cái gì nhược điểm, ngươi đều biết. Nay cũng không phải là một chỗ A, là sở hữu địa phương. Nga không? Hẳn là các ngươi nhìn chúng địa phương, đều lộng tới. Khu khu. Thật là, tiểu tử ngươi biết cái gì, chúng ta cũng thực bất đắc dĩ hảo sao. Lão đạo sĩ một bộ chính mình cũng là cực khổ người tư thái tới. Thậm chí còn có này vài phần oán nghiệm. Đúng vậy. Lão đạo sĩ có oán nghiệm, hắn ngay từ đầu, không nghĩ tới Dương Đảo cũng muốn cùng nhau a. Hiện tại, hắn cảm giác, chính mình coi trọng rất nhiều địa phương, làm không tốt, phải bị tiểu tử này cấp ba chiếm, hắn cũng không biết vì cái gì sẽ có như vậy cảm giác. Chính là, cảm giác rất cường liệt, làm hắn nội tâm thực hoảng a. Tiểu tử này, vẫn luôn đều không phải một cái có hại chủ a. Hành đi, cụ thể muốn như thế nào lộ. Dương Đào đã nhìn đến kia phiến địa phương bên cạnh, ha ha, đã lâu không thấy a, phía trước chính mình chính là không ăn ít mệt, còn bị người đuổi giết. Hiện tại, ân hử, những người đó còn ở sao, không ở cũng không quan hệ, dù sao lần này chính mình là muốn tới làm sự tình. Không nóng nảy, từ từ người. Ân. Lại đây. Dầm, kiếm quang lập lòe, có người nháy mắt từ kiếm quang bên trong bày ra xuất thân hình tới, đó là một cái lôi thôi nam tử, có một nửa đầu tóc là bạch. Trong tay, nắm một phen đoạn kiếm, nhìn qua, cũng không có cái gì xuất sắc địa phương. Chính là, Dương Đào lại có thể nhạy bén cảm nhận được, đối phương trên người, kia một cổ tử đáng sợ khí cơ. Phảng phất chung quanh đại đạo. Ở hắn bên kia trải qua thời điểm, đều xuất hiện thong thả dại ra. Ân. Hoặc là nói, là ở bên kia thời điểm, đại đạo giống như đều phải bị cắt đứt giống nhau. Ân, Dương Đào tiểu tử, thế nhưng như vậy đi mau đến này một bước, thật là không đơn giản. Nam tử mở miệng, mang theo Dương Đào vừa lòng gật gật đầu. Kiếm tông, kiếm trần, chuẩn đế cương giả, hơn nữa, vẫn là thuộc về rất cường đại kia một đám. Bất quá đáng tiếc, đối phương không thể đủ huy động tâm kiếm. Đến nỗi, kiếm tông có hay không cao tầng thứ chiến lực, có thể huy động tâm kiếm người, Dương Đào không biết. Đương nhiên, liều mạng tiền đề hạ, tự nhiên là có thể huy động, chính là như vậy, đại biểu tự thân cũng không cần sống sót. Đó là, ha ha, Dương Đào, đã lâu không thấy a. Lại lần nữa xuất hiện, là một đoàn sương mù bên trong, xuất hiện một cái tiểu nam hài, cái này làm cho Dương Đào hơi hơi sửng sốt. Cái này, không phải lúc ấy Mao Sơn cái kia tiểu tổ tông sao? Hiện tại, thế nhưng lại đây, từ từ. Chuẩn đế cường giả, lúc ấy còn cần chính mình đi hỗ trợ. Ha ha ha, không cần hiểu lầm, lúc ấy không phải ta. Hoặc là nói, không xem như ta, kia xem như ta phân hóa đi ra ngoài, bản thể vẫn luôn ở ngủ say. Mã Tiêu mang theo gương mặt tươi cười, không vội không chậm giải thích lên. Nghe được lời này, Dương Đào nội tâm nháy mắt tỉnh ngộ lại đây. Cũng là, nếu lần đó chính là hắn bản thể nói, kia cũng thật là đáng sợ. Hơn nữa chính mình khi đó, mới cái gì tu vi à, như thế nào khả năng làm được như vậy tình huống. Ha ha ha, bằng không, vẫn là tới ta ngũ hành tông làm thiếu chủ đi. Ân, tông chủ cũng là có thể. Có thanh âm xuất hiện, lần này đều không cần nhìn nhiều. Năm màu quang mang không ngừng lập lòe, ngũ hành tông vương long xuất hiện ở mọi người trước mặt. Nghe được lời này, lão đạo sĩ có điểm không vui. Mẹ nó, ngươi cái gì cái ý tứ? Ngũ hành tông tông chủ. Ân hử, ý tứ là ta thiên sư đạo keo kiệt, luyến tiếc cấp một cái tông chủ vị trí sao? Cố ý bẩn thỉu ta còn là như thế nào tích? Khu khu. Lao tổ A. Dương Đào tự nhiên cũng nghe ra ý tứ này, dù sao, này hai cái tông môn, vẫn luôn là tương ái tương sát, phỏng chừng chính là bởi vì này hai cái lao bất tử này thái độ đi. Thấy nhiều không trách. Tiểu tử ngươi, chúng ta đều là cảnh giới luận bối phận, ngươi đều tình huống này, chúng ta ngang hàng. Đồng thời, còn nhướng mày nhìn nhìn lao đạo sĩ. Ý thức thực rõ ràng thấy được sao, lão tử chính là như vậy đại khí. Cùng ngươi bất đồng, cậy già lên mặt hóa, mất mặt. Khu khu khu. Lão đạo sĩ rất muốn đánh người, bất quá đối phương nói lời này, không tật xấu a. Dương Đào đều là cái dạng này tu vi, còn gọi bọn họ lão tổ, có điểm không thể nào nói nổi. Được rồi, Đào tiểu tử, chúng ta đều ngang hàng đi. Lão đạo sĩ nhìn nhìn người chung quanh, bất đắc dĩ mở miệng lên. Bất bình bối. Làm không hảo còn sẽ ra vấn đề a. Ngưu Điển cùng Dương Đào là anh em, rồi mới, Dương Đào kêu chính mình lão tổ. Kêu Ngưu Điển sẽ như thế nào tưởng? Hắn như thế nào tưởng không sao cả, mấu chốt là, kia hôn đản sẽ như thế nào làm a? Ân hử. Muốn làm lão Ngưu lão tổ, kia Yêm lão tổ là cái gì cấp bậc? Đến lúc đó, làm Yêm lão tổ lại đây cùng ngươi nói. Tưởng tượng kia Ngưu Ma Vương. Ngạch, làm không hảo còn sẽ dẫn ra kia con khỉ tới. Lao đạo sĩ cảm giác, áp lực thật lớn a. Người đều tới tề sao, gì thời điểm động thủ. Dương Đào cũng là hứng thú tràn đầy, đây là muốn làm đại sự tình a, hắn thích. Còn cô a, các ngươi đều không có nói cho ta, này tổ đỉnh rốt cuộc là như thế nào bình phán thuộc sở hữu a. Đây mới là trọng điểm. Tổng không phải là đi xử lý một người, là được đi. Nếu là như vậy, đối phương liền sẽ không cướp về. Người khác, cũng sẽ không cướp về sao. Đơn giản, tổ đình bên trong, đều có long mạch, cùng mặt khác địa phương bất đồng. Nhưng cái đó long mạch, kỳ thật đều đã hóa hình. Ở trung ương nhất đại điện bên trong, chỉ cần ngươi luyện hóa là được. Ngưu Điền một bộ tùy tiện bộ dáng, hiển nhiên đối với việc này. Hắn đã sớm ngửa quen đường cũ. Ân, cảm giác này, rất quái dị a, gia hỏa này, trước kia trải qua việc này. Đến nỗi những người khác, giống nhau là sẽ không ra tay đi cướp đoạt, đương nhiên. Nếu có, xử lý là được. Ngưu Điền tiếp tục mở miệng, như cũ là đầy mặt không để bụng tư thái. Hắn chính là như vậy tính cách, nếu có người làm sự tình, đơn giản, trực tiếp giết chết. Thậm chí, Dương Đào còn biết, luyện hóa lúc sau, là có thể đủ tùy thời dịch chuyển đến tổ đình bên kia đi, này xem như một cái không nhỏ phúc lợi đi. Cho nên, bọn họ mới dám làm như vậy. Trực tiếp bắt đầu đoạn, không cho những người khác cơ hội. Chúng ta đây còn chờ cái gì? Đều xác định hảo tự mình mục tiêu, trực tiếp động thủ là được à, còn đang chờ đợi cái gì đâu? Cung cấp nói người trong A. Ngưu Điển cười ngây ngô lên, lời này vừa ra, làm Dương Đào hơi hơi sửng sốt. Đồng đạo người trong. Còn có người có ý nghĩ như vậy. Cũng đúng vậy, ý nghĩ như vậy, Ngưu Điển đều có thể đủ nghĩ đến, những người khác chẳng lẽ liền không thể tưởng được sao? Không có khả năng, cho nên, còn có người sẽ làm chuyện như vậy. Chính là, Dương Đào không rõ, vì cái gì muốn như vậy? Ai, tiểu tử, tổng phải có cá nhân hấp dẫn hỏa lực đi, ngươi nhìn xem, kia nói hảo, súng bắn chim đầu đàn A, ân. Có người hành động, đi đi đi. Địa chỉ F. Chương 3592 dọa phá gan. Ngưu Điển có điểm gấp không chờ nổi mở miệng lên. Đúng vậy, hắn thấy được, bên kia có năng lượng dao động hướng tới bốn phía khuyết tán mở ra. Tuy rằng thực bí ẩn, hiển nhiên là bị người che lấp, bất quá như cụ khó thoát quá Ngưu Điển hỏa nhãn kim trử. Chúng ta đây đi. Dương Đào hơi hơi sửng sốt. Đối phương hỏa nhãn kim trử, tựa hồ cùng chính mình bất đồng A. Chính mình nhưng thật ra cũng thấy được, chính là, lại giống như thấy được càng nhiều đồ vật. Ha ha, tự nhiên đi trước lấy về chính mình, không cần suy nghĩ nhiều, thiên sư đạo bên kia gần nhất, chúng ta hãy đi trước. Không có tách ra, vài người, đều hướng tới một phương hướng mà đi. Các ngươi, không cần nói chuyện. Ngạch. Dương Đào vốn dĩ tưởng nói cái gì, nhưng là, Ngưu Điển lại là đầy mặt nghiêm túc, hiển nhiên, bọn họ không tính toán cứ như vậy trực tiếp bại lộ ra tới. Cho nên, phía trước kia Kim Quang Đại Đạo, không có xuất hiện, vài người đều ở dịch chuyển lên đường, hơn nữa đều vô cùng cẩn thận. Làm gì? Chính là, ở khoảnh khắc, Dương Đào đột nhiên ngừng lại. Ngưu Điển mấy người, nháy mắt lạnh lùng. Tiểu tử ngươi, không cần làm sự tình A. Lão đạo sĩ có điểm đau đầu, còn tưởng rằng Dương Đào đại tính toán làm điểm cái gì đâu. Đúng vậy, anh em, lúc này, vẫn là dựa theo kế hoạch tới hảo A. Dương Đào, thời gian không nhiều lắm. Kiếm Trần cũng ở một bên mở miệng lên, bên kia dao động, thực mau liền sẽ bị người khác cảm giác đến. Đến lúc đó, tùy tiện là có thể đủ đoán được. Đã xảy ra cái gì sự tình? Không phải ta vừa mới liền tưởng nói, các ngươi tốc độ quá chậm. Dương Đào phất tay, bản mạng trường kiếm đột nhiên xuất hiện, rồi mới không ngừng biến ảo. Vô số trường kiếm, bắt đầu không ngừng bao vây mọi người tới. Ngạch! Vài người trực tiếp mộng bức mặt, mấy cái ý tứ. Ta là nói, ta tới lên đường đi, các ngươi tốc độ, quá chậm. Dương Đào cũng lười đến vô nghĩa. Trực tiếp hóa thân thành kiếm, bao vây mọi người, hướng tới phía trước mà đi. Ta đi. Vài người, hai mặt nhìn nhau, đúng vậy, bọn họ giờ phút này cảm nhận được Dương Đào tốc độ. Cùng vừa mới bọn họ so sánh với, đích đích sắc sắc, nhanh không ít. Chính là, tiểu tử này, muốn hay không như vậy yêu người ta, chúng ta đều là chuẩn đế hảo sao, cấp điểm mặt mũi không được. Tính, vẫn là không nói. Bằng không, tiểu tử này còn không biết sẽ như thế nào sát đâu. Ngạch, anh em a, ngươi cái này thần thông. Ngưu Điển đại đại trong mắt không ngừng loạn chuyển, hắn ra mặt nhưng hậu đầu. Rồi mới trực tiếp mở miệng, ở một bên dò hỏi lên. Thực rõ ràng, hắn muốn như vậy thần thông a. Tốc độ này, thật mau. Sau này, có cái này thần thông, làm cái gì đều phương tiện a. Ngạch ngươi thân thể đại thánh sao? Dương Đào không có quay đầu lại, trực tiếp mở miệng hỏi. Không có A, như thế nào lạc? Ngưu Điển không có nghĩ nhiều, cơ hồ là ở vào bản năng trả lời. Kia tính, ngươi học xong cũng không dùng được. Dương Đào nói, làm Ngưu Điển nháy mắt cảm thấy chính mình bị khinh thường. Anh em, ta chính là rất lợi hại hảo sao, ta. Dầm. Ngưu Điển nói còn không có nói xong, Dương Đào trực tiếp vươn tay, ấn ở Ngưu Điển trên người. Xèo xèo. Bị Dương Đào đè lại kia địa phương, nháy mắt, Ngưu Điển cánh tay xuất hiện từng đạo thật nhỏ vết thương, rậm rạp, đang không ngừng mở rộng. Ta đi. Nay thần thông ngươi ở không gian khoảng cách bên trong du tẩu. Không chỉ là Ngưu Điển, người khác nhưng đều là chuẩn đế cấp bậc, tự nhiên thực mau liền biết đã xảy ra cái gì sự tình. Dương Đào vừa mới, đem chính mình sở thừa nhận một bộ phận lực lượng, làm Ngưu Điển cảm thụ một chút. Đó là không gian cắt lực lượng, hơn nữa vẫn là tương đương mãnh liệt cái loại này. Bằng không như thế nào như thế mau. Dương Đào cũng không phủ nhận, đây là sự thật, nếu không phải đại thánh cấp khác thân hình, căn bản là khiêng không được. Đương nhiên, nếu có mặt khác thần thông bảo hộ tự thân, cũng là có thể, nhưng là đối tu vi tiêu hao, chật chật chật. Dù sao, Dương Đào chính mình là không dám đi vận dụng như vậy thần thông. Phía trước là được, chúng ta hiện tại là trực tiếp qua đi vẫn là. Đi thôi, ta tới phong tỏa chung quanh. Dầm. Mã Tiêu tiến lên, bàn tay vung lên. Nháy mắt, Dương Đào nghe được vô số hì hì hơi hơi thanh âm tới, ở ngọn núi chung quanh, bùn đất bên trong, thế nhưng toát ra vô số màu trắng tiểu thảo tới. Nhìn qua, như là tiểu thảo. Chính là. Nhìn kỹ, lại phát hiện. Đó là bộ xương khô. Hoặc là nói, chính là tiểu thảo, bất quá không có sinh mệnh chi lực, mà là mặt khác một loại lực lượng. Những cái đó tiểu thảo, điên cuồng phát sinh. Lao đạo sĩ đám người, cũng đã bay thẳng đến phía trước mà đi. Cái gì người? Phía dưới, có người đang bảo vệ, bất quá, kiếm trần lại là chủ động ra tay, chung quanh, có đáng sợ kiếm khí hiện lên mà ra, kia vừa mới mở miệng người. Khoảnh khắc bị xử lý. Ngạch, nếu là cái dạng này lời nói, bên kia người sẽ biết. Dương Đào nhắc nhở lên, bên này, có chút người chính là thực tôn quỷ A, để lại linh hồn chi hỏa, nếu bị xử lý, như vậy, tại gia tộc bên trong lưu lại hồn đèn, chính là sẽ tát. Ha ha, không chỗ nào, ngươi cho rằng còn có thể đủ giấu thật lâu sao. Kiếm Trần khẽ lắc đầu, mà lao đạo sĩ nhìn nhìn bên ngoài. Kia màu trắng tiểu thảo, đã không ngừng sinh trưởng lên, hắn cũng không có bất luận cái gì áp chế. Ầm vang. Hư không phía trên, có đáng sợ lôi đỉnh chi lực không ngừng rớt xuống, toàn bộ ngọn núi, thật lớn bộ phận khu vực, nháy mắt bị lôi đỉnh chi lực bao trùm. Ầm vang. Hư không đang run rẩy, sơn thể ở lay động. Toàn bộ hình ảnh, giống như diệt thế. Dương Đào đến bây giờ. Mới phát hiện trước mắt cái này lão đạo sĩ đáng sợ. Hắn thấy được một cái đại thánh, một đạo lôi đỉnh đều không có chống đỡ được, khoảnh khắc đã bị xử lý. Nay mỗi một đạo lôi đỉnh, tuy rằng không phải hư không lôi đỉnh chi lực, chính là uy lực, thế nhưng một chút đều không yếu, cho dù là đại thánh, đều khiêng không được. Hừ! Lão đạo sĩ, ngươi đây là muốn trước tiên động thủ sao? Một bóng người, mang theo cười lạnh, trực tiếp xuất hiện ở mọi người trước mặt. Hắn thực tự tin, cho rằng lão đạo sĩ làm như vậy, hoàn toàn là làm tú. Xử lý chính mình người khác, hữu dụng sao? Chỉ cần chính mình ở, vậy tuyệt đối sẽ không làm hắn thực hiện được. Lần này, là đối phương đoạt lại tổ đình cơ hội, nhưng là cũng là bọn họ xử lý thiên đình bên này, được đến công lao cơ hội. Lão đạo sĩ như vậy hành vi, quá mức ngu xuẩn. Hắn cùng lao đạo chùa, vốn dĩ chênh lệch liền không lớn, chỉ cần thời gian hơi chút kéo dài một chút, sẽ có người lại đây hỗ trợ, đến lúc đó, hừ. Lao đạo sĩ chính là chính mình chiến công. Trung quanh lực lượng bao trùm, hắn cảm nhận được, hiển nhiên, lao đạo sĩ tìm được rồi người tới hỗ trợ bao trùm, chính là, ha ha có thể bao trùm bao lâu đâu. Chính là, theo người kia ánh mắt di động. Sắc mặt của hắn, đột nhiên xuất hiện mặt khác biến hóa tới. Còn có những người khác. Đúng vậy, hắn ban đầu, thấy được Dương Đào. Bất quá, không có quá mức để ý, không phải chuẩn đế, không thể đủ thay đổi cái gì. Nhưng là, khoảnh khắc, hắn ngây ngẩn cả người. Các ngươi, rốt cuộc muốn làm sao? Ngoan ngoãn, dọa phá mật, thế nhưng một hơi tới như thế nhiều. Địa chỉ hép. Chương 3593 ta còn là quá ưu tú. Cái kia chuẩn đế, khoảnh khắc liền dọa phá mật. Ngay từ đầu, còn tưởng rằng lao đạo sĩ gấp không chờ nổi muốn lại đây lấy về tổ đình đâu. Đúng vậy. Đích đích xác xác là cái dạng này, cho nên lao đạo sĩ tới, nhưng là... Tới người, quá nhiều đi. Như thế nhiều chuẩn đế, thế nhưng đều lại đây, lao đạo sĩ đây là muốn làm gì? Ngu ngốc. Trường kiếm thất minh, kiếm trần đã dẫn đầu động thủ. Dương Đào lần đầu tiên nhìn đến kiếm tông đáng sợ công phạt chi lực, trường kiếm không có mặt khác hoa hòe loẹ loẹt, hướng tới chuẩn đế, trực tiếp đâm tới. Bất quá, Dương Đào có thể cảm nhận được, chung quanh đại đạo xuất hiện hỗn loạn. Cho dù là chính mình không gian chi lực, khống chế đều rơi chậm lại. Đúng vậy, đối phương trường kiếm, có mặt khác lực lượng. Loại này lực lượng, tựa hồ là giam cầm, không phải giam cầm trụ người, mà là đối thủ chung quanh hư không. Này, cấp Dương Đào mang đến một cái hoàn toàn mới phương hướng, hắn cảm giác, chính mình lần này lại đây đúng rồi. Đáng chết, các ngươi phá hư quy tắc. Chuẩn đế giống giận, hắn nội tâm hoảng loạn. Không hoảng loạn cũng không được a, nếu là lao đạo sĩ ra tay, vậy quên đi. Chính là, ra tay chính là kiếm trần a. Hơn nữa, trong hư không, lôi đỉnh ngưng tụ, Dương Đào một chút đều không xa lạ, đó là thần kiếm trấn ma pháp quyết. Lao đạo sĩ ở ngưng tụ pháp quyết, thực mau liền sẽ thành hình. Nếu gần là như thế này, kia còn chưa tính. Vấn đề là, Dương Thành Phượng đám người, một đám đều không có nhàn rỗi. Hơn nữa, lúc này, vận dụng nhưng đều là sát chiêu. Vương Long phất tay, đáng sợ ngũ sắc thần quang cỏ rửa mà đến, đối phương tránh né cơ hội đều không có. Ngưu Điển trong tay không biết cái gì thời điểm lấy ra một cái nĩa, mặt trên có đen nhánh quang mang lập lòe, bay thẳng đến đối phương oanh kích mà đi. Đáng sợ nhất Dương Thành Phượng, giờ phút này. Cái chán của nàng lớn đường vị trí, đột nhiên xuất hiện một cái dựng cái khe từ hai bên mở ra, lộ ra một viên trong mắt. Nay cùng phía trước, Dương Đào gặp được Dương gia tên đệ tử kia bất đồng. Đối phương đôi mắt, mang theo linh động, giống như chân chính đôi mắt giống nhau. Đôi mắt bên trong, có tuyết trắng ánh sáng xuất hiện. Nháy mắt, ở kia chuẩn đế chung quanh, hư không bắt đầu bị đông lại, hơn nữa không ngừng hướng tới bên trong lan tràn mà đi. Các ngươi, này có điểm khi dễ người đi. Dương Đào một bộ chúng ta đều phải công bằng tư thái, chính là người chung quanh, mỗi người phản ứng hắn. Công bằng. Khai cái gì vui đùa, này hai chữ, ở ai trong miệng ra tới đều khả năng, nhưng là ở ngươi Dương Đào trong miệng, ha ha. Chuẩn đế nghe được lời này lúc sau, đột nhiên cảm giác được một tia nhận đồng tới. Đúng vậy. Đều là chuẩn đế, đều không cần mặt mũi sao, như vậy khi dễ người. Ân. Chính là, tiếp theo cái nháy mắt, chuẩn đế cả người chấn động run run, thiếu chút nữa đứng thẳng không xong, đồng thời, hắn đầu chấn động hôn hôn chầm chầm. Linh hồn chi lực công kích, hơn nữa, còn thực sắc bén. Thực mau, hắn liền đã nhận ra, huy động tâm kiếm, không phải người khác, càng thêm không phải kiếm trận, mà là Dương Đào. Cái kia, luôn miệng nói công bằng người. Các ngươi thật là khi dễ người a. Dương Đào trong miệng ở nói thầm, trong tay tâm kiếm không ngừng huy động. Các ngươi như vậy, ta đây như thế nào biểu hiện a? Tốt xấu cũng cho ta bày ra a, bằng không, ta sẽ băn khoăn a. Phụt. Nghe được lời này, kia chuẩn đế khí muốn hộc máu. Than bùn, ngươi nói khi dễ người, cảm tình không phải khi dễ ta. Là chính ngươi. Hừ, các ngươi thật là dối cha a, hiện tại. Thế nhưng dùng để tiêu hao một cái đại thánh sinh mệnh, tới đảo loạn ta, các ngươi cứ như vậy chôn vùi các ngươi đại thánh sao? Vừa mới tâm kiếm, làm chuẩn đế rất khó chịu. Hắn trên người, miệng vết thương không ngừng xuất hiện. Bất quá, hắn như cũ như vậy mở miệng, muốn dẫn động chung quanh người cảm xúc dao động tới. Như vậy, nói không chừng có cơ hội, phóng xuất ra tin tức. Ha ha! Chính là... Mọi người nghe được lời này lúc sau, lại khinh thường trào phúng lên. Ngạch hắn là người tốt. Dương Đào còn cố ý mở miệng, do hỏi lên. Được rồi, nhanh lên. Lão đạo sĩ có điểm khó chịu lên, Dương Đào tiểu tử này, còn có tâm tình lại nha lại nhải, không biết thời gian quý giá sao. Áo, hảo sao? Này vẫn là ngươi không nổi danh. Kiếm Trần thế nhưng lúc này mở miệng, bất quá lời nói nội dung, làm Dương Đào hơi hơi sửng sốt. Rồi mới, hắn tỉnh ngộ lại đây. Ta đi a, hình như là Nga. Bên này người, chính là mặt khác thiên địa a, chính mình làm cái gì, tựa hồ bọn họ còn không biết. Ân hử, ngươi khá tốt, ta chính là Linh Kiếm Tông Tông Chủ, Dương Đào. Như vậy tâm kiếm, ta muốn huy động nhiều ít đều có thể hảo sao. Thậm chí, Dương Đào còn cố ý vô cùng thận trọng giới thiệu lên. Cái gì? Hiển nhiên, kia chuẩn đế ngây ngẩn cả người. Bất quá, kế tiếp, hắn sẽ biết, Dương Đào lợi hại. Tâm kiếm chém xuống, linh hồn của hắn nháy mắt bị ảnh hưởng tới rồi. Sắt! Trường kiếm lập lòe, trực tiếp chém đi xuống. Thần kiếm chấn ma. Hư không phía trên, lôi đỉnh ngưng tụ mà thành trường kiếm, cũng đông nhiên oanh kích mà xuống. Chết! Thật lớn nghĩa cũng trực tiếp từ ngưu điển trong tay bay ra, ma diệt một đường hư không, oanh kích tới rồi chuẩn đế là trên người. Chính là nhanh nhất, vẫn là Dương Thành Phượng đệ tam chỉ mắt bên trong quang mang, sau phát tới trước, trực tiếp làm đối phương thân hình chậm rãi trở nên thong thả lên. Không! Các ngươi sẽ hối hận. Ầm vang! Cái kia chuẩn đế, không có bất luận cái gì cơ hội, trực tiếp bị hoành thành mảnh nhỏ. Ân, chạy theo tay đến bây giờ, cũng chưa từng có bao lâu. Bất quá, bên này nhân số quá nhiều. Hơn nữa ra tay đều là nhất đáng sợ công kích, như vậy chiến tích, một chút đều không ngoài ý muốn. Nhưng là, Dương Đào sắc thật ngốc ngốc nhìn chung quanh, đầy mặt khó hiểu. Làm gì? Lão đạo sĩ đã bay nhanh hướng tới nhất phía trên đại điện mà đi, nơi nào có long mạch ngưng tụ mà thành đồ vật. Ngưu Điền lại là buồn bực nhìn Dương Đào, không biết gia hỏa này hiện tại là xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ là vừa mới cuối cùng, kia chuẩn đế linh hồn, phản vệ Dương Đào sao? Rốt cuộc, Dương Đào mới là đại thánh A. Ngạch ta là ở buồn bực, vì cái gì không trời tối A. Chuẩn đế ngã xuống. Hẳn là trời tôi à, hắn còn ở phong bị, kia chuẩn đế có phải hay không không chết, ở chung quanh che giấu, tính toán tới công kích bọn họ đâu. Ngạch ngươi! Ngưu Điền đầy mặt mộng bức, hỏa nhãn kim chử không ngừng lập lòe, phảng phất là muốn nhìn, Dương Đào rốt cuộc còn có phải hay không bản thể. Ngưu ca, ngươi làm gì? Nhìn đến Ngưu Điền này tư thái, Dương Đào cũng buồn bực đánh giá một chút chính mình, không tật xấu à. Làm gì đâu. Ngạch không có gì tiểu tử ngươi, thật không biết ta. Nay bọn họ lại không phải chúng ta bên này chuẩn đế, làm gì muốn trời tối, bọn họ tên thật không có dung nhập chúng ta bên này đại đạo a. Ngưu Điền đầy mặt cổ quái, này thương thức a, tiểu tử ngươi thế nhưng không biết, ngươi như thế nào tu luyện đến bây giờ a. Ngạch. Dương Đào nháy mắt xấu hổ, ta đi, không ai nói cho ta này đó hảo sao. Ừ, quả nhiên vẫn là ta quá ưu tú à, chính mình mới đại thánh mà thôi, nhìn xem, liền phải tới đối mặt như vậy tình huống, giống nhau đại thánh, nơi nào yêu cầu như vậy nhận chi à. Dương Đào âm thầm cảm khái, cảm giác chính mình thật là quá khó khăn. Được rồi, đi thôi. Ngưu Điền đám người, ngược lại không có đi lên, một bộ làm Dương Đào mở ra thần thông, hướng tới mặt khác địa phương mà đi tư thái. Kia lão đạo sĩ đâu? Lão đạo sĩ không đi sao? Dương Đào lại lần nữa rất nghi hoặc. Địa chỉ phép. Chương 3594 là ta huynh đệ. Hắn hiện tại khẳng định không đi a, phải vì chúng ta tranh thủ thời gian. Ngưu Điển không có bất luận cái gì chần chờ, trực tiếp mở miệng lên. Tựa hồ, người chung quanh đều thói quen Dương Đào như thế nhiều vấn đề, giống như mọi người đều tiếp nhận rồi một cái hiện thực. Ân, Dương Đào ở nào đó phương diện, đích đích sắc sắc rất lợi hại, nhưng là rất nhiều nếm thử phương diện, hắn chính là hoàn toàn tiểu bạch. Cho nên, đại gia cũng liền thấy cũng không kinh ngạc nữa. Chờ đến hắn hoàn toàn luyện hóa, kia tất cả mọi người sẽ biết. Cho nên chúng ta muốn ở hắn luyện hóa phía trước, cảm thấy tiếp theo cái địa phương. Ân ngũ hành tông sao? Không. Mao Sơn. Mã Tô khẽ lắc đầu, trực tiếp cấp ra nhất chuẩn xác đáp án tới. Vì cái gì không phải Ngũ Hành Tông? Ngũ Hành Tông khoảng cách tương đối gần a. Dương Đào ngẩn người, có điểm không có phản ứng lại đây. Ngạch bởi vì bên kia có điểm khó khăn. Ân. Dương Đào có điểm không biết làm sao, theo lý thuyết, Vương Long không đều ở chỗ này sao, còn có cái gì đặc thù sao? Ngạch bên kia, trận pháp tương đối nhiều. Vương Long cả người đều xấu hổ lên, lời này, có điểm nói không nên lời. Được rồi, không cần che che giấu giấu, nói đơn giản, chính là Ngũ Hành Tông trận pháp, hắn không thể đủ hoàn toàn khống chế. Không cần nhìn bầu trời sư nói bên này như vậy đơn giản, đó là lão đạo sĩ bá đạo vô song, đồng thời đối với trận pháp có thể khống chế, cho nên mới như vậy trực tiếp. Bằng không, như thế nào khả năng như vậy tùy ý? Kia chính là tổ đình A, tự nhiên có rất nhiều thủ đoạn. Lão đạo sĩ chính là đã sớm làm tốt công khóa, sở hữu hết thảy, hắn đã sớm tính kế tới rồi. Chính là Ngũ Hành Tông bên kia bất đồng, bên kia, Vương Long căn bản là không thể đủ khống chế sở hữu trận pháp, nhưng cái đó trận pháp tuy rằng có thể hạn chế địch nhân. Đồng thời, bọn họ nếu muốn đi lên nói, cũng sẽ đã chịu hạn chế. Tương phản, Mao Sơn bên kia, xem như đơn giản. Xấu hổ. Nay thật đúng là xấu hổ nha, Dương Đào đều ngượng ngùng xem Vương Long. Đều là đương gia lão tổ, ngươi khen ngược. Chính mình trong nhà trận pháp, đều trị không được. Ngạch khụ khụ cái kia, trận pháp là thật lâu trước kia lợi hại trận pháp, thực đáng sợ. Vương Long cường điệu một chút, không phải ta không được, là trận pháp quá lợi hại. Ân. Đúng vậy. Xét đến cùng, vẫn là chúng ta Ngũ Hành Tông quá lợi hại, làm ra tới trận pháp, chính mình đều sợ hãi, không nghĩ những người khác, tùy tùy tiện tiện là có thể đủ khống chế. Còn có, các ngươi đều cẩn thận một chút, Mao Sơn bên kia, chính là không đơn giản a. Vương Long phảng phất là vì tìm về vừa mới mặt mũi, vô cùng nghiêm túc mở miệng lên. Mao Sơn bên kia, chính là thật sự không đơn giản. Mã Tiêu cũng không có phủ nhận, phải biết rằng, kia chính là tổ đỉnh. Đúng vậy, bên kia, làm không hảo có ta huynh đệ. Gì? Dương Đào lại lần nữa trợn tròn mắt. Ngươi mấy cái ý tứ, ngươi huynh đệ, ta cái ngoan ngoãn, ngươi là cái gì trình tự, vậy ngươi huynh đệ, sẽ không so ngươi nhược đi. Xem gì, ta huynh đệ xảy ra chuyện gì ân hử, ta và ngươi tiểu tử nói, hắn tốt nhất là không có tỉnh lại, nếu đã tỉnh nói, vậy tự cầu nhiều phúc đi. Kêu bằng không, đổi cái địa phương. Dương Đào có điểm lo lắng, đây đều là cái gì địa phương A? Tổ đình A? Như thế nào cảm giác, đều là một đám hô to a. Hơn nữa là cái loại này, chẳng phân biệt địch ta tồn tại, đi qua, làm không hảo liền phải công đạo. Ngạch cái này, tương đối đặc thù, ngay lúc đó tình huống ngươi cũng không biết, nói ngươi cũng không hiểu, được rồi, chúng ta hãy đi trước đi. Mã Tiêu không ở nhiều lời, người chung quanh, cho dù là biết cái gì, cũng đều bất hòa Dương Đào nói. Thật sự là bên kia tình huống thực đặc thù. Ầm vang, nháy mắt trong hư không có quang mang tận trời mà đi, tất cả mọi người ở khoảnh khắc thấy được kia quang mang, không có bất luận cái gì ngăn trở. Ngoan ngoãn, đây là lão đạo sĩ đã đắc thủ, chúng ta nhanh lên, hắn sẽ chạy tới. Đúng vậy, đó chính là tín hiệu, bị luyện hóa tín hiệu. Đáng chết, đó là thiên sư đạo phương hướng. Không sai, cái kia lão đạo sĩ, quá phận. Thế nhưng nhanh chân đến trước, chúng ta mặc kệ, động thủ. Rất nhiều người đều thấy được kia tín hiệu, tất cả mọi người biết đã xảy ra cái gì. Thiên đình bên này người, một đám chửi ầm lên, trực tiếp động thủ. Ngay từ đầu, bọn họ còn có mặt khác ý tưởng, hiện tại đối diện người cũng biết phát sinh cái gì sự tình. Hết thảy, đều phải dựa nắm tay. Có người phẫn nộ, nhưng là cũng có người cảm thấy may mắn. Hư còn không ngừng bước sao. Quả nhiên, vẫn là chậm một chút. Nhìn đến kia cổ sáng tận trời mà đi, sở hữu địch nhân đều biết đã xảy ra cái gì sự tình. Có người kiềm chế không được, đã động thủ. phía trước ước định, tự nhiên liền trước tiên. Hiện tại, chiến đấu đã bắt đầu. Cho nên, bọn họ rất xa liền thấy được Dương Đảo cự kiếm, hướng tới bên này mà đến. Một cái nho nhỏ đại thánh, liền dám chặn đường. Dương Đảo mang theo khinh thường, đại thánh mà thôi, còn dám chặn đường, quả thực tìm chết ta. Ừ, đại thánh như thế nào, ta chính là... Dầm. Cự kiếm không có chút nào tạm dừng, bay thẳng đến kia đại thánh oanh kích qua đi. Đúng vậy. Hắn nói, đều không có nói xong, khoảnh khắc liền cảm giác được một cổ đáng sợ sóng xung kích, hướng tới chính mình mà đến. Ân. Hắn không nghĩ tới, thế nhưng sẽ là cái dạng này kết quả. Hơn nữa, nhất quan trọng là, này sóng xung kích, thế nhưng là không gian chi lực. Như thế nào khả năng? Kia chính là độn pháp A, bên trong tuy rằng có chuẩn đế cường giả, chính là hắn có thể cảm nhận được, này cự kiếm, không phải chuẩn đế cường giả thi triển đi. Giờ phút này, thế nhưng vẫn là có thể cấp chính mình mang đến như vậy uy hiếp, kia. Chạm vào. Hắn tư duy, dừng ở đây, bởi vì cả người, trực tiếp bị đâm cho bay ngược đi ra ngoài. Thậm chí, ở khoảnh khắc, thân hình hắn, đều bắt đầu rách nát mở ra. Đúng vậy. Dương Đảo cũng không phải là thác đại, mà là thật sự có như vậy thực lực. Cái kia đại thánh, nhiều nhất 4 vạn dặm, như vậy đại thánh, ở chính mình trước mặt, thật sự không có quá lớn ưu thế. Như vậy nhất chiêu xử lý đối phương, quả thực không cần quá đơn giản. Đừng. Chính là, Mã Tiêu vẫn là mở miệng, chẳng qua đã muộn rồi. Ai có thể đủ nghĩ đến, Dương Đảo thế nhưng như vậy mạng A. Căn bản là không đi suy xét bất luận cái gì sự tình, chính là muốn xử lý đối phương. Ân. Dương Đảo sững sờ, mấy cái ý tứ, này dọc theo đường đi, như thế nào chính mình cảm giác, có điểm theo không kịp tiết tâu A. Các ngươi chẳng lẽ không cần xử lý người này sao, làm gì không nói sớm A, thật là. Dầm. Thức mau. Dương Đào liền cảm thấy một màn, đã biết rốt cuộc là như thế nào cái tình huống. Chỉ thấy, cái kia đại thánh thân thể, muốn va chạm đến sơn thể phía trên thời điểm. Đồng nhiên, từ sơn thể bên trong, toát ra một đôi móng vuốt, xoát một chút, liền trực tiếp bắt được kia đại thánh thân thể. Rồi mới, trực tiếp kéo vào sơn thể trong vòng. Này nhà các ngươi sơn, còn có như vậy bản lĩnh? Không phải ta huynh đệ a? Mã Tiêu bất đắc dĩ cười khổ, không nghĩ tới, lo lắng nhất sự tình, vẫn là xuất hiện. Địa chỉ phép. Chương 3595 thân thể chuẩn đế. Đúng vậy, không phải cái gì lợi hại trận pháp, cũng không phải địch nhân không đúng. Cái này cũng không dám nói, rốt cuộc có phải hay không địch nhân, chính hắn cũng không biết nên như thế nào định vị. Có lẽ, chính hắn đều không thể đủ đi định vị đi. Hắn biết đến là, chính mình lo lắng sự tình xuất hiện. Chính mình cái kia huynh đệ, vẫn là tỉnh lại. Nếu là ngươi huynh đệ, kia càng thêm dễ làm a, đều hắn lại đây a. Dương Đào rất là tự nhiên mở miệng, đều là ngươi huynh đệ, vậy ngươi còn cần làm gì, đều là người một nhà a. Này thật đúng là không được. Mã Tiêu mang theo cười khổ, thậm chí, còn hơi chút lùi lại, kia bộ dáng, thế nhưng là muốn trốn tránh. Đều tới. Còn trốn đi đâu? Trong hư không, xuất hiện một thanh âm, nghe đi lên, vô cùng giàn ua. Lời này vừa ra, làm Dương Đảo cả người đều sửng sốt. Đây là cái gì cái tình huống, tương ái tương sát, huynh đệ phản bội. Như vậy tiết mục, còn sẽ xuất hiện sao? Đều cái gì lúc, chẳng lẽ còn nhìn không ra tới, hiện tại đại gia yêu cầu chính là cái gì sao? Ai? Mã Tiêu cười khổ. Bất quá không có sau trần, cũng không có tiến lên. Phảng phất, cái này hình ảnh, là hắn nhất không nghĩ muốn đối mặt. Ta, hiện tại là thanh tỉnh sao? Kế tiếp lời này, làm Dương Đảo mày một trọn. Mấy cái ý tứ, đối phương đều không xác định như vậy vấn đề sao kia, có phải hay không có thể lừa dối một chút ta? Hẳn là đang nằm mơ. Dương Đảo nói thầm một câu, mọi người... Đông nhiên nhìn về phía Dương Đảo. Này cái gì lúc, ngươi còn như vậy nói thầm, thật sự cho rằng người khác nghe không được sao? Ở đây, liền ngươi tu vi cảnh giới yếu nhất hảo sao? Ân, nằm mơ sao? Cũng là, nếu không phải nằm mơ, như vậy con kiến, như thế nào khả năng xuất hiện ở chỗ này? Chắc tâm. Như vậy con kiến, đó chính là nói ta lạc. Dương Đào nhưng thật ra có điểm tự mình hiểu lấy, rốt cuộc, nơi này cảnh giới, liền hắn thấp nhất. Thiết. Ngươi là cố ý sao? Vừa mới kia lời nói, phỏng trường chính là muốn như vậy tới nhục nhã ta. Thực hảo nha, chờ xem ta đợi lát nữa như thế nào thu thập ngươi. Ha ha. Huynh đệ lại như thế nào, không thể đủ xử lý, làm ngươi ăn chút đau khổ vẫn là có thể đi. Dương Đào, không cần hồ nháo. Ngưu Điền đầy mặt nghiêm túc, người này, nhưng không đơn giản. Đối phương thân hình, chính là dị thường cường đại. Cho dù là Dương Đào như vậy đại thánh cấp đường, đều không thể chống đỡ được đối phương thân hình. Đối phương, hẳn là chuẩn đế cấp bậc thân hình. Sợ gì, mặc kệ, nếu ngươi nội tâm kim đâm nói, ngươi liền không cần ra tay, nhìn thì tốt rồi. Dương Đào không sao cả, chỉ bằng vừa mới đối phương như vậy trào phúng chính mình, hắn liền muốn động thủ. Ngạch cái này, thật đúng là. Chính là, làm Dương Đào cổ quái sự tình xuất hiện. Vài người, thế nhưng đều không có động thủ. Hắn thân thể chuẩn đế. Kiếm Trần ở một bên, nhàn nhạt mở miệng. Ha! Có hay không làm? Đối phương thân thể chuẩn đế. Ta tích cái ngoan ngoãn, thân thể cũng có thể đủ chuẩn đế sao? Đây chính là Dương Đào lần đầu nghe được, cũng là lần đầu nhìn thấy như vậy tồn tại a. Nếu là cái dạng này lời nói, kia thật đều không có tất yếu động thủ a. Chính mình này nhóm người, có thể phá rớt đối phương phòng ngự sao? Hắn là chỉ tu thân thể. Nghe được lời này, Dương Đào càng thêm không bình tĩnh. Trên thế giới này, thế nhưng còn có như vậy quái vật, chỉ tu thân thể, lại còn có thể thành tựu chuẩn đế, đây là cỡ nào biến thái a? Trước kia, chính mình còn cho rằng, chính mình chính là nhất lợi hại người đâu. Hiện tại xem ra, trên thế giới này, trước nay cũng không thiếu yêu người ta. Bất quá hiển nhiên, hắn ra điểm vấn đề, hiện tại chúng ta cũng không biết nên làm sao bây giờ, trực tiếp ra tay nói, phỏng trừng cho dù là tâm kiếm, đều phá không khai đối phương phòng ngự. Đúng vậy, cho dù là linh hồn phương diện, phỏng trừng cũng không diễn. Tâm kiếm, chẳng không đến đối phương linh hồn. Này thân thể, chính là chuẩn đế cấp bậc. Như vậy thân thể, có thật mạnh đáng sợ uy năng, cho dù là tâm kiếm như vậy thần thông, đều không có biện pháp đột phá đối phương thân hình. Đối phương thân hình, có thể nói là tự thành một giới. Các ngươi, thật đúng là lợi hại a, Mao Sơn, còn có như vậy pháp môn a, vì cái gì không có nói cho ta đâu. Dương Đào đều có điểm đố kỵ, nếu chính mình có như vậy công pháp, kia tính, phỏng trường chính mình cũng sẽ không đi tu luyện. Có thể tu luyện đến như vậy nông nỗi, kia đối phương nhất định ăn không ít khổ đi. Không thể trêu vào, không thể trêu vào, chính mình thật đúng là không có như vậy đánh nghị lực. Huynh đệ, ngươi còn xem như ta huynh đệ sao? Ngạch hẳn là vẫn là tính, hiện tại thiên đình về vì. Thiên đình? Hừ, cùng ta có cái gì quan hệ, kia đều là chuyện của ngươi. Đây là này tổ đình. Đây là ta tổ đình. Ta đi. Này hỏi đáp, làm Dương Đào đều hỗn loạn. Này hai cái, rốt cuộc là cái gì quan hệ a? Ầm vang. Không bao lâu, một bên, lão đạo sĩ xuất hiện. Hắn giờ phút này, nhưng không cần có thể che giấu. Trực tiếp vận dụng nhanh nhất tốc độ chạy tới, đồng thời, hắn thấy được đối diện, xuất hiện một người. Cùng bên này Mã Tiêu, có 7 phần tương tự. Ra tới, vậy động thủ đi, thật là, lãng phí cái gì thời gian. Lão đạo sĩ một lại đây, liền phải trực tiếp động thủ. Điểm này, nhưng thật ra làm Dương Đào kinh ngạc cảm thán lên. Cái kia hắn là thân thể chuẩn đế, ta biết đến. Ngươi biết còn như vậy kiêu ngạo. Dương Đào nội tâm, đối với lão đạo sĩ đánh giá, đột nhiên liền bay lên vài phần. Vì ha không thể đủ kiêu ngạo, hừ. Bọn họ mấy cái, căn bản là phá không khai đối phương phòng ngự, bọn họ tự nhiên không thể đủ kiêu ngạo. Lão đạo sĩ ngạo nghễ vô cùng, đôi tay bên trong, có lôi đỉnh không ngừng hiện lên mà ra. Vậy ngươi, ta là cái gì người đâu, thủ đoạn của ta, chính là thực đầy đủ hết, ngươi đều như vậy ưu tú, chẳng lẽ ta sẽ kém sao? Lão đạo sĩ vẻ mặt tự hào, lời này, làm Dương Đào khó chịu. Ngươi mấy cái ý tứ, rốt cuộc là ở khen ta đâu, vẫn là ở khen chính ngươi a? Ân. Linh hồn lôi đỉnh. Dương Đào nháy mắt tỉnh ngộ lại đây, lão đạo sĩ thế nhưng không có vận dụng mặt khác thủ đoạn, mà là trực tiếp vận dụng linh hồn lôi đỉnh, không phải nói, chính mình tâm kiếm, đều đối với đối phương không có tác dụng sao. Ý kìa. Không đúng, chính mình cùng lão đạo sĩ bất đồng a. Chính mình, mới đại thánh a. Nhưng là, lão đạo sĩ chính là chuẩn đế a, không không không. Hẳn là chân quân cấp bậc, chuẩn đế chiến lược, nhưng là cùng chuẩn đế cảnh giới, là ngang hàng. Không giống chính mình, mới đại thánh mà thôi. Cho nên, lão đạo sĩ linh hồn công kích, hữu dụng. Ầm vang. Trong hư không, có men gốm sắc lôi đỉnh hiện lên mà ra, biến thành một trương đại tiếp hướng tới đối phương bao phủ qua đi. Được rồi, thật là, rong rong dài dài, còn có, phía sau người nọ lăn ra đây đi, đều lúc này, còn tưởng rằng chúng ta sẽ bất lực trở về sao. Không biết có phải hay không ảo giác, Dương Đào cảm giác, giờ phút này lao đạo sĩ, phảng phất một chút ở bành trướng rất nhiều a. Địa chỉ phép, chương 3596 còn có thể như vậy. Đúng vậy Nga, cảm giác thực rõ ràng đâu. Thậm chí, Dương Đào đều không có nhìn xuống, bay thẳng đến lao đạo sĩ mở miệng lên. Ngươi bành trướng có điểm lợi hại đi. Ngạch thường quy thao tác, không cần kinh ngạc cảm thán. Lao đạo sĩ ngẩn người lúc sau, Dương Đào mở bước. Ta đi, ngươi thật đúng là bành trướng A, thế nhưng nói như vậy đều có thể đủ nói ra. Hắn tự nhiên là bành trướng, có tổ đỉnh, hắn có thể tùy thời thuấn di trở về, trừ phi bị luân ẩu. Nếu không hắn cơ bản sẽ không chết, ngươi nói hắn sẽ không bành trướng sao. Ngưu Điển có điểm ú oán mở miệng, lời này, làm Dương Đào hơi hơi sửng sốt. Ý tứ này, có phải hay không nói, cho dù là ở chiến đấu, đều có thể đủ trực tiếp thuấn di qua đi. Ngoan ngoãn, nếu là cái dạng này lời nói, kia thật có thể đủ bành trướng A. Đặc biệt là, lời này là Ngưu Điển nói ra. Nhìn đối phương kia sắc mặt, phỏng trừng, thật là như vậy a. Tổ đình, thế nhưng như vậy lợi hại sao? Kia chính mình chẳng phải là hẳn là, hiện tại liền qua đi lộng một cái. Tốt xấu, cũng coi như là có thể có một cái giữ được mạng nhỏ tân phương pháp a. Hừ. Lao đạo sĩ, ngươi cho rằng, như vậy còn có thể đủ vây khốn ta sao? Sông Mã đầy mặt khinh thường, phảng phất trước nay đều không có để mắt quá lao đạo sĩ. Cái này làm cho lão đạo sĩ nháy mắt liền khó chịu. Ha ha, ngươi mấy cái ý tứ, ngươi nhìn xem, ta đều đã là chân quân Nga, ngươi có bản lĩnh, thử xem a, nhìn xem ngươi có thể đột phá ta nhà giam sao. Lão đạo sĩ thật sự phiêu, giờ phút này, thế nhưng đôi tay vây quanh ở trước ngực, một bộ xem diễn tư thái tới. Hừ, Sông Mã trực tiếp tiến lên, đôi tay cứ như vậy, bay thẳng đến kia nhà giam bắt qua đi. Chính là, từng đợt khói nhẹ, từ đối phương đôi tay bên trong, toát ra tới. Này, không phải đối thân hình thương tổn, mà là trực tiếp đối linh hồn thương tổn. Sông Mã nhíu mày, quả nhiên, đối phương đã là chân quân, mặc kệ như thế nào, ở cảnh giới thượng, cùng chính mình là giống nhau. Hơn nữa, vẫn là linh hồn lôi đỉnh. Này thật đúng là làm người có điểm không thoải mái đâu. Hừ, chính là, ở khoảnh khắc, hắn toàn thân, đột nhiên xuất hiện tối đen như mực quang mang bao trùm tới rồi hắn toàn thân. Giống, Sông Mã trong miệng, phát ra một trận trầm thấp gào giống. Hắn đôi tay bỗng nhiên dùng sức, cơ hồ là ở khoảnh khắc, chung quanh, kia nhà giam, thế nhưng ở khoảnh khắc, toàn bộ đều bị xé rách mở ra. Ân. Lao đạo sĩ phảng phất đã chịu phản vệ, vội vàng sau lui lại mấy bước. đầy mặt mang theo kinh ngạc thần thái, không thể tưởng tượng nhìn đối phương. Ngươi bị phán. Hừ, cái gì bị phán, các ngươi cho rằng, như vậy rắc rưởi, có thể cùng ta chống lại sao? Kia, gần ta chất dinh dưỡng thôi. Lời này ngữ, có ý tứ. Chất dinh dưỡng, có thể trở thành chuẩn đế chất dinh dưỡng, kia tất nhiên cũng là chuẩn đế. Hơn nữa, vừa mới như thế liền, phía sau kia chuẩn đế đô không có xuất hiện, hiện tại nghe được lời này, không khó lý giải. Chính là, bọn họ không thể tưởng được chính là, đối phương rốt cuộc là như thế nào làm được, ở cái gì thời điểm làm được. Phải biết rằng, này cũng không phải là một việc đơn giản a. Không đối. Nếu bên kia có chuẩn đế ngã xuống, tất nhiên sẽ khiến cho chú ý. Cũng sẽ có tân chuẩn đế lại đây. Rốt cuộc, đây chính là Mao Sơn Tổ Đỉnh, cũng không phải là cái gì đơn giản địa phương, vô cùng quan trọng. Nếu thật là bị xử lý, kia sẽ không như vậy bình tĩnh mới là. Tất cả mọi người lâm vào tự hỏi bên trong, đương nhiên, Dương Đào không có. Được rồi, nếu là cái dạng này lời nói, kia mọi người đều là người một nhà, dù sao đều là các ngươi Mao Sơn đúng rồi, nếu ngươi có thời gian nói, chúng ta cùng đi làm một phiếu đại A. Dương Đào lời này ngữ người, làm người chung quanh đều trợn tròn mắt. Ta đi. Ngươi đây là làm gì, ngươi muốn mời đối phương, cùng chính mình cùng nhau sao? Đối phương hiện tại là cái gì tư thái, ngươi không biết sao? Ngoan ngoãn, ngươi đây là muốn làm gì? Hiển nhiên, sông mã đều không có nghĩ đến, Dương Đào thế nhưng sẽ đột nhiên mở miệng, nói ra lời như vậy tới. Có điểm lôi người, có điểm thiên phương dạ đàm. Mọi người xem ta làm gì, ta nói đều có vấn đề sao? Hiện tại là cái gì thời điểm A, tự nhiên là muốn đoàn kết hết thể có thể đoàn kết người A, mặc kệ như thế nào, thứ tốt, muốn nắm giữ ở người một nhà trong tay mới là A. Nơi này nếu đã sớm là ngươi Mao Sơn, đó là bên trong vấn đề, các ngươi chẳng lẽ cho rằng, vấn đề này, cũng đủ cùng mặt khác tổ đỉnh so sánh với sao? Thấy rõ ràng điểm, mặc kệ là ngươi vẫn là hắn, tóm lại nơi này, đã là họ Mao Sơn đi đi. Một bên nói, Dương Đào thậm chí đều đã xoay người, hơn nữa, còn triệu hồi ra bản mạng thần kiếm tới, tính toán bay thẳng đến tiếp theo cái đối phương, bỏ chạy. Ân. Chính là, vừa mới lộng tới một nửa, Dương Đào liền thu hồi bản mạng thần kiếm. Xoay người, đối với Ngưu Điền bọn họ mở miệng nói. Vẫn là các ngươi đến đây đi, hiện tại đều không cần che lấp. Ta cái này tốc độ tuy rằng thực mau, nhưng là cùng chuẩn đế tướng so, vẫn là kém một chút. Ngậy! Tiểu tử, thật đi! Lão đạo sĩ nghĩ nghĩ, giống như cảm giác, Dương Đào nói chính là đối A. Đến nỗi Mã Tiêu cùng Sông Mã, trong lúc nhất thời, giống như còn không có phản ứng lại đây. Bất quá nghe kia lời nói, giống như, thật đúng là như thế hồi sự. Ngậy chúng ta đây! Mã Tiêu nhìn Sông Mã, kỳ thật, hắn thật sự nội tâm lấy không chuẩn, cùng chính mình này huynh đệ chi gian sự tình, quá phức tạp. Chính là, cũng không có thật sự muốn ngươi chết ta sống nông nỗi. Bất quá, Dương Đào nói một chút là đúng. Mặc kệ như thế nào, nếu đối phương nói chính là thật sự. Kia nơi này, là Mao Sơn, không sai được. Các ngươi tính toán làm gì, là muốn nhiều đoạt điểm sao? Sông Mã thực ngoại ý muốn mở miệng, cái này làm cho tất cả mọi người sai biệt nhìn Dương Đào. Nị mạ! Như vậy đều có thể. Đúng vậy, ngươi tới hay không, không tới liền chính mình chơi, tới liền nhanh lên, ta đều còn không có đâu, còn có Lao Ngưu, ngươi cũng còn không có hảo sao, ở chỗ này lãng phí cái gì thời gian đâu. Dương Đào hận sắt không thành thép mở miệng, rồi mới hướng tới mặt khác hai người. Cũng rít gào lên. Dương Thành Phượng, ngươi không đi sao? Còn có Kiếm Trần, bằng không chúng ta đi trước Kiếm Tông bên kia à, không cần chậm trễ ta thời gian hảo sao, là ở không được, ta đây liền trực tiếp chính mình đi rồi à. Đúng vậy. Lao tử muốn đi làm một mình, bằng không, như vậy háo đi xuống, chính mình còn có thể đủ cướp được cái gì tốt địa phương sao? Hảo địa phương, đều bị chiếm lĩnh. Nếu như đi đoạn, đại giới khẳng định vô cùng thật lớn, như vậy, tính không ra a. Từ từ, tất cả mọi người không thể tưởng được sự tình, lại lần nữa đã xảy ra. Sông Mã, thế nhưng trực tiếp đi tới Dương Đào bên người. Không gian chi lực. Ân, không tồi không tồi, bằng không, chúng ta hai cái cùng nhau. Bọn họ đều còn có chuyện, chúng ta cùng đi, hợp tác, bảo đảm có thể lớn nhất hóa, hơn nữa hai người, tương đối hảo phân A. Thật sự sao? Đó là tự nhiên, ta làm gì muốn lừa dối ngươi A, ta. Kia đi A, ngươi không cần nói cho ta, ngươi không có nhanh chóng dịch chuyển phương pháp, nếu như không có, ta đây vẫn là muốn cùng bọn họ nắm thảo. Dương Đào nói còn không có nói xong, liền cảm giác, chính mình thân hình bị người nhéo, bay thẳng đến thân đánh sâu vào đi qua. Nhưng là, hắn không có bay lên tới, mà là cảm giác, chính mình bên người không gian, ở một tầng bị nghiền nát. Chương 3597 toàn bộ đóng gói. Nám thảo. Còn có thể đủ như vậy. Thiên sư đạo lao đạo sĩ, ngốc ngốc nhìn Mã Tiêu. Phảng phất ở phải đối phương, cấp ra một hợp lý cách nói tới. Nị mạ. Ta cũng tưởng cùng nhau a. Ngưu Điền ảo não lên, như vậy cơ hội tốt, chính mình liền bỏ lỡ. Đây chính là siêu cấp vô địch thịt heo thuần a, chỉ cần đối phương ở phía trước, chính mình căn bản là sẽ không bị thương hảo sao. Ngậy. Ta. Chẳng lẽ vừa mới không phải hẳn là muốn đi ngũ hành tông sao? Vương Long cũng ngậm bức, hiện tại, Dương Đào kia tiểu tử đi rồi. Kia chính mình đi ngũ hành tông nói, nhưng không có như vậy nhẹ nhàng a. Phải biết rằng, Dương Đào thủ đoạn, nhưng không đơn giản a. Nhưng là, hiện tại vấn đề là, đối phương đi nơi nào a? Khu khu, ta kiếm tông bên kia, cũng không được lạc. Nhất buồn bực chính là kiếm trần, vừa mới, không phải nói tốt, muốn đi kiếm tông bên kia sao, hiện tại. Người đều đi rồi. Thật là làm sao bây giờ a? Nếu mang theo Sông Mã cùng nhau quá khứ lời nói, phỏng chừng sẽ nhẹ nhàng vô cùng a. Hiện tại đâu, như thế nào làm? Con nhìn làm gì, đi a. Kia tiểu tử, hiện tại phỏng chừng là không muốn cùng chúng ta cùng nhau. Ta đi a, nhất có hại chính là ta hảo sao, ta tính toán cùng hắn cùng nhau a. Còn có ta, Ngưu Điển cùng Dương Thành Phượng, đều có điểm hối hận. Như vậy cơ hội tốt. Vừa mới vì cái gì liền không có theo sau. Bằng không, hiện tại. Ầm vang. Ha ha ha, các ngươi đều cho ta chờ a, này đó, đều là ta Linh Kiếm Tông coi trọng. Đồng nhiên, một bên, có quang mang tận trời mà đi. Đồng thời, Dương Đào kia vô cùng kiêu ngạo thanh âm, nháy mắt vang vọng tới rồi mọi người trong thai. Mọi người, đều là mộng bức mặt. Ta đi a. Thiệt hay giả a, như vậy mau, các ngươi như thế nào làm được? Hơn nữa, Dương Đào này kiêu ngạo bộ dáng, một chút đều không che lấp. Cũng đúng vậy, tiểu tử này, nếu được đến nói, tựa hồ cũng không cần che lấp a. Gia hỏa này bản thân liền biến thái, rồi mới, hiện tại có thể dịch chuyển đến tổ đỉnh, hắn tựa hồ, thật đúng là không cần che lấp a. Nhanh lên đi, nhanh lên. Ngưu Điền nội tâm càng thêm buồn bực, vốn dĩ, chính mình cũng có thể đủ như vậy a. Hiện tại đâu? Cái gì đều không thể, tức giận Nga. Tiểu tử, người không tồi a. Vừa mới, Dương Đào bày ra tới thủ đoạn, làm Sông Mã đều kinh diễm. Thậm chí, hắn nội tâm đều nghĩ đến, muốn hay không hiện tại bóp chết tiểu tử này a. Tiểu tử này tâm kiếm, có thể như vậy sẽ đi ra ngoài, quả thực không cần tiền. Chẳng sợ không thể đủ xử lý đối phương, cũng đủ làm đối phương cả người không nghe sai sự a. Đối phương tiết tấu, ở khoảnh khắc đã bị phá hư, rồi mới, chính mình qua đi, cập nắm tay sự tình. Dốc hết sức phá và pháp, bất luận cái gì lực lượng, ở chính mình trước mặt, đều là cặn bã a. Hơn nữa, đối phương còn muốn đi phòng ngự tâm kiếm, quả thực không cần quá đơn giản. Một cái chuẩn đế, cứ như vậy đều bị xử lý. Đó là, ngươi rất lợi hại, ta cũng không kém sao. Dương Đào khẽ cười cười, rồi mới chủ động đi tới đối phương bên người. thực rõ ràng, làm đối phương mở đường. Trực tiếp đâm thoái không gian, ở không gian bên trong du tẩu, như vậy tốc độ, thật là đáng sợ. Bất quá, thực tán A, chính mình liền thích như vậy tốc độ, rất nhanh. Thân thể chuẩn đế, quả nhiên khủng bố như vậy. Đi! Sông Mã cũng không nhiều lắm suy nghĩ, trực tiếp mang theo Dương Đào, hướng tới tiếp theo cái địa phương mà đi. Ngươi nói cái gì? Chuyên môn chọn địa phương. Không không không. Trước kia Dương Đào là như thế này tưởng, bất quá cùng Sông Mã cùng nhau lúc sau, hắn thay đổi. Muốn cái gì chọn địa phương, trực tiếp hoành đẩy qua đi là được. Ân hử. Mặc kệ là tốt kém, đều toàn bộ đóng gói. Không phục tới chiến, chính là như vậy tùy ý. Đáng chết, có người đang âm thầm dở trò quỷ. Khẳng định là âm thầm, có người muốn làm chúng ta qua đi. Hừ, chúng ta chú ý, mới không phải như vậy đâu. Dương Đào bên này, vẻ gãy nghiền nát quá khứ, nhưng không nghĩ tới chính là, làm địch nhân bên kia, nghĩ nhiều. Bọn họ còn tưởng rằng, đây là cố ý bày ra tư thái người, hào hấp dẫn bọn họ qua đi, rồi mới trực tiếp làm người tới cướp đi bên này quan trọng địa phương đâu. Tỷ như, ngũ hành tông tổ đỉnh, kiếm tông tổ đỉnh, đều là tốt nhất một loại. Nơi này người, thấy được Dương Đào bên kia quan mang, đặc biệt là nghe được Dương Đào bên kia, như vậy phù hoa cùng kiêu ngạo kêu gào thanh lúc sau, nháy mắt, có mặt khác ý tưởng. Người tới, làm cho bọn họ tới chúng ta bên này. Đúng vậy, tới chúng ta bên này. Những cái đó địa phương đều không quan trọng, bọn họ mục tiêu, khẳng định là chúng ta này, có thể tới, đều lại đây đi. Không sai, kiếm tông bên này, còn tới hai cái. Ngũ hành tông bên này, cũng là. Bên kia nhược một chút, trực tiếp từ bỏ đi. Một cái có thể đánh đều không có sao. Cùng với lại một đạo thông thiên quang mang, Dương Đào thanh âm kia, lại lần nữa vang vọng lên. Mọi người nghe được lúc sau. Nháy mắt hàm răng đều ở sinh đau. Mẹ nó, như vậy kiêu ngạo. Hơn nữa, người rốt cuộc như thế nào làm được, vì cái gì tốc độ như vậy mau a? Điểm này, rất nhiều người đều không rõ. Rốt cuộc, theo là thời gian chuyển rời, mặt sau đám kia người, cũng đều không ngừng lại đây. Đặc biệt là, cùng Dương Đào bọn họ tranh đoạt danh ngạch đám kia người lại đây, nhìn đến trước mắt tình huống lúc sau. Nháy mắt không nhịn xuống, chửi ầm lên lên. Nam Thảo, Lão Đạo Sĩ, Ngưu Điền, các ngươi này đàn không biết xấu hổ, hố hóa. Bọn họ vừa thấy, ni mạn này cái gì tình huống A, đều bắt đầu rồi. Hơn nữa, cốt sáng đều sáng lên khá hơn nhiều, ta đi A. Này còn như thế nào lộ? Bọn họ áp lực, lớn hơn nữa hảo sao? Vốn dĩ, đại gia cùng nhau lại đây. Đều tìm đúng mục tiêu của chính mình, một người đối một người không sai biệt lắm. Hiện tại đâu? Như vậy một lộng, đối diện tổ đình biến thiếu, nhưng là nhân số không nhất định a. Có một số người, nhìn đến đánh không lại thời điểm, tự nhiên là đào tẩu a. Rồi mới, đi mặt khác tổ đình. Rồi mới, bên kia tổ đình, người liền nhiều a. Bọn họ có thể cùng nhau sao? Có thể, chính là... Đến lúc đó, đánh hạ tới như thế nào phân A? Đáng chết, đều là lao đạo sĩ bọn họ bên này không biết xấu hổ. Bằng không, sự tình như thế nào sẽ như vậy? Nếu có thể nói, bọn họ thật sự muốn đánh chết lao đạo sĩ bọn họ. Đánh giám, chúng ta cũng là người bị hại, trước hết động thủ, không phải chúng ta. Lao đạo sĩ vô cùng phẫn nộ, đúng vậy. Thật sự phẫn nộ rồi. Không phải cố ý giả vờ. Tuy rằng, hắn tổ đình là được đến. Chính là, hiện tại, bọn họ cũng muốn đánh người chết. Không phải người khác, là Dương Đào kia hôn đản tiểu tử. Quá kiêu ngạo, hơn nữa, kia hôn đản tốc độ, quá nhanh. Thậm chí, đối phương cũng không biết như thế nào tưởng. Thế nhưng, bên này, kiếm tông, xuất hiện bốn cái chuẩn đế. Nị mạ. Bốn cái A, đột nhiên nhiều ra tới ba cái là chuyện như thế nào? Khi bọn hắn đi vào kiếm tông nơi này thời điểm, đầy mặt một bức. Rồi mới, nghe được đối phương cười lạnh, mang theo trào phúng nói hừ, muốn Dương Đông kích Tây, như vậy ngu xuẩn hành vi, cho rằng chúng ta sẽ mắc như sao. Đồng nhiên, bọn họ tỉnh ngộ. Thật đúng là Dương Đảo kia hốn đản tiểu tử A, chính là. Ta Dương Đông kích Tây than bùn A, chúng ta. Chúng ta nơi đó có A. Chương 3598 là các ngươi quá ngu ngốc. Ừ. Được rồi, nếu đều tới, vậy chủ động điểm đi, bằng không, đi gọi người. Đối diện, bốn người, một đám đều thực tự tin A. Bọn họ mang theo cười lạnh, phảng phất ở trào phúng lao đạo sĩ bọn họ chỉ số thông minh. Nay liền làm người rất khó chịu, bọn họ thật sự không có nghĩ như vậy quá A, hiện tại. Giải thích là không có khả năng giải thích. Ừ, sợ các ngươi sao? Ngưu Điền nháy mắt liền phải động thủ, khôi hài sao? Ha ha đát, ta sẽ sợ các ngươi thật sự không biết, chúng ta có bao nhiêu người sao? Ngưu Điền, Dương Thành Phượng, Lao Đạo Sĩ, Kiếm Trần, Vương Long, Mạ Tiêu, 6 cá nhân, không đối phó được các ngươi 4 người. Ha ha, tới A. 4 người. Một chút đều không lo lắng. Đúng vậy, bọn họ không xác định có thể thắng, nhưng là lại khẳng định sẽ không thua. Chỉ cần không cho đối phương luyện hóa long mạch ngưng tụ mà thành đồ vật là được, này vẫn là tương đối đơn giản. Cho nên, bọn họ thiệt tình không lo lắng. Không. Chính là, lão đạo sĩ lại ngăn cản bọn họ. Làm gì? Ngưu Điền buồn bực, lúc này còn không trực tiếp động thủ, còn muốn làm gì đâu. Chúng ta gọi người đi. Lao đạo sĩ hắc mặt, đúng vậy, tính toán gọi người. Không có biện pháp, không gọi người, phía chính mình, căn bản là không có khả năng luyện hóa. Hôn đản tiểu tử, còn không qua tới, bên này sự tình khẩn cấp, lại đây. Đúng vậy. Lao đạo sĩ gào giống lên, trực tiếp muốn Dương Đào lại đây. Như thế nào nói? Đều là Dương Đảo kia tiểu tử khiến cho, lại đây đáp bắt tay, xử lý bên này vài người lại nói. Đừng lại nha lại nhải, vội vàng đâu. Mở miệng không phải Dương Đảo, mà là Sông Mã. Thoải mái a, hai người phối hợp, thật là thoải mái. Căn bản là không cần suy nghĩ nhiều, những cái đó chuẩn đế. Tại đây tiểu tử linh kiếm lĩnh vực bên trong, căn bản là không rảnh bận tâm chính mình. Rồi mới. Chính mình qua đi, trực tiếp vũ động nắm tay, lập tức liền bắn cho đã chết. Nếu không oanh chết, liền sẽ bị linh kiếm lĩnh vực ảnh hưởng. Quá thoải mái. Này quá sao, quả thực chính là treo lên đánh A. Ít nhất, này một đường đi tới, bọn họ đều còn không có gặp được đối thủ. Vài tòa tổ đình A, này thu hoạch, thật sự thoải mái. Sông Mã đều nghĩ, đợi chút, trực tiếp đem Mao Sơn tổ đình. Nhiên cấp Mã Tiêu. Chính mình hoàn toàn có thể dùng này đó tổ đỉnh, lộng cái chính mình muốn địa phương tới. Ân hử. Mao Sơn tổ đỉnh, cũng không phải là một người có thể ba chiếm. Phải biết rằng, Mao Sơn chính là có rất nhiều người đâu. Ngậy. Bằng không, chúng ta vẫn là hay đi trước hỗ trợ. Dương Đào có điểm ngượng ngùng mở miệng lên. Đương nhiên, không phải hắn lương tâm phát hiện, mà là trước mắt. Thế nhưng có 3 cái chuẩn đế. Ân. Đúng vậy, không phải 2 cái, mà là 3 cái. Này, muốn động thủ nói, phỏng chừng có điểm phiền phải a. Ngậy. Cũng có thể. Sông Mã nhìn nhìn, rồi mới nghĩ nghĩ, nháy mắt liền đồng ý Dương Đào cách nói. Đáng chết. Quá phận a. Lao đạo sĩ khí sắc mặt một trận đỏ bừng. Này Sông Mã, thật quá đáng. Làm cho mọi người mặt, như vậy mở miệng, ta không cần mặt mũi sao. Chờ xem, tìm cơ hội thu thập ngươi. Ta linh hồn lôi đỉnh, cũng không phải là ăn chay. Nhìn xem ngươi hấp thu kia chuẩn đế năng lượng, còn có thể đủ chịu được bao lâu tiêu hao. Động thủ. Sông Mã đều mở miệng, kia tự nhiên là không cần chờ đi xuống. 6 cá nhân, lập tức liền động thủ lên. 4 người mang theo cười lạnh. Một chút đều không thèm để ý. Ý ý. Vừa mới tính toán xông tới Dương Đảo cùng Sông Mã, phảng phất cảm nhận được cái gì. Đồng nhiên, bọn họ ở cách đó không xa ngừng lại, rồi mới, còn cố ý che giấu ở chính mình hơi thở. Nếu là mặt khác thời điểm, bên kia người, thật đúng là có thể phát hiện. Nhưng là, hiện tại bên kia, đã đánh nhau rồi a. Các loại năng lượng, không ngừng va chạm, vô số đáng sợ quy tắc, ở chung quanh không ngừng mất đi. Cho nên, vài người, đều không có nhận thấy được Dương Đào. Làm gì? Sông Mã buồn bực, như vậy cơ hội tốt, làm gì không tiến lên a? Ngươi nói, bọn họ có thể đánh bao lâu a? Dương Đào đột nhiên tò mò mở miệng lên, nhìn dáng vẻ, vài người, thế nhưng đều không có liều chết a. Ngậy! Như vậy a? Bọn họ đều không liều chết, phỏng chừng muốn thật lâu đi, đều ở tìm cơ hội, sẽ không tùy ý ra sát chiêu. Như vậy cấp bậc chiến đấu, thường thường một cái sơ sẩy, liền sẽ quyết định sinh tử. Cho nên, mọi người đều đang đợi, chờ đối phương phạm sai lầm. Sông Mã có điểm không rõ, giờ phút này Dương Đào, rốt cuộc là cái dạng gì? Nếu bọn họ trực tiếp giết qua đi nói, kia tuyệt đối sẽ là tốt nhất cơ hội à, cũng đủ đánh vỡ hiện tại cục diện. Ân, vậy ngươi ở một bên cất giấu trước. A, Sông Mã một bước, mấy cái ý tứ. Ngươi một người, phỏng chừng không được. Sông Mã nghĩ nghĩ, vẫn là mở miệng lên. Đây là lời nói thật, như vậy cục diện. Chính mình quá khứ lời nói, khẳng định có thể làm ra thay đổi, nhưng là Dương Đào qua đi, vẫn là không đủ. Không, ngươi chờ, ta trộm đi lên. Dương Đào chỉ mặt trên, đó là Long Mạch nơi vị trí, bên kia có đại điện, Long Mạch ngưng tụ mà thành đồ vật, ở bên trong. Nám Thảo, tiểu tử ngươi, nghe được lời này, Sông Mã nơi nào còn không rõ ràng lắm đối phương phải làm cái gì. Tiểu tử này, đủ có thể a. Hắc hắc, yên tâm, ta qua đi, vận dụng thời không, phong tỏa chung quanh, chậm rãi luyện hóa, ân. Chờ đến ta luyện hóa nháy mắt, bọn họ sẽ giật mình. Nghe lời này, Sông Mã cũng có trước mắt không ngừng tỏa ánh sáng lên. Đúng vậy. Tiểu tử này, quá hố người. Đây là muốn bắt tới rồi này tổ đỉnh, rồi mới. Còn muốn mượn kia một khắc khoảnh khắc. Làm đối phương giật mình ngáy mắt, trực tiếp làm chính mình ra tay, hố chết đối phương à. Bất quá, chính mình thích. Thức mau, Dương Đào liền lén lút đi tới đại điện bên trong. Nha, còn có trận pháp à, ha ha. Nếu là mặt khác thời điểm, thật đúng là không có biện pháp, hiện tại sao? Dương Đào mang theo cười lạnh, cả người lập lòe một chút, trực tiếp đi tới trận pháp bên trong. Rồi mới. Hắn thấy được một phen tiểu kiếm. Long mạch ngưng tụ mà thành đồ vật, liền ở bên kia. Vung tay lên, đen nhánh bản mạng thần kiếm biến thành vô số đem, trực tiếp ở Dương Đảo chung quanh biến thành một vòng tròn. Trường kiếm mặt trên, thời không chi lực, không ngừng phóng xuất ra tới, nháy mắt đem chung quanh ngăn cách. Kế tiếp, Dương Đảo liền bắt đầu không ngừng luyện hóa. Có lẽ, là bởi vì chính mình có kiếm tâm nguyên nhân, luyện hóa tốc độ. Thế nhưng kỳ mau vô cùng. Ngay cả Dương Đào chính mình, đều bị tốc độ này cấp kinh ngạc nói. Mấy chục cái hô hấp lúc sau, khoảnh khắc, toàn bộ cự kiếm giống nhau ngọn núi, đột nhiên mãnh liệt lắc lư lên. Một đạo cột sáng, tận trời mà đi. Mọi người, đều ngây ngẩn cả người. Cái gì cái tình huống? Nám Thảo, có người âm thầm đi qua. Nị mạ, tên hôn đảng kia. Kiếm Trần ở chửi ầm lên, đây chính là hắn kiếm tông địa phương A, tên hôn đảng kia, nếu làm ra chuyện như vậy tới, tìm chết sao? Đáng chết, các ngươi quá vô sỉ. Bên kia, bốn người cũng là đầy mặt mộng bức, rồi mới đầy mặt toán độc. Không nghĩ tới, thế nhưng còn ra như vậy ô long tới. Ầm vang. Chính là, cố tình ở thời điểm này, một cái đáng sợ nắm tay, đột nhiên xuất hiện. Bay thẳng đến trong đó làm ước người hoành kích mà đi. Không. Là các ngươi quá ngu ngốc. Sông Mã mang theo mê người mỉm cười, nắm tay mang theo đáng sợ quan mang, phảng phất muốn dập nát này phiến hư không giống nhau. Nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ web, phương tiện lần sau đọc, hoặc là bài đủ đưa vào, là có thể tiến vào bổn trạm. M. Chương 3599. Có chỗ lợi. Cái gì? Tất cả mọi người không nghĩ tới, lúc này, Sông Mã thế nhưng tới. Hơn nữa, ở cuối cùng thời điểm, thế nhưng như vậy đột ngột xuất hiện, nắm tay không ngừng oanh động, làm cho cả sao trời đều đang run rẩy. Đây là cái gì lực lượng? Kia chính là thật thật tại tại thân thể lực lượng, có thể lay động hết thảy, gần là thân thể, liền cũng đủ hoành yên ổn thiết. Cái gì thần thông pháp thuật, cái gì đáng sợ sát chiêu, ở trước mặt hắn, hết thảy cũng chưa nha dùng. Hắn một đôi nắm tay liền cũng đủ hoành kích hết thảy, dốc hết sức liền nhưng phá vạn pháp. Không tốt. Địch nhân căn bản là không nghĩ tới, đối phương thời gian, nắm chắc như vậy đúng chỗ, phảng phất này hết thảy, đều là cố ý chuẩn bị tốt. Vì, chính là giờ phút này, phóng xuất ra nhất cường đại công kích. Ầm vang. Liền vừa mới kia khoảnh khắc, cũng đã có một cái chuẩn đế cường giả, bị đánh thành trọng thương. Con hảo, vài người cảm thấy may mắn chính là, sông mã không có bay thẳng đến cái kia trọng thương người mà đi, mà là hướng tới mặt khác ba người vọt qua đi. Cái kia bị thương người, nội tâm cũng mang theo vài phần sao sợ. Chính là, tiếp theo cái nháy mắt, hắn cả người đều dại ra. Ngu ngốc. Đúng vậy, Mã Tiêu đã qua tới. Như vậy tốt cơ hội, hắn như thế nào có thể bỏ qua? Trong tay, có pháp thuật ở ngưng tụ, phảng phất vừa mới hết thảy, hắn đi liền có điều phát hiện giống nhau. Giờ phút này, hắn lại đây bổ đao. Không. Cái kia chuẩn đế, không có bất luận cái gì mặt khác khả năng, sông mã công kích, vốn dĩ cũng đã làm hắn muốn tuyệt vọng. Hiện tại, gặp được đồng dạng đáng sợ Mã Tiêu, hắn căn bản là không có bất luận cái gì tránh né năng lực. Cơ hồ là nháy mắt, đáng sợ pháp tắc chi lực buông xuống, từng đạo đáng sợ trật tự thần luyện, không ngừng hướng tới đối phương, treo cổ qua đi. Ầm vang. Toàn bộ hư không, xuất hiện rất nhỏ tiếng vang, rồi mới, Mã Tiêu hướng tới mặt khác một bên nhìn qua đi. Lão đạo sĩ mấy người, cũng một đám ở trước tiên không ngừng phát ra nhất công kích mãnh liệt. Bọn họ đã đoán được, bên kia, khẳng định là Dương Đào đắc thủ. Bằng không, sông mã như thế nào có thể cảm thấy nơi này tới, này hết thảy cũng đủ thuyết minh. Đáng chết, hiện tại nên làm sao bây giờ? Dư lại ba người, không ngừng ở đẫm máu. Sông mã quá bá đạo, quả thực chính là một cái máy đuổi đất, mặc kệ phía trước có cái gì, tự thân oanh kích qua đi là được. Mặt khác bất luận cái gì tình huống, hắn đều mặc kệ. Thần thông pháp thuật. Xin lỗi, ngươi muốn trước phá vỡ ta phòng ngự mới được à, nếu liền phòng ngự đều không thể đủ phá vỡ, kia còn nói gì? Còn có thể đủ như thế nào, hiện tại đều như vậy, trốn a. Đúng vậy, hiện tại tiếp tục đi xuống, chờ bị xử lý sao? Tổ đình đã bị mất, chẳng lẽ còn có thể đoạt lại? Không có khả năng, duy nhất khả năng, chính là chính mình khai lưu, đây là có thể bảo toàn chính mình duy nhất phương pháp. Mạng nhỏ quan trọng. Hừ, đào tẩu. Khả năng sao, ta chất dinh dưỡng, các ngươi đều không cần đi. Sông mã mang theo cười lạnh, nắm tay lại lần nữa phong xuất ra một đạo đáng sợ quang mang tới, hướng tới một người mà đi. Ân. Chính là, lúc này, không tưởng được sự tình xuất hiện. Mặt khác hai người, thế nhưng ở trước tiên, đột nhiên, đồng thời hướng tới người kia ra tay. Các ngươi, đáng chết. Người kia cũng không nghĩ tới, chính mình chiến hữu, thế nhưng ở mấu chốt nhất đều là sẽ sau, đem chính mình ném ra tới. Vì, tự nhiên là chính bọn họ đường sống. Đều như vậy, không có biện pháp, phải có người hy sinh mới có thể. Yên tâm, chúng ta sẽ cho ngươi báo thù. Hai người, cũng là thực bất đắc dĩ, nhưng là đầy mặt đều là ngon độc. Bọn họ nhanh chóng vận dụng cấm thuật, chính mình bên người, ngưng tụ một cái đáng sợ đại cái lồng. Hai người, hư không tiêu thất. Có đáng sợ không gian chi lực, không ngừng dao động mở ra. Hừ, muốn chạy. Dương Đào chính mình đều ở cảm khái, như vậy không gian chi lực, quá mức đáng sợ. Chính là, làm hắn không nghĩ tới chính là, sông mã thế nhưng trước tiên, nắm tay hướng tới hư không hoành động. Hừ. Một tiếng thống khổ kêu rên xuất hiện, một cái cánh tay, tất nhiên ngạnh sinh sinh từ trong hư không, bị đánh tuôn ra tới. Nay cường hãn chiến lực, làm Dương Đào cả người đều sợ ngây người. Bằng không muốn như vậy ưu tú, ngươi như vậy, làm ta cảm giác không thở nổi a. Phía trước, Dương Đào còn đều cho rằng, chính mình cũng coi như là không tồi. Hiện tại, hắn cảm giác, chính mình cùng chuẩn đế chi gian, vẫn là có thật lớn chênh lệch a. Nhìn xem vị này, cho dù là không gian đều có thể đủ trực tiếp dùng nắm tay bắn cho nát. Này, thật sự còn xem như chuẩn đế sao? Không đúng a, thân hình chuẩn đế, thế nhưng như vậy đáng sợ. Kia, nếu là thân thể chứng đạo, trực tiếp thành tiểu uy đế, hoặc là trở thành kia vô thượng đại đế đâu, kia sẽ là cái gì đáng sợ uy năng a? Không cần nghĩ nhiều, gia hỏa này chính là cái biến thái. Hắn chính là có thể cùng uy đế gọi nhịp, rốt cuộc ra giải. Lão đạo sĩ có điểm ghen, bất quá hiển nhiên, này cũng đủ thể hiện ra đối phương cường đại. Hơn nữa, lão đạo sĩ chính mình cũng cao ngạo, ân hử. Kiếm Trần trừ phi không muốn sống huy động tâm kiếm, bằng không, hắn cũng không làm gì được sông mã. Chính là chính mình lại bất đồng a, chính mình lôi đỉnh chi lực, cũng đủ háo chết đối phương. Cho nên, hắn vẫn là có điểm tiểu đắc ý. Áo, vậy được rồi, kiếm tông kiếm trần chính ngươi đi hấp thu đi, ta sẽ không phản kháng, chúng ta đi. Dương Đào nhìn nhìn lúc sau, tính toán tiếp tục. Từ từ. Như vậy cơ hội tốt, Ngưu Điển cũng sẽ không buông tha a. Vừa mới hết thảy, hắn chính là đều xem ở trong mắt ta. Bọn họ chính là được đến không ít chỗ tốt ta, chính là chính mình đâu. Ngắm lại liền cảm giác mệt lớn, chính mình một chút tổ đỉnh đều không có được đến. Đúng vậy, trước không nóng nảy. Một bên, Vương Long cũng mang theo mê người mỉm cười, chủ động mở miệng lên. Sông mã, chậc chậc chậc. Đây chính là siêu cấp thịt heo à, mặc kệ như thế nào, kế tiếp đi Ngũ Hành Tông, vẫn là yêu cầu bọn họ hỗ trợ. Hiển nhiên, hiện tại, vẫn là muốn lôi kéo Dương Đào. Đến nỗi sông mã. Nếu chính mình mở miệng, khẳng định không có cái này mặt mũi. Ngậy! Cái kia! Cho nên, đi trước Ngũ Hành Tông. Vương Long mang theo tươi cười, ở một bên mở miệng lên. Hành A! Lần này, làm Vương Long buồn bực. Làm gì? Ngươi thế nhưng như vậy chủ động. Đúng vậy! Vừa mới mở miệng, không phải Dương Đào, mà là sông mã. Thế nhưng như vậy chủ động. Hắn đều có điểm không thích ứng, tổng cảm giác, phương diện này, tựa hồ có chính mình không biết sự tình. Ân. Dương Đào nhìn sông mã, phảng phất muốn biết, đối phương vì cái gì như vậy thông khoái. Hắc hắc, các ngươi Ngũ Hành Tông có điểm đặc thù, ta là biết đến. Cho nên, ta muốn làm tiểu tử này viết luyện hóa. Sông mã lời này, làm tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Này! Mấy cái ý tứ. Tiểu tử, ngươi trước đồng ý, có rất tốt chỗ. Đồng thời, sông mã âm thầm truyền âm đã đi tới Dương Đào trong lòng. Bọn họ cũng không biết, đến lúc đó, chúng ta hai người được đến. Ân hử, nếu không phải ta pháp lực phương diện không thế nào hành, cũng sẽ không kêu lên ngươi. Lời này, quá trắng ra. Cái kia, ngươi xem. Dương Đào nội tâm vừa động, hướng tới Vương Long nhìn qua đi. Không thành vấn đề a. Vương Long nội tâm cũng ở tự hỏi, phương diện này rốt cuộc có cái gì miêu nị, chính là làm Dương Đào trước luyện hóa mà thôi, hắn là suy nghĩ không đến, phương diện này còn có cái gì mặt khác vấn đề a. Không sao cả, Dương Đào có không phải người ngoài, hơn nữa, nếu là tưởng vừa mới như vậy, hẳn là sẽ có rất lớn thành công cơ hội. Đúng vậy. Vương Long đều tính toán, lặp lại vừa mới hết thẻ tiết tấu. Chương 3600. Nói lầu. Nếu như vậy, vậy qua đi đi, các ngươi chính mình qua đi, chúng ta đi trước. Thậm chí, làm người chung quanh đều không có phản ứng lại đây chính là, sông mã thế nhưng trực tiếp bắt lấy Dương Đào, phá không mà đi. Còn có vài phần, cấp khó dằn nổi tình huống. Ha ha ha, các ngươi đều cho ta nhanh lên a. Ở vài người, đều không có phản ứng lại đây tình huống dưới. Bên cạnh, có cột sáng tận trời mà đi. Cùng với, còn có sông mã kia vô cùng kiêu ngạo thanh âm. Ta dựa, này hai cái kẻ điên, muốn hay không như vậy điên cuồng a? Đúng vậy. Bọn họ thế nhưng không có lãng phí bất luận cái gì thời gian, hiện tại còn tính toán, cứ như vậy hoành đẩy qua đi. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ, bọn họ tốc độ, quá nhanh. Đối phương, tựa hồ không có bất luận cái gì phản kháng. Kỳ thật, cũng thực bình thường, rốt cuộc, Dương Đào linh kiếm lĩnh vực, hơn nữa sông mã giờ phút này như vậy máy đuổi đất giống nhau hình thức. Có thể chân chính chống cự trụ, phòng trừng thật đúng là không có mấy cái. Như vậy kết quả, mọi người cẩn thận suy nghĩ lúc sau, cũng tỏ vẻ có thể tiếp thu. Nhưng là, Dương Đào lại là ngược lại buồn bực. Bởi vì, hắn nhìn đến, không thể đủ tiếp thu a. Bên này, hướng tới ngũ hành tông quá khứ dọc theo đường đi, chống cự, thế nhưng rất nhỏ. Đúng vậy. Thậm chí, có vài tòa tổ đình, thế nhưng căn bản là không có chuẩn đế ở trấn thủ. Này, quá ngoài ý muốn đi. Như thế nào làm? Cho dù là những cái đó tổ đình, nhìn qua thật sự không có gì đặc biệt, chính là, tốt xấu cũng là tổ đình A, cứ như vậy từ bỏ. Ngươi, có phải hay không đã sớm biết tình huống này? Dương Đào đầy mặt hồ nghi nhìn sông mã, cho rằng đối phương hẳn là biết đến, bằng không, vì cái gì như vậy gấp không chờ nổi A. Cảm giác, này dọc theo đường đi, chính mình căn bản là không cần như thế nào động thủ, trực tiếp đi hấp thu long mạch biến ảo đồ vật là được. Không biết ta. Sông mã lắc đầu, vội vàng phủ nhận. Bất quá, nhìn đến Dương Đảo kia căn bản là không tin ánh mắt sau, sông mã mới bất đắc dĩ mở miệng. Tiểu tử ngươi phải biết rằng a, ta ở chỗ này ngây người đã bao lâu ngươi biết sao? Ân hử, bên này, bọn họ tự nhiên vẫn là có mặt khác động tác nhỏ, bằng không, đối phương như vậy chiếm cứ bên này, vì cái gì? Chẳng lẽ, không phải khoe ra, chương hiển thực lực của bọn họ cường đại. Dương Đào hỏi lại một câu, cảm giác không phải như vậy đơn giản. Bằng không, vì cái gì sông mã còn muốn như vậy hỏi chính mình? Thí, tiểu tử ngươi đều cái gì tu vi, có thể xem thông thấu điểm sao? Tự nhiên đều là vì ích lợi, bọn họ là muốn thứ tốt, mà, ngũ hành tông bên kia, có như vậy điều kiện, cho nên, bọn họ ở bên kia, lộng điểm thứ tốt. Ta bảo đảm, hẳn là vẫn là chưa kịp thu, hắc hắc, lần này, muốn tiện nghi chúng ta. Nghe đối phương nói, nhìn kia thần thái, tựa hồ thật là đến không được thứ tốt. Cái gì đổ vào ta, nói. Dương Đào lòng hiếu kỳ, cũng bị câu động lên, có thể làm một cái thân thể chuẩn đế cường giả, đều như vậy cảm thấy hứng thú, tất nhiên là thứ tốt đi. Thanh khí biết đi. Sông mã hỏi lại một câu. Theo lý thuyết, Dương Đào cái này chiến lược, biết cái này, là hẳn là. Biết ta, như thế nào, nơi nào là thanh khí. Dương Đào lời nói bên trong, đã có một cổ là đi hứng thú cảm giác. Cái gì sao, làm nửa ngày, là thanh khí. Ân, cũng không biết, có bao nhiêu. Nghĩ đến Mỹ đâu, nơi nào khả năng có kia đồ vật. Sông mã cười mắng một tiếng. Cái này làm cho Dương Đào sắc mặt, lại lần nữa cổ quái lên. Đúng vậy. Hắn nội tâm, đều có điểm khinh thường. Cảm tình làm nửa ngày, thanh khí đều không phải a, khôi hài đi, thật là. Xem như thanh khí tài liệu, nửa bước thanh khí đi, phỏng chừng có không ít, ngũ hành tông tổ đỉnh, thực đặc thù, có thể ngưng tụ ngũ hành tông chi hỏa, cô động kia đổ vật. Bất quá a, đáng tiếc chính là, bọn họ có thể cô đọng, chính là kia nửa bước mà thôi, không thể hoàn toàn trở thành thanh khí. Vì sao a? Dương Đào buồn bực, nói như vậy, thuyết minh đối phương có tài liệu a? Đã có, kia vì cái gì không thể đủ cô đọng a? Hơn nữa, đối phương khẳng định có thể làm đến chuẩn đế huyết nhục, nói như vậy, hỏa tài cũng có a. Cô đọng ra tới, tựa hồ không thành vấn đề đi. Ha ha. Sông mã mang theo một cổ tử cao ngạo, đầy mặt khinh thường nhìn Dương Đào. Tiểu tử ngươi biết cái gì, ngươi cho rằng thanh khí là như thế này đơn giản có thể làm ra tới sao? Nói cho ngươi, giữa trời đất này, có thể luyện ra, sẽ không vượt qua một cái bàn tay nhân số. Ta đi. Thiệt hay giả, Dương Đào cảm giác, đối phương có phải hay không không biết chân tướng A? Vì cái gì, chính mình đều có thể cô đọng A? Chỉ cần, có tài liệu liền có thể A. Ừ, thanh khí, kia vạn nhất thực thần kỳ, rất nhiều người đều muốn được đến, chính là, có bao nhiêu người được đến. Uy đế bọn họ, có thể được đến, phỏng chừng cũng sẽ không có một nửa người đi. Dương Đào trợn tròn mắt, lần này là thật sự trợn tròn mắt. Ngoan ngoãn, thật là như vậy sao? Ta đây. Xong đời. Đúng vậy, hắn sau sợ lên, chính mình có thanh khí A. Việc này, rất nhiều người biết A. Chính là, nếu truyền ra đi, chẳng phải là sẽ bị rất nhiều người theo dõi. Chính mình lợi hại sao? Thôi bỏ đi, chính mình chính là một cái đại thánh, mặt trên còn có chuẩn đế. Chẳng sợ, chính mình có đối kháng giống nhau chuẩn đế lực lượng. Chính là lợi hại chuẩn đế đâu, tỉ như trước mắt như vậy đáng sợ tồn tại, còn có uy đế cường giả đâu. Hoặc là, đại đế đâu. Dương Đào cảm giác, chính mình mạng nhỏ, đều xuất hiện thật lớn uy hiếp. Được rồi đi, trên người của ngươi những cái đó, không thể được. Kế tiếp, Sông Ma nói, làm Dương Đào cả người đều ngây ngẩn cả người. Trên người mình, đối phương đã biết. Không nên a. Ừ, Mã Tiêu nói qua việc này. Ân. Sông Mã nói nơi này, đống nhiên đình chỉ. Nị Mã, nói lỡ miệng. Dương Đào càng thêm hồ nghi. Các ngươi hố người đâu? Các ngươi muốn làm gì? Mã Tiêu đã sớm biết ngươi đã tỉnh. Phía trước còn như vậy, các ngươi muốn làm gì? Dương Đào đống nhiên phản ứng lại đây, phía trước. Mã Tiêu cùng là nói, không biết chính mình huynh đệ tỉnh lại không coi a. Hiện tại, đối phương đều như vậy nói, chẳng phải là nói, đã sớm đã tỉnh. Đậu ma a. Này hai cái hô hóa, tính toán làm gì đâu. Ngậy. Tiểu tử ngươi quá cơ linh đi, được rồi đi, nói cho ngươi, chúng ta là tính toán hố người, đợi chút, làm không hảo còn muốn cho nhau tàn sát một đợt. Gì? Này đặc sao rốt cuộc muốn làm gì, Dương Đào không hiểu. Rất đơn giản, thử, ngươi thật sự cho rằng, lại đây người, chính là một lòng sao, lúc này, không phải một lòng, hoặc là đầu tường thảo, đều phải xử lý. Sông Mã không có dấu diếm, đúng vậy. Đây là tất nhiên. Như vậy cục diện, đều phải đứng thành hàng. Không ai có thể đủ may mắn thoát khỏi, đầu tường thảo. Xin lỗi. Lúc này, như vậy không ổn định thừa tố, sẽ không có người nguyện ý lưu lại. Làm không tốt, đây là mặt trên thiên đình ý tứ. Dương Đào cảm giác phía sau lạnh cả người, phải biết rằng, lần này lại đây người, nhưng đều là người một nhà A. Chính là hiện tại đâu? Chuyện như thế nào, bọn họ đều đi qua. Dương Đào cũng buồn bực, Kiếm Trần cũng đi qua. Để lại một đạo hóa thân. Ở không vội không chậm luyện hóa kiếm tông tổ đỉnh long mạch. Không hảo, nhanh lên, đáng chết, bên kia người đang không ngừng hội tụ, hiện tại có vượt qua 6 cái chuẩn đế. Đáng chết, bọn họ giống như có cái gì kế hoạch, còn có mặt khác chuẩn đế qua đời. Sông Mã hai mắt khép mở, phảng phất thấy được cái gì, ở khoảnh khắc, cũng không tiếp tục thu hoạch, lôi kéo Dương Đào, đống nhiên hướng tới phía trước oanh kích mà đi. Nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ web, phương tiện lần sau đọc, hoặc là bài đủ đưa vào, là có thể tiến vào bổn trạm, M.